Chương 142, chủ động biến thành quỷ. Đến rồi, đến rồi. Phiền Cương Trồng Thanh chạy ra, cười đến một mặt lịnh nọt, "Nhị sư huynh, ngài muốn âm thi ta sớm chuẩn bị xong, đảm bảo mới mẻ." Nói hắn dẫn thiếu niên đi tới mấy cái đã phong tốt phần mộ trước, chính là chỗ này, ngài nhìn xem. Cũng không thấy thiếu niên có động tác gì, khép kín phần mộ liền tự động mở, bên trong nằm mấy cố khuôn mặt sinh động như thật âm thi, trừ không thể động, sắc mặt quá tái nhợt bên ngoài, những này âm thi cùng người sống không có gì khác biệt. Diêu Thiển nhìn thấy trong phần mộ lại còn có một cái tuổi nhỏ nữ đồng thời điểm, sắc mặt biến hóa, song quyền nắm thật chặt. La Minh thân tay nắm chặt tay của nàng, "Đừng lo lắng." Hắn biết Thiển Thiển luôn luôn mềm lòng, nhìn thấy đứa nhỏ này nhất định sẽ khó chịu. Diêu Thiển không có lên tiếng âm thanh, nhìn xem thiếu niên thỏa mãn đem cái này mấy cô âm thi đều mang đi, hắn tựa hồ học được khống thi pháp môn, những này âm thi đều là chủ động đi theo phía sau hắn rời đi. Phiền Cương chờ thiếu niên rời đi về sau, nói với mọi người, "Chúng ta tông môn trừ đại sư huynh bên ngoài, đệ tử khác đều là sư tôn từ bên ngoài tìm đến, mọi người cũng đều là từng bước một đi tới." Hắn cười hắc hắc nói, "Các ngươi cũng không nên cảm thấy kia quan tài nằm điểm xấu. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy điểm xấu, có thể về sau liền biết nằm ở bên trong chỗ tốt rồi. Thuần hóa chính là côn đồng cùng táo tàu cùng một chỗ, lúc trước hắn đã cho Hạ Mã Huy, lại cho bọn hắn nhìn âm thi, hiện tại muốn cho mọi người tốt chỗ, miễn cho những người này lên lòng phản kháng." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện, ngược lại là Diêu Thiển mở miệng hỏi, "Phiền sư huynh, kia trong cô quan tài có tụ âm trận sao? Nơi này tu luyện muốn dùng âm khí, quan tài có thể tụ tập âm khí, tu luyện có thể làm nhiều công ít." Trần Yến tại Phiền Cương trong ấn tượng một mực là lấy Thạch Dũng tiểu tình nhân hình tượng, đối với nàng sẽ chủ động đặt câu hỏi Phiền Cương còn hơi kinh ngạc, hắn cười nói, "Trần cô nương nói đúng, cái này quan tài không chỉ có bên trong có tụ âm trận, quan tài cách tầng còn hiện lên một tầng âm linh hạch, đầy đủ chúng ta tu luyện." Diêu Thiện khẽ hất cằm, nhiều như vậy âm khí được ra, khó trách nhanh như vậy liền nuôi ra âm thi tới. La Minh hơi kinh ngạc nhìn qua Diêu Thiện, Thiện Thiện tính tình từ trước đến nay lãnh đạm, trừ phi là có mục đích, bằng không thì sẽ rất ít cùng người xa lạ chủ động nói chuyện, nàng muốn thông qua Phiền Cương làm cái gì sao? Diêu Thiện cũng không muốn làm cái gì, nàng chính là muốn giết nơi này tất cả mọi người mà thôi, tới tu hành giới về sau nàng đã cố gắng dung nhập xã hội này, nhưng có chút ranh giới cuối cùng vẫn là không thể đột phá, tỉ như nói phàm nhân, tỉ như nói đứa bé. Nhất là đứa bé, đây là nàng ranh giới cuối cùng bên trong ranh giới cuối cùng, nàng không là ưa thích đứa bé người, bằng không thì nàng kiếp trước cũng sẽ không xảy ra đứa bé, cũng không thích không có nghĩa là nàng sẽ cho phép có người lạm sát đứa bé, nhất là không hiểu chuyện đứa bé. Nàng cúi đầu nhìn trong tay hơi mỏng sổ, khẽ cười cười, không biết cái này người phía sau màn là tu vi gì, nếu như đều là tiết lập cùng thiếu niên kia loại kia tu vi, nàng động thủ chính là. Nếu như là tu vi kim đan, muốn liền thông báo đại sư huynh, để hắn điều động đạo binh tới, phải tất yếu đem nơi này triệt để vây quét, một người sống cũng không lưu lại, loại người này giữ lại chính là lãng phí tài nguyên. Cho dù Phiền Cương đem quan tài thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, phần lớn người đều không ngủ thẳng trong quan tài, vẫn là ngồi ở bên ngoài đọc sách. Nhìn tình huống vừa rồi liền biết rồi, cái này quan tài trước đó khẳng định cũng nằm qua âm thi, mà lại không chỉ một bộ bình thường người bình thường không có bước tới trình độ nhất định, cũng không làm được ngủ như chết người dùng qua quan tài trình độ. Diêu Thiện cũng không ngủ quan tài, nàng ngồi ở bên ngoài, phân hóa mấy sợi thanh long tơ mỏng, sát mặt đất tiến vào chỗ sâu. Nàng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là thanh long tơ mỏng vừa tiến vào màu đen trong sương mù dày đặc đã không thấy tăm hơi, Diêu Thiện giật nảy cả mình, chuyện gì xảy ra? Bị người phát hiện sao? Nàng vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt bảy linh đèn, chuẩn bị tùy thời tiến vào minh giới. La Minh cũng bị nàng nhắc nhở, hắn nhìn như bưng lỏng, nhưng cũng âm thầm đề phòng, một khi không thích hợp liền rời đi nơi này. Diêu Thiện trong sơn động hay cùng La Minh nói qua, nếu có nguy hiểm, hai người liền tách ra đào tẩu, hắn đi tu la giới, nàng đi minh giới, cũng không phải nàng không tín nhiệm La Minh, có thể La Minh cùng sư phụ quan hệ rõ ràng mình cùng sư phụ. Sư phụ đặc biệt tại minh giới thay mình kiến tạo một cái mật thất, còn lưu lại trận pháp bảo vệ mình, còn để mình tùy thời liên hệ hắn cùng sư huynh, liền xem như cha ruột cũng không gì hơn cái này đi. Nàng không cho rằng La Minh tại tu la giới phòng hộ sẽ vượt qua sư phụ, nhưng hắn lại không tín nhiệm sư phụ, tổng nhận vì sư phó không tốt. Diêu Thiện không muốn thay đổi biến cái nhìn của hắn, hắn đều đã trưởng thành, ý nghĩ nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Nhưng bọn hắn ai về nhà nấy vẫn là có thể, hai người phân tán chạy trốn còn không dễ dàng tận diện. Diêu Thiện cảm thấy mình biện pháp này rất đáng tin cậy, lại làm cho La Minh bị tổn thương tâm, hắn đau lòng Thiện Thiện không tín nhiệm mình. Nhưng tưởng tượng tu vi của mình, suy nghĩ lại một chút buổi trưởng thành, cơ lăng tiêu tu vi hắn cũng bình thường trở lại, bất quá bọn hắn tu vi cao là bởi vì bọn hắn niên kỷ lớn hơn mình, chờ mình tới tuổi của bọn hắn tu vi khẳng định không so với bọn hắn yếu. Diêu Thiển đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, nàng không khỏi có chút kỳ quái, trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì thu mình thanh long tơ mỏng, lại một chút cũng động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ người kia cũng chỉ là phát hiện thanh long tơ mỏng, không có phát hiện mình? Trận đầu gặp khó, Diêu Thiển không còn vội vã nghe ngóng bên trong tin tức, mà là nhịn hạ tính tình đợi ngày mai tiết lập đến truyền thụ công pháp. Nhìn cái này tông môn chỉ vì cái trước mắt dáng vẻ, cũng không giống là nguyện ý hoa thời gian mấy năm bồi dưỡng đệ tử. Chính như Diêu Thiện suy đoán, ngày thứ hai tiết lập đến truyền thụ đám người công pháp trước, đi thẳng vào vấn đề nói tông môn từ trước, sư phụ của bọn hắn là Minh Giới Quỷ Vương Cửu U, truyền thụ tâm pháp của bọn hắn gọi Thái Âm Chân Kinh, tu luyện đại thành có thể tứ đại giải thể, phi thăng minh giới, thành tựu quỷ tiên. Thái Âm Chân Kinh cần tại cực âm chi địa tu luyện, sư phụ vì mọi người có thể hào hào tu luyện, đặc biệt mở ra minh giới thông đạo, đem nơi đây chuyển thành cực âm chi địa, cho nên mọi người nhất định phải hào hào tu luyện, không thể cô phụ sư phụ một phen khổ tâm. Diêu Thiện nghe được khóe miệng hơi đánh, cái gì tứ đại giải thể, phi thăng minh giới, không phải liền là tu luyện tới cuối cùng nhịn không được tán loạn, chỉ chứa âm thần tồn ở đây sao? Cái gọi là phi thăng minh giới, càng là nói hiệu nói vượng, nàng chưa từng nghe qua còn có ai phi thăng minh giới, bình thường đều không phải phi thăng tiên giới sao? Diêu Thiền hỏi, đại sư huynh, tâm pháp của chúng ta không phải gọi Thiên Địa Âm Dương Kinh sao? Vì sao chỉ có Thái Âm Chân Kinh, không có Thái Dương Chân Trải qua sao? Diêu Thiền tra hỏi để Tiết Lập ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, hắn khẽ cười, Thái Dương Chân Trải qua tự nhiên có, bất quá muốn trở thành tiểu quỷ tiên về sau mới có thể tu luyện. Diêu Thiền nghe muốn cười, làm người thời điểm không tu luyện dương khí, biến thành quỷ còn nghĩ tiếp xúc dương khí. Nam mơ đi, cái gọi là thuần dương vì tiên, thuần âm vì quỷ, nửa âm nửa dương là người, cho nên người đã tu luyện âm khí, lại có thể tu luyện dương khí. Một khi biến thành quỷ muốn tu luyện dương khí, chính là người si nói ngọng. Cũng không phải nói quỷ không thể tiếp xúc dương khí, nhưng loại này quỷ đều muốn là tiên Phật cấp bậc, tuyệt đối không phải Thái Âm Chân Kinh bên trong quỷ tiên loại kia. Diêu Thiền sẽ không ngốc đến vào lúc này nói ra hoài nghi của mình, nàng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Tiết Lập cổ vũ mọi người nói, các ngươi cố gắng tu luyện, chỉ cần có thể tại 10 ngày trước dẫn khí nhập thể, liền có thể chính thức bái nhập tông môn, cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Các ngươi trước đó đều tu luyện qua, lần nữa dẫn khí nhập thể cũng không có khó như vậy đúng hay không? Tiết Lập cổ vũ để mọi người rất là phấn chấn, đại sư huynh nói không sai, bọn họ đều đã dẫn khí nhập thể qua một lần, chẳng lẽ lần thứ hai sẽ còn so lần thứ nhất càng khó sao? Diêu Thiền nghe nói Thập Thiên hơi nhíu mày, nơi này yêu cầu so Vô Cực Tông còn nghiêm ngặt, Vô Cực Tông lúc trước đều là cho mọi người 3 tháng, mà lại Vô Cực Tông dùng vẫn là kim sách giáo sư, nơi này để Tiết Lập nói một lần coi như xong. Tiết Lập lại khuyên mọi người đi trong quan tài tu luyện, hắn thuyết pháp cùng Phiền Cương cùng loại, nhưng so Phiền Cương nói càng khiến người ta tiếp nhận, hắn lý do là quan tài chính là một cái cỡ nhỏ mật thất bên trong không người quấy rầy, âm khí lại tinh khiết, dẫn khí nhập thể so bên ngoài dễ dàng nhiều. Mọi người chưa hẳn nguyện ý đem quan tài làm mật thất, có thể đại sư huynh đều nói như vậy, bọn họ lại không nguyện ý cũng phải đi, không lại chính là không biết điều. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện tại trong quan tài tu luyện quả nhiên so ngoại giới lại càng dễ thể ngộ âm khí, nghĩ đến 10 ngày sau dẫn khí nhập thể không thành tựu muốn biến thành âm thi, phần lớn người cũng không có như vậy để ý, cắn răng nằm người chết dùng qua trong quan tài. Diêu Thiển cũng nằm tiến vào trong quan tài, nàng vẫn là sớm nhất mấy cái tiến vào quan tài, nàng chuẩn bị biểu hiện xuất chúng một chút, dạng này lại càng dễ đánh vào nội bộ. Nàng cũng không quan tâm cái này quan tài có phải là ngủ qua người chết. Nàng đều là chết qua một lần người, chẳng lẽ còn sợ người chết hay sao? Vô luận cái nào cái thế giới, người chết đều không đáng sợ chính là còn sống sinh linh. Kiếp trước nàng còn lo lắng người chết nằm qua địa phương có bệnh độc, đời này nàng đều tu luyện, tự nhiên cũng không lo lắng những thứ này. Nàng nằm nhập quan tài về sau, quan tài liền chủ động khép kín, nàng nhớ tới Phiền Cương nói tránh khỏi đào hố chôn, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, quả nhiên thật thuận tiện, nếu là Thập Thiên không ra, cũng không phải chết ngạt ở trong quan tài sao? Nay lại ngược lại là may mắn mình dịch dung, nàng không chỉ có dịch dung, trên đầu còn đeo tóc giả, đợi nàng từ trong quan tài ra, nàng liền đem quần áo trên người cùng tóc giả đều đổi, bằng không thì cái này khảm nàng không qua được. Bản này cái gọi là Thái Âm Chân Kinh, Diêu Thiển hôm qua lật ra một lần đã đọc ngược như chạy, ngày hôm nay lại nghe Tiết Lập nói một lần, nàng chính là đầu gỗ khai khiếu, nàng tồn thần suy ngẫm, sau một lát liền cảm ứng được âm khí, nàng đang muốn dẫn cái này sợi âm khí nhập thể, lại phát giác được một chút chỗ không đúng. Cái này dẫn tới linh khí không chỉ có âm khí, còn có tử khí, Diêu Thiển không khỏi nhíu mày, âm khí làm linh khí một loại, hay cùng dương khí đồng dạng, chỉ cần tu luyện được nghi, đối với thân thể tổn thương cũng không lớn, dù sao sinh linh bản thân đều là nửa âm nửa dương tồn tại. Có thể tử khí liền không đồng dạng, tử khí đối sinh linh pháp thân là có ăn mòn, tu luyện lâu dài âm khí sẽ khiến âm dương mất cân đối, nhưng phần này nguy hại tối thiểu cũng muốn chờ kim đan về sau lại từ từ hiện hiện. Có thể tử khí liền không đồng dạng, tu luyện lâu dài tử khí, đừng nói là tu luyện tới kim đan, chỉ sợ liền trúc cơ đều tu luyện không đến, thân thể liền nhịn không được hỏng mất. Diêu Thiển ngay từ đầu còn coi nơi này khí tức lộn xộn, nàng lần nữa vận chuyển công pháp, muốn đem âm khí bên trong ẩn dưỡng tử khí loại bỏ, nhưng là không nhớ nàng thần thức đều đã nhận ra tử khí, có thể công pháp vẫn là phải sắp chết khí hấp thu nhập đan điền. Diêu Thiển dừng lại tu luyện, nhíu mày, cho nên là công pháp này vấn đề, mà không phải linh khí không thuần. Cho nên cái này Cửu Vũ Quỷ Vương là chuẩn bị đem tọa hạ đệ tử đều luyện thành quỷ bộc sao? Tựa như nhân tộc mới ra đến tiểu hài tử đều không có nhiều trí thông minh, cần phải từ từ lớn lên mới có thể biến thông minh, minh giới âm hồn cũng giống như vậy. Lại bởi vì minh giới âm hồn thọ nguyên tương đối kéo dài, nhân tộc đứa bé lớn lên mười mấy tuổi liền đã tiếp cận trưởng thành, mà minh giới âm hồn thường thường muốn bề trên hơn mấy trăm năm, mới có nhân loại 5-6 tuổi đứa bé trí thông minh. Dạng này âm hồn trộm tới nuôi cũng vô dụng, dù sao chờ chúng nó lớn lên còn cần rất nhiều năm thời gian. Nhưng nếu như trực tiếp luyện hóa nhân tộc hồn phách lại khác biệt, nhân loại dài đến hơn 10 tuổi liền linh trí đầy đủ hết, luyện thành âm quỷ sau trí thông minh cũng sẽ không thoái hóa. Không chỉ có minh giới tu sĩ, liền là nhân tộc đều thích luyện hóa dạng này quỷ buộc, mà có chút thủ đoạn lợi hại chút tà tu, chưa chắc sẽ dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn ngược giết nhân loại, ngược lại sẽ thông qua thủ đoạn khác, để tu sĩ tự nguyện biến thành quỷ thành vì chính mình nô tỳ. Loại tình huống này Vô Cực Tông liền rất phổ biến, Diêu Thiển nghe Lý Huy, Kim Tú Nhi nói qua không ít, nàng hoài nghi Cửu Quỷ Vương cũng là tình huống này. Tư chất tu vi không tốt, trực tiếp xóa đi linh trí luyện thành âm thi, tu vi tốt một chút liền tự mình tu luyện thành quỷ buộc. Nghĩ tới đây, Diêu Thiển ngược lại là an tâm, có thể đối với đệ tử dạng này tu sĩ, chắc chắn sẽ không để ý những đệ tử này, dù là tự mình làm chút tiểu động tác, hắn đoán chừng cũng sẽ không phát giác. Diêu Thiển lần nữa vận chuyển công pháp, sắp chết khí thu nhập thể nội, Thanh Long Kinh tu luyện đất mộc chi khí chính khắc tử khí, nàng không sợ bị tử khí ăn mòn thân thể, chờ nhiệm vụ hoàn thành, về tông môn hảo hảo điều dưỡng mấy ngày là khỏe. Chương 143, Vạn Quỷ Bạo Động. Diêu Thiển là cái thứ nhất từ quan tài ra, nàng dẫn khí nhập thể, tu luyện ra tử khí về sau, chỉ cần đối trên quan tài cấm chế vận chuyển một chút công pháp, quan tài liền mở ra, mộ huyệt cũng tự động mở ra. Lúc ấy Phiền Cương còn trong sơn động tu luyện, cảm giác được quan tài cấm chế bị mở ra, hắn giật nảy cả mình, đây không phải mới tu luyện một ngày sao? Làm sao đã có người ra rồi? Hắn vội vàng chạy ra khỏi sơn động, liền gặp một cái tiểu nữ hài đang tại cho mình thi triển tích trần thuật. Phiền Cương lấy lại bình tĩnh mới nhìn rõ nữ hài tử này lại là Trần Yến, trong lòng của hắn kinh ngạc, lúc trước hắn đã cảm thấy Trần Yến đến tông môn sau tính tình có chút thay đổi, nhưng hắn không nghĩ tới nàng thế mà nhanh như vậy liền ra. Khó trách Thạch Dũng tâm niệm chính là cái này biểu muội, lợi hại như vậy thiên phú, đổi mình cũng sẽ để ở trong lòng. Hắn nhớ tới trước đó Trần Yến mấy lần xen vào, hắn không khỏi cười một tiếng, nhưng đáng tiếc vị này biểu muội sợ là muốn chướng mắt hắn. Phiền Cương nghĩ ngợi đi ra sân động, đối Diêu Thiển nhếch miệng cười nói, "Trần sư muội tốt nội tính." Theo hắn biết, đọc qua công pháp sau ngày đầu tiên liền dẫn khí nhập thể người, trong tông môn chỉ có đại sư huynh, vị này tương lai tiền đồ khẳng định tốt, hắn mừng rỡ lấy lòng nàng. Trần Yến thẹn thùng cười một tiếng, "Ta cũng là trùng hợp thôi." Phiền Cương ha ha cười hai tiếng, "Trùng hợp." Hắn cũng muốn trùng hợp một ngày liền lĩnh ngộ thái âm chân kinh, thế nhưng không có trùng hợp thành, ai không muốn trùng hợp. Hắn dùng truyền âm phủ cùng Tiết Lập liên hệ. Tiết Lập vừa trở về không bao lâu, nghe Phiền Cương truyền âm rất là kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn đặc biệt nhìn những người này tư chất, không thấy có đặc biệt phát triển, tại sao có thể có người một ngày liền dẫn khí nhập thể rồi? Hắn cũng xác định Phiền Cương không có lá gan kia dám lừa gạt mình, hắn lại qua một chuyến, khi hắn nhìn thấy Diêu Thiện lúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ tiểu cô nương này, nàng còn đã từng hỏi qua mình Thái Dương chân trải qua. Hắn lúc ấy cũng không có bao nhiêu xúc động, chỉ coi nha đầu này là cố ý dẫn từ bản thân chú ý, bất quá bây giờ gặp nàng thế mà một ngày liền dẫn khí nhập thể, hắn nhíu mày hỏi, "Trước ngươi tu luyện qua Thái Âm chân kinh?" Diêu Thiện lắc đầu nói, "Không có, bất quá ta nhìn qua Thái Âm chân kinh." Tiết Lập phát cho bọn hắn Thái Âm chân kinh, cùng trợ phiên bên trên không có nhiều khác nhau. Tiết Lập khẽ hất cằm, hắn dẫn Diêu Thiện hướng tông môn chỗ sâu đi đến. Hắn còn cùng Diêu Thiển thoáng kỹ càng giới thiệu hạ bọn họ tông môn, sư tôn của bọn hắn Cửu Vũ Quỷ Vương bình thường đại bộ phận thời điểm đều tại bế quan tu luyện. Tòa hạ đệ tử đều là do Tiết Lập thay dạy bảo, nàng bình thường có cái gì trong vấn đề tu luyện, có thể thừa dịp Tiết Lập có rảnh lúc tới hỏi thăm. Đồng thời tiến vào tông môn sau cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không chỉ cần phải càng thêm khắc khổ tu luyện, còn muốn thê sư cửa làm việc. Diêu Thiển là đệ tử mới nhập môn tu vi không đủ, tạm thời không cần làm quá chuyện nguy hiểm, chỉ muốn đi theo sư huynh tỷ môn cùng một chỗ tế luyện Hoàng Tuyền Cát là đủ. Hoàng Tuyền Cát? Diêu Thiển giật mình. Cái đồ chơi này nàng tại tông môn pháp khí ghi chép bên trong gặp qua, là dùng minh giới hoàng tuyển bên trong hạt cắt cùng âm hồn luyện chế mà thành, hạt cắt bên trên âm hồn tế luyện càng nhiều, hoàng tuyển cắt uy lực càng lớn, đây là một kiện chuyên môn công kích thần hồn pháp khí. Vô cực tông bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không thể tế luyện, chỉ có thể chân truyền chuẩn bị tuyển mới có thể tế luyện, phổ thông nội môn đệ tử muốn chờ kim đan về sau mới có thể đụng, cái đồ chơi này tính thế nào đều không thuộc về không quá nguy hiểm sự tình a. Diêu Thiện trong lòng đoán thầm, trên mặt lại một phái ngây thơ, ta biết sư huynh, ta sẽ tế luyện cẩn thận. Tiết Lập lại cười nói, ngươi ngộ tính không tệ, nghĩ đến vận khí cũng không tệ. Tiết Lập để Diêu Thiện có chút hoang mang, vẫn không rõ ngộ tính cùng vận khí là thế nào có liên hệ, mặc dù nàng ngộ tính không tệ, vận khí cũng rất tốt, có thể cái này không phải là bởi vì nàng là xuyên qua nữ sao? Nàng luôn cảm giác mình hẳn là tự mang quang hoàn xuyên qua nữ, bằng không thì Thiên Diễn Bia làm sao lại một mực bồi tiếp mình. Bất quá theo Diêu Thiện tại Quỷ Cốc ở lại, nàng liền dần dần rõ ràng Tiết Lập trong lời nói ý tứ, ở đây sống sót thật muốn dựa vào vận khí. Đừng nhìn Quỷ Cốc lựa chọn đệ tử yêu cầu khắc nghiệt, nhưng trong Quỷ Cốc đệ tử số lượng không ít, tối thiểu cũng có hơn 50 cái, đây đều là Cửu U Quỷ Vương đệ tử, nhưng nghe nói trừ phía trước 10 đại đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử đều chưa thấy qua sư phụ. Quỷ Cốc đệ tử tu luyện công pháp đều là giống nhau, cũng không có đại bộ phận trong tông môn cửa, ngoại môn phân chia, có thể tương đối nơi này đệ tử hao tổn suất cũng là phi thường dọa người. Liên lấy Diêu Thiện làm thí dụ, nàng là đệ tử mới nhập môn, cho dù là danh xưng ma môn vô cực tông, trừ nhập môn đệ nhất quan tương đối khắc nghiệt bên ngoài, về sau tốt xấu cho mọi người 3 năm chuyên tâm thời gian tu luyện. Có thể Quỷ Cốc không có, nơi này các đệ tử từ nhập môn bắt đầu sẽ vì tông môn làm việc, Diêu Thiện nhiệm vụ liền là thông qua tế đàn bắt âm hồn tế luyện Hoàng Tuyền Cát. Vận khí tốt, gặp được là không có tu vi gì linh trí âm hồn, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Vận khí không tốt, gặp được tu vi tương đối cao âm hồn, Hoàng Tuyền Cát tế luyện không thành, người đều sẽ bị âm hồn đoạt xá thôn vệ. Có đôi khi kia âm hồn thậm chí sẽ một hơi cấp đi mấy chục cái nhân mạng, thẳng đến dẫn tới cấp trên mấy vị bản sự cao cường sư huynh tỷ môn chú ý, mọi người mới có thể giữ được tính mạng. Đệ tử mới nhập môn đều nguy hiểm như thế, chớ nói chi là tu vi cao hơn đệ tử. Nghe nói sư tôn tọa hạ tu vi cao nhất 10 người đệ tử trước mắt đang giúp sư tôn tế luyện một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí. Trừ đại sư huynh còn có thể bất thời gian dạy bảo phía dưới các sư đệ bên ngoài, còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ cơ bản đều buổi tiếp sư phụ cùng một chỗ tế luyện, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Bất quá phần này vất vả cũng là đáng, một khi tế luyện thành công, sư tôn đã có thể xưng bá minh giới, mọi người cũng có thể trở thành sư tôn khai sơn đệ tử, cùng sư tôn cùng hưởng vinh hoa. Diêu Thiện nghe vậy tò mò hỏi, "Sư huynh, ngươi biết sư phụ tế luyện pháp bảo gì sao?" Nàng vậy mới không tin cái gì xưng bá minh giới, cùng đệ tử cùng hưởng vinh hoa, một cái đem đệ tử làm tiêu hao phẩm sư phụ, có thể đối với đệ tử có bao nhiêu từ ái? Không tính toán đệ tử thành vì chính mình khôi lỗi cũng không tệ rồi, cái gì cùng đệ tử cùng hưởng vinh hoa? Cái này bánh họa đến quá là ảo, kẻ ngu mới tin. Ta cũng không phải mời đại đệ tử, ta làm sao biết? Cùng Diêu Thiển nói chuyện phiếm chính là một tương đối hay nói nam tu, tất cả mọi người gọi hắn lão hàn, hắn so Diêu Thiển sớm nửa năm tiền đến, ở những người khác đều bị nơi này hoàn cảnh dạy vò đến chết lặng không chịu nổi thời điểm, hắn còn có thể bảo trì lạc quan thiên tính. Diêu Thiển đến tế đàn ngày đầu tiên, hay là hắn chủ động dạy Diêu Thiển làm sao triệu hoán âm hồn, lại như thế nào tế luyện Hoàng Tuyền Cát, Diêu Thiển đối với hắn ấn tượng rất tốt, một có thời gian tìm hắn nói chuyện phiếm, muốn mau sớm hiểu rõ Quỷ Cốc. Diêu Thiển thích nghe, nam tu thích nói, hai người một tới hai đi, giao tình rất nhanh liền sâu dày. Diêu Thiển cái này mấy ngày đã từ trong miệng hắn thám tính đến, nơi này không chỉ có muốn tế luyện Hoàng Tuyền Cát, còn muốn luyện hóa âm thi, thuần hóa lệ quỷ. Nhất là kia Hoàng Tuyền Cát, bọn họ đệ tử cấp thấp tế luyện chỉ là bước đầu tiên, chờ bọn hắn đem âm hồn cùng hoàng tuyển cắt dung luyện về sau, còn muốn cho âm thi cùng hoàng tuyển cắt tế luyện, cuối cùng muốn đem màu đen hoàng tuyển cắt luyện thành màu trắng mới tính thành công. Diêu Thiển nghe vậy mặt lộ vẻ cổ quái, luyện thành màu trắng? Hoàng tuyển cắt bản thân liền là màu đen, làm sao luyện thành màu trắng? Lão Hàn cười hắc hắc hai tiếng, bên trong tăng thêm nhiều như vậy đồ chơi, đổi cái nhan sắc không phải rất bình thường. Diêu Thiển giữ im lặng, màu trắng hoàng tuyển cắt làm cho nàng nhớ tới một cái khác pháp khí, Bạch Cốt Liệt Hồn Cát, đây là tông môn Cửu U mạch chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện pháp khí tế luyện pháp. Nơi này sư tôn danh xưng Cửu U Quỷ Vương, tế luyện pháp khí lại tựa hồ cùng Cửu U mạch có liên hệ, chẳng lẽ nơi này là Vô Cực Tông một cái trụ sở? Diêu Thiển rất nhanh liền bác bỏ chính mình suy đoán, nếu như Vô Cực Tông thật sự ở nơi này cài đặt bí ẩn trụ sở, vì cái gì còn phái bọn họ đến xác minh tình huống? Hay là, nơi này là Cửu U mạch một vị nào đó cao giai đại năng tư thiết trụ sở? Cái này cũng không phải là không được. Vô Cực Tông là ma môn, sư đồ ở giữa đề phòng quá sâu, đệ tử giấu giếm sư phụ tư thiết tiểu kim khố cũng bình thường. Chỉ là vị này tại sao muốn lấy âm dương kinh vì mánh lưới mời chào đệ tử? Đây không phải chờ lấy bị Vô Cực Tông chú ý sao? Diêu Thiển trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng chuẩn bị buổi tối hôm nay liên hệ đại sư mình, hỏi một chút hắn liên quan tới Cửu U mạch sự tình. Nàng đối với Cửu U mạch chưa quen thuộc, Cửu U mạch người so với nàng còn trạch. Lão Hàn nói, đến phía ta, ngươi đợi ta một hồi. Diêu Thiển gật đầu nói, được. Bọn họ vị trí là cái sơn cốc, bọn họ đệ tử cấp thấp là ở tại trong sơn cốc, cao giai đệ tử đều ở trên núi. Bọn họ nơi này ước chừng tầm 10 tên đệ tử cấp thấp dùng chung một cái pháp đàn, cái này pháp đàn cách mỗi một canh giờ liền sẽ chủ động triệu hoán một cái âm hồn ra, đến lúc đó liền cần mọi người đem cái này âm hồn diệt sát, đem dung nhập hoàng tuyển cát. Pháp đàn 12 canh giờ không ngừng nghỉ, cần đệ tử thay phiên sắp xếp lớp học diệt sát âm hồn, Diêu Thiển vận khí cũng không tệ lắm, hợp tác đoàn đội có 10 người, tốt xấu còn có lúc nghỉ ngơi, có ít người đoàn đội chỉ có 5 6 người, loại này liền lúc nào cũng có thể đoàn diệt. Diêu Thiển nhìn trước mắt nồng vụ lăn lộn pháp đàn, lâm vào trầm tư, sư phụ cho mình tế luyện hộ pháp thiên ma lúc nàng cũng đã gặp pháp đàn. Nhưng sư phụ pháp đàn cùng nơi này pháp đàn hoàn toàn khác biệt, nơi này pháp đàn tựa hồ càng giống một cái ao. Trong hồ âm khí cuồn cuộn, theo trong ao âm khí càng ngày càng đậm, một cái âm hồn sôi nổi mà ra, lão Hàn không chút nghĩ ngợi đi lên chặn giết kia âm hồn. Diêu Thiện trong mày, mang trên mặt mấy phần hoang mang, nàng luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào liền gặp qua cái này pháp đàn, có thể nàng liền là nghĩ không ra. Trần sư muội, ngươi xem ai tới? Phiền Cương thanh âm đánh gãy nàng trầm tư, Diêu Thiện quay đầu nhìn lại, liền gặp hắn cùng La Minh cùng đi đến, Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, Phiền sư huynh, ngươi cũng tiến vào rồi? Phiền Cương cười ha ha một tiếng, ta sẽ ra ngoài là bởi vì dẫn đạo các ngươi tu luyện nhập môn, hiện tại tất cả mọi người nhập môn, ta cũng không cần đợi ở bên ngoài. Nói xong hắn hít sâu một hơi, sắc mặt nổi lên không bình thường màu trắng, vẫn là nơi này linh khí nồng đậm. Diêu Thiện không thể phủ nhận, linh khí nồng đậm. Có lẽ vậy, nơi này âm linh khí là rất nồng nặc, nhưng tử khí cũng rất nồng nặc, người bình thường trưởng kỳ lưu tại nơi này, thân thể chậm sớm đã bị ăn mòn, cũng là mình có thanh long kinh mới không sợ. Nàng rất quen cùng La Minh chào hỏi, Dũng ca ngươi đã đến. La Minh là 7 ngày sau ra, lúc trước hắn đã tu luyện qua thái âm chân kinh, vốn có thể cùng Diêu Thiện đồng dạng, ngày đầu tiên liền ra. Nhưng hắn nắm lấy tận lực không để cho người chú ý nguyên tắc, vẫn là ở trong quan tài nhịn 7 ngày mới ra ngoài. Hắn coi là Diêu Thiển cũng sẽ cùng mình đồng dạng, lại không nghĩ rằng nàng ngày đầu tiên liền ra, hắn này lại có chút không đồng ý nhìn qua nàng, nàng dạng này quá mạo hiểm. Diêu Thiển đối La Minh mỉm cười, nàng cảm thấy nơi này vô luận điệu thấp vẫn là cao điệu cũng không an toàn, tất cả mọi người là kia Cửu U Quỷ Vương nuôi heo, khác biệt duy nhất chính là có chút heo là vô béo mới giết, có chút nhưng là trộm tới liền giết. Phiền Cương đối với La Minh nói, "La huynh đệ, chúng ta đi thôi." Diêu Thiển khẽ giật mình, "Các ngươi đi nơi nào?" Phiền Cương nói, "Chúng ta đi luyện chế âm thi." Hoàng Tuyền Cắt luyện chế không chỉ có muốn âm hồn, còn muốn âm thi, âm hồn chỉ cần đi minh giới đi bắt là được, nhưng là âm thi lại cần thời gian, cho nên cần phải có người chuyên môn luyện chế. Việc này so tế luyện âm hồn muốn an toàn, nhưng tế luyện âm hồn một ngày chỉ cần chừng nửa canh giờ, thời gian còn lại còn có thể dùng để tu luyện, mà luyện chế âm thi cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, hai cái sống cũng không thể nói cái nào càng tốt hơn. Nơi này rất nguy hiểm, thực lực tăng lên không ngừng, lúc nào cũng có thể bị người giết. Diêu Thiển là bởi vì nhập môn nhanh, bị người phân phối đến nơi này, mà La Minh nhập môn chậm, cũng chỉ có thể đi tế luyện âm thi. Diêu Thiển nghe đối với La Minh khẽ vớt cằm nói, "Dũng ca, chờ ta rống đi tìm ngươi." Nàng tiếng nói còn không có rơi, liền cảm giác dưới chân có chút chấn động, không chỉ có nàng có cảm giác này, những người khác cũng thế, mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia pháp đàn. Diêu Thiển thần sắc hơi động, loại tình huống này là tư không phổ biến sao? Mọi người đều trải qua sao? Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, những cái kia pháp đàn hãy cùng sôi trào ao nước đồng dạng không ngừng lăn lộn, Diêu Thiển kinh ngạc nhìn qua những này lăn lộn ao nước, đây không phải đến rồi. Theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng quát khẽ, những cái kia lăn lộn trong nước hồ đã tuôn ra vô tận hình thù kỳ quái âm hồn, những âm hồn này vừa rời đi pháp đàn, liền mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người, nhìn xem ánh mắt của mọi người liền như là một chậu món ăn ngon món ngon. Chương 144, vạn quỷ bạo động. Lần này không biết có thể sống mấy người. Lão Hàn thở dài một tiếng, vuốt một cái, nắm chặt trong tay pháp khí. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi, "Hàn sư huynh, nơi này thường xuyên như vậy sao?" Lão Hàn nghĩ nói, "Cũng không tính thường xuyên đi, một hồi trước vẫn là nửa năm trước, lúc ấy ta vừa tới không lâu, nghe nói lần kia âm quỷ số lượng không nhiều, cho nên ta loại này mới nhập môn đều còn sống." Diêu Thiện im lặng, nửa năm xuất hiện một lần còn không tính phổ biến sao? Nàng nhìn thấy cái này âm khí lăn lộn phát đàn, rốt cục nhớ tới vì cái gì nàng cảm thấy cái đồ chơi này nhìn quen mắt. Bởi vì nàng tại trong tông môn gặp qua. Trong tông môn triệu hoán âm binh pháp đàn chính là như vậy, mỗi lần âm khí lăn lộn thời điểm âm binh liền sẽ từ bên trong liên tục không ngừng mà bước lên tới. Nàng cũng là mượn sư huynh tiện lợi gặp một lần, bởi vì là khẽ quét mà qua, cho nên ấn tượng không sâu. Vậy lần này số lượng tính nhiều không? Một người suy yếu hỏi. Lão Hàn sờ lên cái cằm, không biết, muốn đánh mới biết được. Diêu Thiện cùng Lam Minh đã bất động thanh sắc lưng tựa lưng tiến tới cùng nhau, loại này cường địch vờn quanh hoàn cảnh, hai người duy nhất có thể tín nhiệm liền là đối phương. Lam Minh thấp giọng nói, muốn hay không? Diêu Thiện quả quyết bác bỏ, không cần. Còn không đến một bước này. Lam Minh sớm quen thuộc tính tình của nàng, hắn từ trong ngực lấy ra một cây dây nhỏ đưa cho Diêu Thiện, cầm. Diêu Thiện tiếp nhận dây nhỏ hỏi, đây là cái gì? Đây là hồn mộng dẫn, một sợi dây thường chia hai đoạn, một khi chúng ta thất lạc, có thể thông qua cái này đoạn dây thường tìm về. Lam Minh nói, hắn có dự cảm bọn họ sẽ có một trận ác chiến. Diêu Thiện đem dây thường hệ nơi cổ tay, lại đè xuống ngao ngoe muốn động chi bảo. Từ khi mình thanh long tơ mỏng bị nơi này sau khi thôn phệ, nàng liền không cho phép chi bảo ra, nàng có loại không khỏi cảm giác, chi bảo xuất hiện ở đây, sẽ để cho tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Đám người đối thoại chỉ có mấy hơi thời gian, mọi người lúc nói chuyện hơn phân nửa lực chú ý vẫn là ở trên pháp đàn. Trên pháp đàn những cái kia âm hồn mặc dù nguyên nguyên không dứt tuôn ra, có thể đại bộ phận âm hồn tựa hồ cũng không thành hình. Cũng có người ý đồ thừa dịp lấy bọn hắn không thành hình thời điểm công kích, nhưng công kích đều thất bại. Có lao nhân ngăn trở người mới những này không cố gắng, đừng lãng phí công lực. Tại bọn nó không thành hình trước, bất kỳ cái gì công kích đều là vô dụng. Lão Hàn liếm liếm môi khô ráo nói, những âm hồn này đều không có linh trí, trừ khan giọng thôn phệ bên ngoài, không có cái khác thủ đoạn công kích, nhưng là sự công kích của bọn họ rất cổ quái, vết thương nhiều, thân thể sẽ hư thối. Thân thể sẽ hư thối. Diêu Thiện nhíu mày, chẳng lẽ là thụ nơi này tử khí ảnh hưởng? La Minh lại âm thầm lấp một hộp huyết sát chi tinh cho nàng, đừng sợ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Hắn tại huyết hà đều quen thuộc huyết hà sinh linh liên tục không ngừng công kích, Thiện Thiện tại minh giới lúc hẳn là cũng đã gặp qua loại tình huống này a. Đến rồi. Theo lão Hàn một tiếng cảnh cáo, pháp đàn bên trong huyễn hóa ra đến âm hồn gào thét lên hướng mọi người đánh tới. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi, ngự từ bản thân đất một thần châm liền đem cái thứ nhất xông về phía mình âm hồn đâm xuyên. Cái này âm hồn thực lực phi thường yếu ớt, cho dù là phổ thông pháp khí cũng có thể đem nhất kích tất sát. Âm hồn trong nháy mắt hóa thành một giọt nhàn nhạt chất lỏng màu xám rơi trên mặt đất, chất lỏng rơi trên mặt đất về sau, trong nháy mắt không có tung tích. Gặp âm hồn tốt như vậy đối phó, để đám người không khỏi tinh thần chấn động. Đối thủ như vậy có cái gì đáng sợ? Lão Hàn hắc hắc cười lạnh một tiếng, các ngươi không nên cảm thấy bọn nó dễ đối phó liền phất lờ, những quỷ này đồ chơi không dứt, mãi mãi cũng giết không bao giờ hết. Diêu Thiện hơi nhíu mày, giơ lên châm dài ám sát cái thứ hai nhào lên âm hồn đồng thời hóa thành chất lỏng màu xám rơi trên mặt đất không có tung tích. Giết cái thứ ba thời điểm, nàng lấy ra một cái phong linh hộp, đem giọt này chất lỏng thu nhập phong linh hộp. Nàng cử động này để rất nhiều người ghé mắt, Diêu Thiện giải thích nói, ta cảm thấy chất lỏng này có thể là âm hồn chỗ tinh hoa. Chất lỏng này rơi trên mặt đất liền bị hấp thu, liền một chút vết tích cũng không lưu lại, thật giống như âm hồn năng lượng bị thu về lợi dụng. Nếu như không để mặt đất hấp thu chất lỏng này, có phải là liền có thể giảm bớt âm hồn xuất hiện? Nàng hiện tại không xác định chất lỏng đến cùng là cái gì thành phần, cũng sẽ không thu nhập thiên diễn bia không gian, nếu như xác định là đồ tốt, nàng khẳng định thu một nửa nhập thiên diễn bia không gian. Lão Hàn nói, ngươi cái này suy đoán trước kia cũng có người đã nói như vậy. Mọi người hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là thật? Lão Hàn mỉm cười nói, thật sự lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Chúng ta bây giờ còn có tinh lực nói chuyện phiếm thu chất lỏng, chờ thêm bên trên nửa canh giờ liền không có thời gian, đến lúc đó ai quản đây rốt cuộc là thứ độ gì? Đem chất lỏng thu nhập phong linh hộp cũng cần tinh lực cùng thời gian, làm địch nhân liên tục không ngừng vọt tới đương nhiệm vì sao phân tích đều là vô dụng, muốn sống chỉ có tử chiến đến cùng. Lão Hàn lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, Phiền Cương lẩm bẩm nói, không sẽ, sư phụ cùng các sư huynh sẽ không mặc kệ chúng ta. Lão Hàn yếu ớt nói, sư huynh đương nhiên sẽ không mặc kệ chúng ta, bất quá bọn hắn khi nào có rảnh quản chúng ta liền khó nói, cái này pháp đàn một năm ít thì bạo động 2-3 lần, nhiều thì 4-5 lần, bọn họ bên kia áp lực so với chúng ta lớn hơn. Bằng không nơi này làm sao mỗi lần đều thu nhiều như vậy đồ đệ, có thể đệ tử nhân số từ đầu đến cuối nhiều không được. Cũng là bởi vì nơi này đệ tử hao tổn suất quá lớn. Phiền Cương cắn răng nói, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta liên thủ, thay phiên nghỉ ngơi, nhất định có thể khiêng đến sư huynh tới cứu chúng ta. Lão Hàn không có lên tiếng âm thanh, đây cũng là một cái biện pháp, hắn nửa năm trước có thể còn sống sót dựa vào chính là biện pháp này, cũng không biết lần này đồng bạn dựa vào không đáng tin cậy. Diêu Thiện cùng Lam Minh không có nhiều nói nhảm, hai người liên thủ đã diệt sát mấy trăm cái âm hồn, Diêu Thiện lấy ra phong linh hộp dung lượng không lớn, này lại đã nhanh đầy. Lão Hàn gặp hai người thực lực hơn người, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai vị này thực lực so với bình thường tán tu mạnh hơn nhiều. Đây đã là Diêu Thiện cùng Lam Minh áp chế thực lực kết quả, hai người nếu là thật bung ra, thân phận của bọn hắn liền không dối gạt được. Lúc này Phiền Cương đã xuất ra một cái phong linh hộp mở ra, dùng ta cái này phong linh hộp, ta cái này phong linh hộp có chữ vật công năng. Hắn đây là vì tụ tập lòng người, mới lấy ra có chữ vật công năng phong linh hộp, loại thời điểm này mọi người nếu là không một lòng đoàn kết, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Diêu Thiện lại truyền âm đối với Lam Minh nói, Dũng ca, chúng ta vừa đánh vừa lui. Trong hoàn cảnh này, nàng không xác định mình cuối cùng là không có thể giấu giếm thực lực, nàng còn nghĩ xâm nhập nhìn tình huống, cùng tán tu hôn cùng một chỗ không phải sáng suốt lựa chọn. Diêu Thiện cũng sợ nơi này có người giám thị, cho dù là truyền âm cũng không dám điểm phá hai người thân phận. Diêu Thiện một mặt giết tâm hồn, một mặt thu tập kia cạn chất lỏng màu xám, chất lỏng tích lũy nhiều, nàng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, loại chất lỏng này bên trong lại có tử khí. Diêu Thiện không khỏi ngây ngẩn cả người, âm hồn bên trong còn có thể có tử khí sao? Diêu Thiện không thể nào hiểu được, tử khí không phải là chỉ tồn tại ở tử vong sinh trong linh thể sao? Chính là sắp chết sinh trong linh thể đều không có bao nhiêu tử khí, mà âm hồn không phải là từ thuần âm chi khí tạo thành sao? Diêu Thiện không khỏi cho Lam Minh truyền âm, cái này âm hồn có chút cổ quái, bên trong thế mà ẩn chứa không ít tử khí. Tử khí? Lam Minh tu luyện huyết hà chân kinh đối với tử khí không có thanh long kinh nhạy cảm như vậy, hắn chỉ tại tu luyện lúc mơ hồ có thể cảm giác được mình thu hút âm khí cũng không thuần túy, nhưng không có phát giác bên trong có tử khí. Nơi này khắp nơi tràn ngập tử khí. Diêu Thiện chau mày, cũng không biết có phải hay không là mình ảo giác, nàng luôn cảm thấy phụ cận tử khí tựa hồ lại nồng nặc, nàng đối với La Minh nói, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Đơn thuần diệt sát những này âm thú cũng không thể giải quyết vấn đề gì, nàng nghĩ xâm nhập xem xét. La Minh cũng không dị nghị, hắn cũng muốn xâm nhập nhìn xem, những tán tu này đối bọn hắn tới nói chính là vương hữu. Hai người bất động thanh sắc rời xa tán tu, Phiền Cương, lão Hàn ngược lại là phát hiện động tác của hai người, Phiền Cương nghĩ gọi lại hai người, nhưng đối với La Minh, câu nói đầu tiên chắn trở về, ta đi bên trong nhìn xem. Ai cũng biết ở ngoại vi giết những này diệt chi không hết âm hồn là không cố gắng, nhưng ai cũng không có cái kia lực lượng xâm nhập điều tra, lão Hàn muốn nói lại thôi, nửa năm trước cũng có mấy tên sư huynh nghị xâm nhập điều tra, có thể cuối cùng một đi không trở lại. La Minh, Diêu Thiện kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không e ngại cơ hồ đem hai người trên dưới che đến kín không kẽ hở âm hồn, Diêu Thiện 81 căn đất mục thần châm toàn bộ thi triển ra, mỗi cái châm đều tại nàng thần thức dẫn dắt hạ lên hạ tung bay, đem chính mình bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Diêu Thiện hiện tại cảm thấy mình phi châm không đủ nhiều, nếu như mình phi châm càng nhiều, nàng giết âm hồn liền dễ dàng hơn, chờ lần này trở về nàng muốn cải tiến mình pháp khí, để phi châm càng thích hợp giết người. So với Diêu Thiện cử trọng nhược khinh phi châm, La Minh giết địch tựa hồ càng tốn sức một chút, trên người hắn không có pháp khí, hoàn toàn chính là dựa vào một đôi nắm đấm giết địch, hắn mỗi một đấm xuất ra khí tựa hồ cũng có ngàn quân lực, đem chung quanh âm hồn toàn bộ thanh không. Diêu Thiện thấy thế không khỏi cách La Minh thêm gần, "Dũng ca, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi." Nàng dùng phi châm càng nhiều là tiêu hao thần thức mà không phải chân nguyên. Người khác có thể còn sợ tiêu hao thần thức, Diêu Thiện không sợ. Nàng từ Nguyệt cung lục nhãn ngân tiềm nơi đó học được thần hồn sinh sôi không ngừng thuật, hiện tại thần hồn của nàng chưa hẳn có thể tùy tiện tái sinh, nhưng lực lượng thần thức đục dày vô cùng. Loại này cường độ cao giết địch trạng thái, nàng tối thiểu có thể duy trì 5-6 ngày tà hữu. Bất quá nàng có thể nghỉ ngơi, vẫn là phải nghỉ ngơi, ai biết phía dưới sẽ gặp phải chuyện gì. La Minh không có chối từ, hắn cũng không dám ở nơi này chiến đến kiệt lực, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hai người cùng một chỗ đảm mệnh, dù sao cũng so một người đảm mệnh tốt, ngươi trước giúp ta, chờ ta không chịu nổi liền đổi lấy ngươi bên trên. Diêu Thiện gặp La Minh không lại kiên trì chuyện gì đều là một mình hắn đến, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nàng còn lo lắng La Minh ngay tại lúc này phạm đại nam tử chủ nghĩa. La Minh có Diêu Thiện tra thiếu bổ lậu, giết âm hồn tốc độ càng nhanh, hơn hai người cơ hồ là một đường đẩy hướng chỗ sâu đi ra, càng đi chỗ sâu, Diêu Thiện liền càng cảm giác không thích hợp, bởi vì bên trong tử khí càng lúc càng nồng nặc, mà lại nàng cũng phát hiện càng đi chỗ sâu, nơi này xuất hiện âm hồn bộ dáng liền càng đơn nhất, cùng trước đó hình thù kỳ quái hoàn toàn khác biệt. Âm hồn tính chất cũng gần như thực thể, không giống như là trước đó hư ảnh, Diêu Thiện một châm xuống dưới, thậm chí có loại đâm đến huyết nhục cảm giác, nàng trong lòng mơ hồ cảm giác rất cổ quái, nàng trầm giọng đối với La Minh nói, "Dũng ca, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái?" La Minh một quyền đánh nổ mấy chục cái âm hồn, cái này pháp đàn tuyệt đối không thể có thể minh giới. Minh giới giống như nhân giới, đều là bình thường thế giới, cái nào có nhiều như vậy che giả măng mọc âm hồn để bọn hắn giết. Nhưng muốn nói những âm hồn này là đạo binh cũng không giống, nhà ai đạo binh như thế ra dọn. Coi như dùng chiến thuật biển người, những này đạo binh cũng nhiều lắm là ứng phó trúc cơ trở xuống tu sĩ. Không ai sẽ tiêu nhiều như vậy đại giới, bồi dưỡng yếu như vậy đạo binh, cũng không phải tài nguyên dùng không hết. Diêu Thiện vẻ mặt nghiêm túc, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút quen thuộc? La Minh khẽ giật mình, quen thuộc. Diêu Thiện nhắc nhở hắn nói, Táng Long Ngai. Nàng một lại tới đây đã cảm thấy nơi này rất cổ quái, có thể để nàng tìm chỗ cổ quái, nàng cũng không tìm ra được, hiện đang từng bước thúc đẩy, làm cho nàng đống dưng nhớ tới lúc trước Táng Long Ngai. Đồng dạng âm khí cực nồng hoàn cảnh, nhưng tại thuần trong âm tựa hồ còn mang rất nhiều tử khí, nơi này khẳng định có một bộ đại năng tu sĩ thi thể. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy tử khí. La Minh nghe không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Diêu Thiện lắc đầu, không cần, ta đã thông báo sư huynh. Nàng cảm giác được nơi này cùng Táng Long Nhai cùng loại về sau, liền lập tức thông báo sư huynh, một bộ có thể thay đổi hoàn cảnh âm thi, khi còn sống tu vi tuyệt đối không yếu, loại địa phương này đáng giá sư huynh đến một chuyến. Nàng nghĩ không hiểu là, giả âm dương kinh phía sau màn người vì sao phải đem cái này tông môn tuyển tại nơi này, thậm chí còn để cho người ta luyện hóa hoàng tuyển cát. Hắn dụng ý ở đâu? Vẫn là mình không đủ kinh nghiệm phong phú, học thức không đủ rộng bác, nếu như mình có sư phụ, sư huynh điểm này lịch duyệt, đoán chừng thứ nhất quỷ cốc liền phát hiện kỳ quặc, cũng có thể đoán được người phía sau màn dụng ý. Chương 145, Ngân Hà Quan Thiên, đã đều cáo chi sư huynh. Sư huynh cũng trở về ứng nói lập tức quay lại, Diêu Thiện cũng không còn kiềm chế tu vi, đem lượng nghi thần quang thi triển đi ra, đem chính mình chung quanh tất cả âm hồn đều quét sạch sành sanh. Chỗ sâu âm hồn hiển nhiên thực lực mạnh hơn, ngưng kết thành cho nước cũng nhiều hơn, cho nước càng nhiều, Diêu Thiện lại phát hiện trong đó kỳ quặc, nàng hơi nhíu mày, nơi này càng ngày càng thú vị, ở đây cực nồng tử khí bên trong nàng thế mà còn ở nơi này cảm giác được một sợi sinh cơ. Cái này sợi sinh cơ rất yếu ớt, có thể nàng là tu luyện Thanh Long Kinh, đối nhau cơ cảm giác nhạy bén nhất, cơ bản không có khả năng xảy ra vấn đề, trừ phi nơi này trước đó bị người làm quá thủ cước, muốn che đậy một ít cảm giác con người. Bất quá cứ dựa theo nơi này đệ tử tử vong tốc độ, người phía sau màn cũng không có cần thiết này, ngày hôm nay phạm là đổi mấy người tới đây, đều chưa hẳn có thể trốn qua những âm hồn này xung kích. La Minh trên thân hồng quang đại phóng, hắn hỏi Diêu Thiện, muốn đi qua nghỉ ngơi một hồi sao? Diêu Thiện không mệt, lưỡng nghi thần quang là thần thông của mình, nàng thi triển ra lại không cần chân nguyên, ngược lại so ất mục thần châm thoải mái hơn, bất quá ất mục thần châm cũng có ất mục thần châm chỗ tốt, nó có thể rèn luyện thần thức mình. Nàng đối La Minh khoát khoát tay, lần nữa thả ra ất mục thần châm đối địch, La Minh gặp nàng mặt mũi tràn đầy chuyên tâm, cũng không quấy rầy nàng, liền đứng ở một bên hộ vệ lấy nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diêu Thiện bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, thú vị. Diêu Thiện lực chú ý hơn phân nửa đều tại đối địch bên trên, đối với bên tai thanh âm không có quá lớn phản ứng, đây là đại sư huynh thanh âm, đại sư huynh tới, nàng liền càng không cần lo lắng. Bùi Trường Thanh gặp tiểu cô nương hết sức chuyên chú dung ngất một thần châm ngăn địch, bên cạnh đứng đấy một cái không khỏi nhìn quen mắt thân ảnh, hắn không khỏi lông mày cau lại, Thiện Thiện, đây là hắn lần thứ nhất xưng hô sư muội nữ danh. Diêu Thiện chính chuyên tâm dung ngất một thần châm giết địch, nàng cố đạt được mỗi một cây châm đều là gai nhập tâm hồn chí mạng nhất hạch tâm, nghe được sư huynh thanh âm, nàng hứng hở lên tiếng, sư huynh, ta tại quỷ cốc chỗ sâu. Nàng còn làm Bùi Trường Thanh ở bên ngoài. Ngược lại là La Minh im lặng không lên tiếng nhìn xem chậm rãi đi tới Bùi Trường Thanh, bên cạnh hắn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì âm hồn tồn tại, bởi vì bất luận cái gì âm hồn một khi tới gần hắn, liền sẽ hôi phi yên diệt. La Minh thấy cảnh này, ánh mắt chớp lên, đây chính là Nguyên Anh thực lực sao? Chờ hắn đến Nguyên Anh cũng muốn mạnh mẽ như vậy, thậm chí càng mạnh hơn. Bùi Trường Thanh gặp sư muội như thế chuyên tâm ngăn địch, một thời ngược lại không tốt tới gần nàng, mình đến gần rồi, để bên người nàng âm hồn cũng bị mất, tiểu nha đầu khẳng định không vui, hai tay của hắn ôm ngực nhìn xem sư muội ngăn địch phương thức, trong lòng thậm chí hài lòng. Lúc trước hắn cảm thấy nha đầu này tính tình quá mềm mại, dễ dàng bị người nắm, hiện tại xem ra nàng vẫn là có mấy phần sát tính, cái này là được rồi. Bọn họ nguyên môn cũng không phải huyền môn, liền xem như huyền môn đệ tử, cái nào sát tính không đồng. Chính là nha đầu này vũ khí tựa hồ có chút không thuận lợi, số lượng tựa hồ thiếu một chút. Bùi Trường Thanh nghĩ ngợi trong tư kho có cái gì thích hợp tài liệu, để cho người ta cho nàng luyện chế nhiều một chút châm dài. Bùi Trường Thanh cái gọi là tư kho, là hắn nhóm thân truyền đệ tử tư kho, sư phụ cùng bọn hắn sư huynh đệ mấy cái chỉnh lý mình tư tàng lúc, phát hiện có làm được cái gì không lên đồ vật, đều sẽ ném đến cái này tư kho đi, vật phẩm bên trong chỉ cần thân truyền đệ tử đều có thể tùy ý lấy dùng. Diêu Thiển bởi vì bái nhập sư môn thời gian không lâu, hơn phân nửa thời gian cũng đều tại tu luyện, còn không biết cái này tư kho tồn tại. Bất quá Bùi Trường Thanh không có bạc đãi nàng, hắn trên miệng nói sư phụ nuông chiều hấu đồ, tự mình cũng không ít phụ cấp nàng. Nếu không tại sao nói nuôi nữ hải tử phí tiền? Hắn hết thảy tiêu vào các sư đệ trên thân linh thạch đều không có nha đầu này nhiều, lệ nha đầu này còn nữ sinh hướng ngoại, liền làm nhiệm vụ đều không quên cùng mình nhỏ tình nhân cùng một chỗ. Bùi Trường Thanh âm thầm mài răng, vẫn là quá thanh nhàn, mới có thời gian nghĩ loại này vô dụng sự tình, chờ trở về liền để nha đầu này bế quan tu luyện. Diêu Thiện không biết sư huynh đã đến, vẫn là La Minh truyền âm nhắc nhở nàng nói, sư muội, đại sư huynh tới. Ở trước mặt người ngoài, La Minh không có xưng hô nàng nữ danh, hắn cũng biết trưởng môn cùng đại sư huynh đều không thích mình, hắn sợ Thiện Thiện khó xử, không dám cùng với nàng quá mức thân cận. Diêu Thiện phân thần nhìn lên, liền gặp đại sư huynh mỉm cười đứng ở sau lưng nàng, Diêu Thiện khẽ giật mình, lập tức vui vẻ kêu lên, đại sư huynh ngươi đã đến. Nơi này quái đồ vật ngươi thu phục sao? Bùi Trường Thanh mỉm cười, những thứ kia không phải ta có thể thu phục. Bùi Trường Thanh để Diêu Thiện ngây ngẩn cả người, nàng thốt ra, liên sư huynh đều thu phục không được. Đó là vật gì? Sư muội tin tưởng vô điều kiện để Bùi Trường Thanh rất vui mừng, bất quá hắn vẫn là mỉm cười giải thích nói, ta cũng không phải cái gì đại năng tu sĩ, làm sao có thể cái gì đều có thể thu phục. Diêu Thiện nháy mắt, có thể nhiệm vụ này không phải trúc cơ tiểu đệ tử nhiệm vụ sao? Vì cái gì liền tu sĩ Nguyên Anh đều xử lý không được. Ngay tại Diêu Thiện nghi hoặc lúc, sắc trời lại đột nhiên tối xuống, quỷ cốc bầu trời vốn là không sáng, nhưng vẫn còn có chút tia sáng, này lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tia sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời ở giữa xuất hiện một đoạn khô mục. Diêu Thiện cố gắng muốn nhìn rõ trên bầu trời kia đoạn đồ vật, có thể kia đoạn đồ vật thực sự quá lớn, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa bầu trời, nàng không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể theo nó tính chất bên trên cảm giác, nó có thể là khô mục. Kia đoạn khô mục có chút rung động, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại bị cái gì nhìn không thấy lực lượng cầm giữ, trừ run rẩy bên ngoài không có cách nào làm ra động tác khác. Khô mục quá to lớn, chỉ là rung động nhẹ nhẹ, đều cho nó bao phủ một phương sông núi sông biển tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chỉ một thoáng sông núi chấn động, sông biển chảy ngược, mắt thấy là phải sinh linh đồ thán, một đạo rực rỡ ngân hà bỗng nhiên xuyên qua toàn bộ trời đất. Ngân hà như luyện, ngân mang như tinh, quang hoa rực rỡ, di động sông núi sông biển tại ngân mang chiếu rọi khôi phục tại chỗ. Diêu Thiện không tự chủ được ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này làm lòng người chỉ thần rơi một màn, đây chính là đại tu lực lượng sao? Bùi Trường Thanh cùng La Minh cũng giữ im lặng nhìn xem một màn, bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Ngân hà sau khi xuất hiện khô mục rung động liền kịch liệt hơn, bất quá bởi vì có ngân hà tồn tại, nó rung động lại kịch liệt đều không đối phía dưới mặt đất sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Khô mục dãy rủa một lát, phát hiện mình không thể thoát khỏi ngân hà áp chế, nó không còn ý đồ đào tẩu, mà là đem thân thể lớn mạnh. Cái này đoạn khô mục vốn là che khuất bầu trời, cái này một lớn mạnh giống như muốn nhồi vào toàn bộ bầu trời, phàm là khô mục che lại chỗ, đều bị bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau một khắc ngân hà hào quang tỏa sáng, về sau vô số từ ngân quang ngưng tụ thành tường vân từ ngân hà bên trong bay ra, mấy đạo lóa mắt rượu con ngươi kim quang từ tường vân bên trong bắn ra. Kim quang ngân mang tụ hợp giao hòa, dần dần hình thành một cái nguy nga thân ảnh từ vàng bạc lưỡng sắc quang mang hình thành, tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang đem thân ảnh kia làm nổi bật phảng phất giá lâm nhân gian tiên đế. Vừa vận ảnh chung quanh lại có vô số áng vàng sinh diệt không ngừng, áng vàng bên trong hắc long, bạch cốt ma thần, thừa thiên cổ ma những vật này như ẩn như hiện, những này ác sát bừng bừng ma vật lại làm nổi bật đến thân ảnh phảng phất giống như hành không xuất thế ma đế. Thân ảnh kia đưa lưng về phía người mà đứng, hắn chậm rãi đưa tay, cũng không thấy hắn có động tác khác, kia đoạn khô mục liền thời gian dần qua thu nhỏ, sau đó rơi vào thân ảnh trong tay. Diêu Thiện kinh hô một tiếng, sư phụ. Mặc dù thân ảnh kia là đưa lưng về phía mọi người, có thể nàng một chút liền nhận ra thân ảnh này là sư phụ mình. Thân ảnh tựa hồ nghe đến thanh âm của nàng, quay người hướng nàng nơi này thản nhiên thoáng nhìn, vờn quanh hắn lưu quang đem dung mạo của hắn hoàn toàn che đậy. Diêu Thiện chỉ cảm thấy ánh vàng giống như ở trước mắt nàng nổ tung, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời thân thể bị một cỗ lực đạo quân lấy lăng không mà lên, nàng theo bản năng kêu một tiếng, sư huynh. Hắn còn đang nam hoang. Thanh lãnh dễ nghe thanh âm tại nàng bên tai vang lên, Diêu Thiện mở to mắt, liền gặp sư phụ thân mang một thân màu đen miện phục, ngồi ngay ngắn ở một trương bạch cốt hoàng tọa bên trên, thập nhị lưu bạch ngọc châu bưng phóng, nửa che hắn tuấn mỹ vô cùng gương mặt, càng lộ ra hắn cao không thể chạm. Diêu Thiển ngửa đầu kinh ngạc nhìn qua ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên sư phụ, giả âm dương kinh người phía sau màn danh xưng Cửu U Quỷ Vương, trong nội tâm nàng không có quá nhiều cảm giác, có thể sư phụ như bây giờ, nói hắn là Cửu U Ma Đế, không ai dám phản bác. Diêu Thiển trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, nàng liền hô hấp thanh đều thả nhẹ, trong đại não trống rỗng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng gần nhất không trêu chọc sư phụ tức giận a. Cơ Lăng Tiêu chính mắt túi xuống nhìn trong tay khô mục, gặp ấu đồ chậm chạp không ra, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tuyết. Hắn có chút bất đắc dĩ, làm sao là gan nhỏ như vậy? Động một tí liền bị hù dọa. Hắn chậm rãi nói, còn không qua đây. Diêu Thiển lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ Bạch Cốt Đạo Cung lúc bị hù dọa, lần thứ hai chính là lần này, tay nàng mềm chân nhún ra đi đến sư phụ bên người, ngồi quỳ chân tại dưới chân hắn, ngửa đầu run rẩy hô một tiếng, "Sư phụ." Cơ Lăng Tiêu mắt vượng cụ xuống, nhìn xem nhu thuận ngồi ở chân mình hạ đồ nhi, mỉm cười, ngẩng đầu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Nhiệm vụ lần này làm tốt lắm." Diêu Thiển nhìn xem sư phụ trong lòng bàn tay nâng một đoạn nhỏ khô mục, khô mục cháy đen mục nát, cùng hắn tay thon dài như ngọc chỉ hình thành so sánh rõ ràng, nàng không khỏi tò mò hỏi, "Sư phụ, đây là cái gì?" Lúc đầu lấy Cơ Lăng Tiêu tính tình, là không kiên nhẫn cho đồ nhi giải hoặc, hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? Có thể nha đầu này là gan quá nhỏ, động một tí liền bị mình dọa cho phát sợ, hắn đối với đồ nhi cũng nhiều hơn mấy phần mềm lòng, hắn ấm giọng nói, "Đây là giới mục." "Giới mục?" Diêu Thiển hoang mang nhìn qua sư phụ, "Đây là bảo bối gì?" Cơ Lăng Tiêu nói, cái gọi là giới mục chính là chống lên một giới sinh linh thần mục, chỉ là cái này thần mục sinh cơ đoạn tuyệt, đoán chừng nó chỗ giới kia cũng hủy diệt đi. Diêu Thiển tại sư phụ giải thích xuống, rõ ràng cái gì là giới mục, kỳ thật chính là thế giới thụ, chính là nó chống lên một cái vị diện, cả cái vị diện bên trên sinh linh đều sinh sống ở cái này gốc thế giới thụ bên trên. Nàng to mò hỏi, sư phụ, chúng ta thiên ngu giới cũng có giới mục sao? Nhìn xem Đồ Nhi hai con ngươi hồng ánh, mặt mũi tràn đầy quấn quýt nhìn lấy mình, Cơ Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy tự mình dạy bảo Đồ Nhi cũng không có gì không tốt. Hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được nuôi Đồ Nhi niềm vui thú, nhất là nuôi cái nũng nịu sẽ làm nũng, giật mình sẽ khóc tiểu Đồ Nhi, còn thật thú vị. Hắn khẽ mỉm cười nói, chúng ta thiên ngu giới không có giới mục, cái này đoạn giới mục là vực ngoại chi vật. Hắn nghĩ ngợi, về sau vẫn là lưu thêm nàng tại bên cạnh mình, miễn cho nha đầu này động một tí bị mình dọa khóc. Diêu Thiển nghĩ lại hỏi, vậy chúng ta chô cực âm chi địa là bởi vì giới mục sinh ra sao? Cái này đoạn giới mục bản thể chết sao? Đúng vậy, ngươi mới vừa ở đợi đến cực âm chi địa, cũng là bởi vì cái này đoạn giới mục hình thành. Người kia có lẽ là muốn mượn vạn hóa quỷ ao chi lực rút ra trong đó tử khí, lại không nghĩ thần mục bản thể rơi xuống quá lâu, tử khí cùng tức giận sớm không thể tách rời. Cơ Lăng Tiêu âm thanh trong trẻo tại trong đại điện chậm rãi vang lên, bất quá ngươi thể chất đặc thù, có thể thử một lần, ngươi nếu đem bên trong sinh cơ, tử khí tách ra, ta liền đem cái này đoạn giới mục bàn cho ngươi như thế nào? Bùi Trường Thanh chưa tiến vào đại điện, liền nghe đến sư phụ chính ôn ngôn nhuyễn ngữ dỗ dành sư muội, trong lòng của hắn lập tức bách vị tạp trần, nguyên lai là hắn đi đón sư muội. Kết quả sư phụ ra trấn áp vực ngoại chi vật, sư muội tiếp đi, giữ chính mình lại làm lao động tay chân không tính, còn có rảnh rỗi lống sư muội chơi, cái gì thể chất đặc thù mới có thể tách ra sinh cơ, tử khí, một đoạn chết một mà thôi, không phải liền là thuận tay mà làm sự tình sao? Bùi Trường Thanh hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem dựa vào sư phụ bên người tiểu nha đầu, cái này xú nha đầu quen sẽ mượn gió bẻ măng, trước đó còn điểm gọi mình đại sư huynh, này lại bắt đầu lấy lòng sư phụ, mình những cái kia linh thạch là tốn không. Lần sau tuyệt đối không cho nha đầu này phụ cấp. Chương 146, đạo cung sinh hoạt. Ta cho sư phụ tách ra sinh tử khí, bất quá ta không muốn giới mục. Diêu Thiển đối sư phụ lúc phải có bao nhiêu nhu thuận thì có nhiều nhu thuận, lại có bao nhiêu hiếu thuận thì có nhiều hiếu thuận. Nàng trước kia đối với sư phụ không có quá nhiều cảm giác đặc biệt, luôn cảm thấy sư phụ không giống người trong ma môn, nhưng từ Trừ Lục Nhãn bắt đầu, nàng đối với ma môn có một cái minh xác nhận biết. Mỗi một lần gặp sư phụ nuôi đến kia ao cá đen nhỏ, nàng liền sợ hãi một lần, nàng cảm thấy mình nếu là không nghe lời, cá đen nhỏ biến không được, nhất định sẽ bị sư phụ biến thành một đầu tiểu thanh long đi. Đây cũng là Diêu Thiển vô ý thức tránh né đại sư huynh bên ngoài các sư huynh nguyên nhân, nàng không gặp những sư huynh kia, nàng liền có thể làm mình không biết những cái kia cá đen nhỏ chân thân đến cùng là cái gì. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, đây bất quá là một đoạn nhỏ thân cảnh mà thôi, không tính kỳ chân, nếu là cả cây giới mộc di hải, đó mới là hy thế kỳ chân. Diêu Thiển có chút hoang mang hỏi, chẳng lẽ giới mộc sau khi chết, nó chi tiền thế giới bên trong những cái kia tài nguyên còn có thể bảo tồn? Đây là Diêu Thiển lần đầu tiên nghe được, có cái gì có thể bị sư phụ xưng là hy thế kỳ chân, hiển nhiên giới mộc mười phần chân quý. Cơ Lăng Tiêu nói, giới mộc chết rồi, thế giới kia sẽ phá hủy, sẽ không lưu hạ bất luận cái gì vật phẩm, bất quá giới mộc bản thân là một cái thế giới, trước đó lại là vật sống, trên thân tự nhiên có hồng mông bổn nguyên. Diêu Thiển nghe được cái hiểu cái không, sư phụ, hồng mông bổn nguyên có làm được cái gì? Danh tự này nghe xong liền mười phần cấp cao cấp, nhưng là sách nàng từng xem qua tịch bên trong đều không có đề cập qua loại bảo vật này. Đương nhiên loại cấp bậc này bảo vật cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem ngồi ở dưới gối, tỉnh tỉnh mê mê nhìn qua mình nữ hải, chậm vừa nói, ta không biết. Hồng Mông Bổn Nguyên việc quan hệ cuối cùng thành đạo chi đồ, đây là huyền tiên về sau muốn cân nhắc sự tình, nàng một cái còn không thành tiên trúc cơ tiểu tu sĩ, biết xa xưa như vậy sự tình làm cái gì? Những sự tình này biết rồi, không những vô ích nàng con đường, ngược lại sẽ loạn nàng đạo tâm. Diêu Thiển nháy mắt, có chút phản ứng không kịp, sư phụ mới vừa nói cái gì rồi? Cũng không trách Diêu Thiển vờ ngớ ngẩn, nàng liền không nghĩ tới sư phụ còn có không biết sự tình, sư phụ là thật không biết, còn là cố ý không nói với mình. Nàng đần độn dáng vẻ, để Cơ Lăng Tiêu cùng Bùi Trường Thanh đều nhịn không được, Bùi Trường Thanh đưa tay dùng sức vuốt vuốt tóc nàng, một mình ngươi liền kim đan đều không có luyện thành tiểu nha đầu, phải biết Hồng Mông Bổn Nguyên có làm được cái gì. Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn Bùi Trường Thanh một chút, lại cúi đầu xuống không nói lời nào, dù sao chuyện này phát nàng đã mất đi, sư huynh bóp thành ổ gà cũng không quan hệ. Nàng bộ dáng này để Bùi Trường Thanh khẽ giật mình, hắn híp mắt thấy tóc của nàng, ngươi đây là tóc giả? Ngươi dùng tóc giả làm cái gì? Tiểu nha đầu trước kia không thích nhất mình bóp tóc, làm sao hiện tại biểu hiện cổ quái như vậy? Chẳng lẽ chuyện này phát còn có cái gì kỳ quặc? Diêu Thiện ngựa đầu lý trực khí chẳng nói, đeo tóc giả cũng không cần trải đầu, bao nhiêu thuận tiện. Nàng nào dám cùng sư huynh nói, tóc này là tại trong quan tài năm qua. Phải biết sư phụ mới đem mình cầm trở về, lời kia vừa thốt ra, làm không tốt liền sư phụ đều đắc tội, người có thể không sợ chết, nhưng không thể tìm đường chết. Nàng nhìn xem sư huynh biểu tình tự tiếu phi thiếu, cố gắng không để cho mình lộ ra chột dạ thần sắc, nàng nước mắt đi lòng vòng, mặt lộ vẻ ủy khuất nhìn qua sư phụ, "Sư phụ, sư huynh khi dễ ta." Bùi Trường Thanh nghe vậy hừ cười một tiếng, sư phụ còn nói nàng nhát gan. Nàng đều biết dùng sư phụ ép mình, cái này còn gọi nhát gan. Cơ Lăng Tiêu có chút mới lạ nhìn xem ấu đồ, hắn thu nhiều đệ tử như vậy, tiểu cô nương là duy nhất dám cùng mình làm nũng, cầm mình thế đồ nhi, nàng rõ ràng trước đó còn sợ mình sợ đến độ đứng không yên. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ấm giọng dụ dỗ nói, ta quay đầu phạt sư huynh của ngươi, ngươi đi xuống trước rửa mặt, ở bên ngoài đợi lâu như vậy cũng mệt mỏi a. Hắn dù không biết nha đầu này đầu kia tóc giả có cái gì kỳ quặc, bất quá hắn là chắc chắn sẽ không đụng. Còn Trường Thanh, hắn đều lớn như vậy người, nhường một chút tiểu sư muội lại như thế nào? Cơ Lăng Tiêu khiến Bùi Trường Thanh rất ngạc nhiên nhìn qua tiểu sư muội, hắn làm sao cảm giác sư phụ càng bất công tiểu nha đầu. Diêu Thiện cũng không có trông cậy vào sư phụ sẽ lệch giúp mình, nàng rất tự mình hiểu lấy, đại sư huynh là sư phụ phụ tá đắc lực, nàng là sư phụ dùng để giải trí đồ chơi nhỏ, hai người căn bản không tại một cái cấp bậc. Nay lại gặp sư phụ Long Nhan đại duyệt, nàng vội vàng nói, sư phụ, ngài cùng sư huynh bận điệu, ta đi xuống trước. Hiện tại không trượt, chờ lấy sư phụ, sư huynh tìm tự mình tính sổ sách sao? Diêu Thiện biết sư phụ cùng sư huynh không thích mình cùng La Minh cùng một chỗ, kết quả bị sư huynh phát hiện, mình làm nhiệm vụ còn cùng La Minh cùng một chỗ, vạn nhất sư huynh cho mình làm khó dễ làm sao bây giờ? Mặc dù mình không phải cố ý cùng La Minh cùng một chỗ, mà là nhiệm vụ đem hai người phân phối đến cùng một chỗ, có thể loại này giải thích Diêu Thiện không muốn nói, cũng không cần thiết nói. Đối với thượng vị giả mà nói, ai sẽ để ý người phía dưới làm thế nào sai rồi? Trực tiếp nhận sai, nói không chừng có thể được bọn họ thông cảm, mà giải thích nói không chừng ngược lại gây nên bọn họ lửa giận, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, giải thích tương đương giả biện. Bùi Trường Thanh chờ Diêu Thiện đi ra đại điện về sau, mới cười khẽ một tiếng, còn thật cơ trí. Bất quá nếu là không cơ linh, cũng không thể để sư phụ vài phần kính trọng. Cơ Lăng Tiêu đem giới mục đặt ở trên thư án, điều tra rõ chuyện gì xảy ra sao. Bùi Trường Thanh nói, là ma thần mạch làm ra đồ chơi. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, ma thần mạch còn có người làm loại vật này? Trừ Cự Sơn đều hận không thể tránh tới lòng đất dưới, để trốn thiên kiếp, hắn sẽ còn làm loại đồ chơi này? Hắn không giống như là chủ động tìm đường chết người. Bùi Trường Thanh nói, là Trừ Kiếm Phong làm ra. Trừ Kiếm Phong chính là Trừ Lục Nhãn đại sư huynh, cùng Cơ Lăng Tiêu cùng thời đại thiên tiêu, lúc trước từng cùng Cơ Lăng Tiêu cạnh tranh Vô Cực Tông trưởng môn. Nhưng bởi vì Cơ Lăng Tiêu tiến giai dương thần, hắn thì kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ không được tiến thêm mà thất bại. Trừ Kiếm Phong tại sau khi thất bại, lo lắng Trừ Cự Sơn tìm tự mình tính sổ sách, chạy cho thật nhanh trượt. Hắn đi được nhanh, hắn mấy cái sư đệ không có hắn thông minh như vậy, chậm một bước liền đi không được, đều bị Trừ Cự Sơn luyện thành cổ ma đạo binh. Cơ Lăng Tiêu nói, hắn tiến giai dương thần rồi. Trừ Cự Sơn chỉ muốn đem mấy cái đồ tôn luyện thành đạo binh, Trừ Kiếm Phong không đến dương thần không dám trở về. Bùi Trường Thanh lắc đầu, không có. Hắn quá khứ thời điểm cũng không tìm được Trừ Kiếm Phong, Trừ Kiếm Phong tự mình làm không chỉ một thế lực nhỏ, đây chỉ là một người trong đó mà thôi. Giới Mộc chỉ là một cái trung hợp, Trừ Kiếm Phong chính mình cũng không biết Giới Mộc sự tình, thậm chí cũng không biết người phía dưới đánh lấy Vô Cực Tông ngụy trang thu đồ, này lại chuyện xảy ra hắn lại chạy. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, hắn đang dở trò quỷ gì? Người này không hảo hảo tiến giai dương thần, thu hết một chút cấp thấp tu sĩ làm cái gì? Bùi Trường Thanh nói, hắn giống như tại luyện chế trời đều thập nhị ma. Cụ thể Bùi Trường Thanh cũng không rõ ràng, hắn cũng chưa bắt được Trừ Kiếm Phong, đều là từ hắn những thuộc hạ kia trong miệng đoán được. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười cười một tiếng, luyện chế ra trời đều thập nhị ma liền có thể giết Trừ Cự Sơn. Hắn nghĩ tới cũng quá đơn giản. Bất quá đối với kẻ yêu tới nói, cũng chỉ có thể luyện chế những này vật ngoài thân, mới có thể để cho bọn họ có chút yếu ớt cảm giác an toàn. Hay cùng nhà mình tiểu đồ nhi đồng dạng, rõ ràng sợ mình sợ đến không được, có thể mặt đối với những khác người lúc, nàng vẫn là chỉ có thể ỷ lại lấy tốt chính mình. Bất quá tiểu nha đầu này thông minh nhu thuận, mỗi lần lấy lòng đều có thể rơi vào mình thích ý tưởng bên trên, có thể so sánh Trừ Kiếm Phong được yêu thích nhiều. Cơ Lăng Tiêu cũng vui vẻ bị nàng dỗ dành, coi như nuôi bé đáng yêu tiểu sủng vật, kia mấy tiểu yêu sủng nào có tiểu nha đầu như vậy thú vị thông nhân tính. Chớ nói chi là nàng cùng mình trước mắt tu luyện cùng một nhịp thở, hắn hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể sống lâu một chút, đừng quá chết sớm. Bùi Trường Thanh hỏi, sư phụ, muốn bắt hắn trở lại sao? Lúc trước Trừ Kiếm Phong có thể đào tẩu, chính là bọn họ tự mình âm thầm tương trợ, bây giờ nghĩ bắt hắn trở lại cũng dễ dàng. Cơ Lăng Tiêu thản nhiên nói, không cần. Hắn chết hai tới thay mình kiềm chế Trừ Cự Sơn. Đừng nhìn Trừ Kiếm Phong không có bản lĩnh gì, tựa hồ sẽ chỉ trốn, nhưng hắn cũng là chỉ có một cái có thể từ Trừ Cự Sơn trong tay đào tẩu đồ tử đồ tôn. Liên là hắn sư phụ, hiện tại cũng chỉ là Trừ Cự Sơn tọa hạ một bộ không có linh trí cổ mà khôi lỗi. Những người này chẳng lẽ không muốn chạy trốn sao? Chỉ là đều không thành công mà thôi. Trừ Kiếm Phong sự tình không cần phải để ý đến, ngươi đi dò tra giới một lai lịch. So với Trừ Kiếm Phong, Cơ Lăng Tiêu càng trọng thị giới mục, việc này liên quan thành đạo chi cơ. Bất quá chỉ là hạ giới, thế mà có thể xuất hiện giới mục, bản thân cái này liền không giống bình thường. Hắn như có điều suy nghĩ, xem ra lúc trước tiên cơ tử để tự mình lựa chọn nơi này làm chuyển thế chi địa, là dùng tâm suy tính một phen, sớm biết lưu hắn một cái mạng. Bùi Trường Thanh cung kính xác nhận. Cơ Lăng Tiêu chờ Bùi Trường Thanh sau khi rời đi, mắt phượng hơi đóng, lần nữa nhập định tu luyện, cùng lúc đó hắn cả tòa đạo cung đều yên tĩnh lại. Diêu Thiển đối với ngoại giới cảm giác 10 phần mẫn cảm, nàng mới vừa ở thị nữ phụng dưỡng dưới, ở nguy trang, tại ôn linh suối trong hồ rửa mặt, đột nhiên cảm giác một trận không khỏi khí tức ngột ngạt truyền đến, nàng dọa đến cả người đều nhảy dựng lên. Thị nữ vội vàng trấn an Diêu Thiển nói, cô nương chớ sợ, chỉ là lao ra bắt đầu tu luyện mà thôi. Diêu Thiển nghe vậy thở dài một hơi, nguyên lai là sư phụ bắt đầu tu luyện, bất quá sư phụ tu luyện cùng Bạch Cốt Đạo Cung lại có quan hệ gì? Thị nữ nói, đạo này cung là lao ra đạo khí một trong, cùng lao ra tâm ý tương thông, tự nhiên thuận lao ra tâm ý làm việc. Diêu Thiển nháy mắt, nhỏ giọng nói, đã sư phụ bế quan, vậy ta rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi. Mặc dù tại sư phụ đạo cung bên trong hưởng thụ đều là đứng đầu nhất, có thể nàng vẫn là càng thích mình tại nhà họ Diêu ổ nhỏ, ở đây nàng luôn có một loại mạng nhỏ tùy thời khó giữ được cảm giác. Thị nữ cười không nói, nàng chỉ là nơi này tầng dưới chốt nhất âm hồn khối lỗi, vẫn là lao ra cần hầu gái phục vụ cô nương, Bạch Băng đại quản sự mới cho các nàng khai linh, để các nàng có linh trí. Chức trách của nàng chính là phụng dưỡng cô nương tốt, cái khác hết thảy đều mặc kệ, cô nương đi ở lại cũng không xong nàng có thể làm chủ, cái này muốn lao ra mới có thể làm chủ. Diêu Thiển gặp thị nữ không nói lời nào, cũng biết loại sự tình này các nàng là không thể nào làm chủ, nàng cũng không làm khó các nàng. Nói đi thì nói lại, Thanh Trúc Phong cũng là tại sư phụ đầu tiên, tương tự tại sư phụ trưởng không dưới, cùng tòa này đạo cung cũng không có gì khác biệt. Thị nữ nói sang chuyện khác, cô nương trước rửa mặt đi, ngài thích loại nào hương vị cao thơm? Nàng lấy ra các loại hương vị cao thơm. Diêu Thiển nhìn thấy những này cao thơm, thần sắc có chút cổ quái, đây là Kình Sơn cao thơm. Chương 147, đạo cung sinh hoạt. Diêu Thiển tra hỏi để thị nữ tâm một chút nhấc lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, là cô nương. Nàng nhìn xem Diêu Thiển hỉ nộ không phân biệt thần sắc, đoán không ra cô nương này đến cùng thích cô nương đến cùng có thích hay không những này cao thơm. Lẽ ra hẳn không có người sẽ không thích thạch trắng cao thơm a? Hay là cô nương không thích bên ngoài mua cao thơm? Thị nữ biết có chút thế gia nữ là không thích từ bên ngoài mua cận thân vật phẩm, hết thảy đồ vật đều là từ phụng dưỡng đạo binh tự chế. Đây đều là lão gia trước đó phân phó hạ nhân chuẩn bị, lão gia nói để chúng ta tìm chút cô nương thích đồ chơi nhỏ, chúng ta cũng không biết cô nương thích gì, cũng làm người ta trước tuyển mấy thứ dự sẵn. Thị nữ giải thích những vật phẩm này lai lịch, cô nương nếu là không thích bên ngoài vật mua được, chúng ta liền tự tay cho cô nương tự mình luyện chế những này, cô nương thích gì chủng loại linh hoa. Diêu Thiện lắc đầu, ta không thích loại vật này, lần này dùng xong sau, các ngươi không cần mua. Loại vật này nàng dùng đều lo lắng giảm thọ, làm sao chả sẽ chọn ba lấy bốn. Diêu Thiện để bọn thị nữ giật nảy mình, bận điệu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cô nương thứ tội, chúng ta cái này đem cao thơm lấy đi. Diêu Thiện gặp hù dọa thị nữ, bận điệu hãy này nói, không phải, ta không phải trách các ngươi, ta chính là không thích loại này cao thơm. Thị nữ gặp Diêu Thiện thần sắc nhu hòa, nhìn xem không giống tức giận bộ dạng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng thấp giọng nói, nô tỳ đem cao thơm rút đi. Diêu Thiện nói, không cần đâu, đã đều mua, ta hay dùng, bất quá về sau không muốn mua đồ vật đắt như vậy. Tuyết Nương được Bùi Trường Thanh phân phó, tiến đến hầu hạ Diêu Thiện rửa mặt, mới vừa vào cửa Diêu Thiện nói không dùng lại thạch trắng cao thơm. Nàng coi là Diêu Thiện lo lắng những thứ này giá cả quá đắt, nàng cười đối với Diêu Thiện nói, cô nương không cần lo lắng những thứ này giá cả, đây đều là thuộc hạ hiếu thuận ngài. Nàng nhìn xem Diêu Thiện trong ánh mắt mang theo thương tiếc, lấy cô nương thân phận, trở thành lao tổ đồ đệ cũng coi như một bước lên trời. Những người khác có phần này vật khí, sớm không kịp chờ đợi hưởng thụ phần này vinh hoa phú quý, cô nương vẫn còn có thể ổn được mình, khó trách lao tổ cùng lao gia đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Diêu Thiện cùng nha hoàn chưa quen thuộc, sẽ không đối nàng giải thích mình sợ tác sở vi, bất quá nàng đối với Tuyết Nương càng thân cận, cũng không muốn để cho Tuyết Nương lầm cho là mình là lo lắng giá cả, quay đầu mua cho mình càng nhiều cao thơm. Ta không phải cảm giác cho chúng nó giá cả quá đắt mới không cần, mà là cảm giác cho chúng nó chế tác phương thức hữu thương thiên hòa. Người khác thích ta cũng không xem bảo, có thể chính ta không muốn dùng. Tu hành giới phát triển cho tới nay, các loại tu luyện công pháp đã rất hoàn thiện, tương tự hưởng thụ cũng cực kỳ hoàn thiện. Chỉ cần có thực lực, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Thị nữ cho nàng dâng lên cao thơm, chính là thế gia quý nữ bên trong lưu hành nhất một loại mỹ dung cao thơm, dùng đỉnh cấp linh hoa tinh lộ hỗn hợp vạn năm kình sơn tinh chất tinh luyện mà thành. Đỉnh cấp linh hoa cứ như vậy mấy loại, mỗi một loại đều 10 phần dễ hỏng, cần nuôi dưỡng ở đỉnh cấp linh mạch bên trong mới có thể sinh trưởng nở hoa, bọn nó nuôi đứng lên phi thường hao phí tài nguyên, trả lại linh khí cũng không thể đền bù bọn nó tiêu hao linh khí. Bởi vậy một đầu đỉnh cấp linh mạch, nhiều lắm là chỉ có thể nuôi bên trên khoảng 100 năm đỉnh cấp linh hoa, về sau nhất định phải rời đi, đổi cái khác trả lại linh khí nhiều linh thực nuôi, bằng không thì linh mạch phẩm cấp sẽ hạ xuống. Linh mạch phẩm cấp một khi hạ xuống, trừ phi hữu linh mạch chi nguyên bổ sung, bằng không thì liền rốt cuộc khôi phục không được. Diêu Thiện cảm thấy cầm cực phẩm linh mạch loại chút có dược dụng giá trị linh thực rất tốt, có thể dùng để loại chút chỉ có thể rút ra tinh dầu linh hoa liền quá lãng phí. Đồng thời vạn năm kình sơn thu hoạch cũng phi thường tàn nhẫn, nó đầu tiên cần muốn chém giết một đầu sinh trưởng ra vạn năm cá voi, lựa chọn nó thâm hậu nhất phần bụng mỡ tinh luyện kình sơn tinh chất, một đầu kình sơn nhiều lắm là chỉ có thể tinh luyện 10 cân tả hữu kình son. Cá voi là toàn hải vực giao động sinh linh, mà những cái kia nuôi nhắc tới lấy kình sơn cá voi thường thường đều bị người vì nuôi dưỡng tại sông băng trong nước, từ sinh ra đến chết cũng không thể rời đi kia phiến một tấc vùng, liền vì nó trên người chúng mỡ càng dày đặc mà thôi. Diêu Thiện làm người hai đời, tự nhiên rõ ràng cùng xa cực dục cái nào cái thế giới đều có, tiếp trước loại tình huống này cũng nhìn mãi quen mắt, nàng vô ý thay đổi tu hành giới hiện trạng. Có thể nàng chí ít có thể cự tuyệt sử dụng loại vật này. Đương nhiên nàng cũng không lại bởi vì loại vật này tàn nhẫn, liền lãng phí những vật này, đồ vật mang lên nàng hay dùng, nhưng nàng về sau sẽ không dùng. Diêu Thiển để Tuyết Nương trong mắt dị sắc liên tục, khó trách lao ra luôn luôn cười thán cô nương ném sai tông môn, bực này trách trời thương dân tâm địa, chính là những cái kia danh xưng chính đạo huyền môn tiên tiêu đều tự than thở không bằng. Bất quá đối với các nàng hạ người mà nói, phụ dưỡng bực này lòng từ bi chủ nhân là không thể tốt hơn, nàng ấm giọng cười nói, cô nương yên tâm, ngài ta sẽ truyền đi, về sau liền không ai sẽ đưa những vật này. Diêu Thiển nở nụ cười xinh đẹp, Tuyết Nương ngươi thật tốt. Diêu Thiện dung mạo cực đẹp, hai đầu lông mày lại có tu hành giới hiếm thấy hồn nhiên thuần mỹ, nụ cười này để duyệt lựa sắc đẹp Tuyết Nương đều mê hoặc, nàng không khỏi nín thở, hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi. Nàng trong lòng thầm nghĩ, may mắn lao tổ cùng lao gia đều là không ái nữ sắc tính tình, cô nương muốn bái ở những người khác danh nghĩa, người liền thật hủy hoại. Tuyết Nương tại Bùi Trường Thanh bên người ở lâu, sớm luyện thành một bộ lạnh lùng tâm địa. Thế nhưng là gặp được Diêu Thiện như vậy tín nhiệm vô điều kiện thân cận mình người tộc con non, Tuyết Nương vẫn là không nhịn được sẽ mềm lòng, nàng ôn ngôn thì thầm đối với Diêu Thiện nói, nhiệm vụ lần này cô nương hoàn thành rất tốt, lao gia rất hài lòng. Cô nương ngày sau ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, lão tổ thích nhất dưới đáy đệ tử tu vi tinh tiến, cô nương nếu là sớm ngày tu thành kim đan, lão tổ nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng cô nương. Tuyết Nương nói như thế một đống lớn lời nói, trọng điểm chính là để Diêu Thiện nghe lời, nàng chỉ có nghe lời nói, mới có thể có đến lão tổ cùng lão gia sủng ái, mới có thể vô ưu vô lự sinh hoạt. Tuyết Nương đề điểm để Diêu Thiện trong lòng âm thầm cảm kích, những này tính xuất phát từ tâm can lời nói, lấy mình bây giờ thân phận cùng tu vi, chứ nghe lời cũng chỉ có thể nghe lời. Bất quá Diêu Thiện cảm kích cũng không biểu lộ ra, Tuyết Nương cũng không cần tình cảm của mình, trên mặt nàng mang theo mấy phần mở mịt hỏi lên nhiệm vụ của mình, ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta cảm thấy ta cái gì đều không hoàn thành a. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này cũng không có đầu vô não, đột nhiên liền toát ra một đoạn giới mộc tới. Tuyết Nương chính muốn nói chuyện, bên hai lại vang lên Bùi Trường Thanh thanh âm, Tuyết Nương quỳ túi đầu lắng nghe một lát sau, đối với Diêu Thiện nói, cô nương, ta trước hầu hạ ngươi rửa mặt xong chúng ta đi gặp lão gia. Lão gia sẽ nói cho người chuyện này. Diêu Thiện gật đầu nói, được. Mặc dù đại sư huynh cũng rất đáng sợ, nhưng so với sư phụ, đại sư huynh tựa hồ muốn tốt một chút. Chỉ cần ôm sư phụ đuổi, nàng liền không sợ đại sư huynh. Diêu Thiện cố gắng an ủi mình. Bùi Trường Thanh liền tại bên ngoài đạo cung, Diêu Thiện vừa rồi lui ra thường có điểm gấp, không có lấy giới mục, hắn cầm giới mục muốn cho nàng đưa đi, bất quá nghe nha hoàn nói nàng tại rửa mặt, liền để Tuyết Nương đi vào hầu hạ nàng. Đúng lúc nghe nàng cùng Tuyết Nương đối thoại, Bùi Trường Thanh nghe được có chút nhíu mày, nhưng cũng không nói gì lời nói. Chờ Diêu Thiện rửa mặt xong, tới cho mình thỉnh ăn lúc. Hắn nhìn xem bị bọn nha hoàn ăn mặc tú mỹ tuyệt tục tiểu cô nương, không khỏi thỏa mãn gật đầu, cái này cách ăn mặc không sai. Nha đầu này mỗi lần gặp nàng đều là mặc vào một kiện bụi bẩn đạo váy, trên thân một chút đeo sức đều không có, không biết còn làm nàng là cái gì trong sơn thôn mới đi ra tán tu. Hiện tại cuối cùng có chút nữ hài tử cảm giác, Bùi Trường Thanh đem giới mộc đưa cho Diêu Thiện, cái này ngươi đã quên cầm. Diêu Thiện nhìn xem bị trang tại bên trong phong linh hộp giới mộc, hiếu kỳ hỏi Bùi Trường Thanh, sư huynh, căn này giới mộc đến cùng lớn bao nhiêu? Là cùng chúng ta tại quỷ cốc lúc nhìn thấy lớn bằng, vẫn là như bây giờ? Bùi Trường Thanh nói, nó phóng xuất lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu, hiện tại là bị sư phụ áp chế phong ấn mới có thể thu nhỏ. Ánh mắt của hắn suy nghĩ sâu xa nhìn qua Diêu Thiện, hắn lúc trước còn tưởng rằng giới mộc bên trong sinh tử khí rất dễ dàng trải vớt, có thể giới mộc tới tay mới phát hiện không dễ dàng, trong này sinh tử khí hãy cùng đây rối quấn quýt lấy nhau. Lấy tu vi của hắn cũng không thể đem những này sinh tử khí trải vớt thông thuận, sư phụ làm sao lại cho rằng nàng có thể tách ra? Lưu Ly thuần tịnh thể có lợi hại như vậy bản sự. Diêu Thiện đem giới mộc cất kỹ về sau, lại hoang mang mà hỏi, sư huynh, cái kia giả âm dương kinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nương nói tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nàng thế nào cảm giác mình nhiệm vụ này không đầu không đuôi, liền một nửa đều không hoàn thành, là trời xui đất khiến. Bùi Trường Thanh nhớ tới chuyện lần này cũng có một tia cảm khái, nha đầu này khí vận cũng thực không tồi, lúc đầu tưởng rằng một kiện phổ phổ thông thông tông môn nhiệm vụ, kết quả cuối cùng thế mà có thể cùng giới mộc dính liễu quan hệ. Cũng may mắn lần này là bọn họ vô cực tông phát hiện giới mộc, bị sư phụ thuận thế đè xuống giới mộc khí hơi thở, để cho người ta coi là chỉ là một đoạn phổ thông vực ngoại thần mục. Giả âm dương kinh người phía sau màn là ma thần mạch tu sĩ Nguyên Anh, lúc trước còn cùng sư phụ cạnh tranh qua trưởng giáo chi vị, bất quá hắn thực lực thua xa sư phụ, tông môn những thái thượng trưởng lão này liền để sư phụ làm trưởng giáo, hắn thì đi ngoại hải cho tông môn tìm tài nguyên. Ma thần mạch, Diêu Thiện nhớ tới bị luyện thành đạo binh trừ lục nhãn, còn có cái kia đáng sợ trừ cự sơn, người trưởng môn kia sợ không phải là vì tránh đi trừ cự sơn ma trưởng, mới đi ngoại hải à? Nàng không hiểu hỏi, hắn đã đi ngoại hải, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại Nam Hoang? Hắn lưu tại Vân Châu không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đừng nhìn trừ cự sơn đối đầu cây kia kiếm tựa hồ rất sợ, nhưng hắn tu vi tuyệt đối không yếu, tối thiểu tu sĩ Nguyên Anh không có cách nào ngăn cản hắn. Bùi Trường Thanh nói, hắn không ở Vân Châu, nơi này chỉ là hắn hơn 10 năm lưu lại một cái cứ điểm, hắn ở bên ngoài tự mình thu mấy cái đồ nhi, chuyển đến công pháp, để bọn hắn tại Vân Châu thay mình luyện khí, thu nạp tài liệu, để hắn có thể bên ngoài biển tiến giai dương thần. Tiến giai dương thần không dễ dàng như vậy, không có tông môn nâng đỡ, dựa vào chính mình đơn đả độc đấu rất dễ dàng thất bại, mà lại trừ kiếm phong công pháp cũng có vấn đề, hắn dù dựa vào bán sư đệ trốn khỏi trừ cự sơn độc thủ. Có thể trừ cự sơn muốn bọn hắn làm chính mình đạo binh cũng không phải một ngày hai ngày, từ bọn họ mới nhập môn liền bắt đầu tính kế, cho nên trừ kiếm phong hiện tại cũng tại ma hóa biên giới bồi hồi. Nếu là hắn có thể tiến giai dương thần, còn có thể có cái tương đối rộng lớn tiền cảnh, nếu là tiến giai thất bại, lại là cho trừ cự sơn thêm một bộ cổ ma đạo binh. Lớn lời của sư huynh để Diêu Thiện tâm đều lạnh, liền Nguyên Anh đều có thể không có cách nào thoát khỏi khống chế, nhất định phải dương thần mới được. Bất quá liền xem như dương thần, cũng chưa chắc có thể siêu thoát hết thảy, vẫn là phải phi thăng mới được. Bùi Trường Thanh nhìn xem tiểu cô nương dọa đến ngốc mục mục dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, thế nào? Sợ? Yên tâm, sư phụ không phải trừ cự sơn, hắn cũng chướng mắt các ngươi loại tu vi này đạo binh. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ thân binh đều là dương chính là thần cấp, Nguyên Anh hắn chướng mắt. Diêu Thiện nói, đại sư huynh, ta hiện tại nảy ra hắn cứ điểm, hắn có thể hay không tìm ta phiền phức? Bùi Trường Thanh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, cũng không phải là không thể được. Diêu Thiện trong lòng oán thầm, có thể trên mặt mười phần khẩn trương hỏi, vậy làm sao bây giờ a? Chương 148, đạo cung sinh hoạt. Bùi Trường Thanh đùa nàng nói, nếu không ngươi liền đợi tại sư phụ đạo cung bên trong tu luyện, có sư phụ bảo hộ ngươi, đừng nói là tới một cái trừ kiếm phong, chính là đến bên trên 10 cái cự sơn lão tổ còn không sợ. Diêu Thiện liền biết đại sư huynh đang trêu chọc mình chơi, cũng không có đem lời của sư huynh coi là thật, tại đạo cung tu luyện cố nhiên không có nguy hiểm, nhưng là cũng không hội trưởng tiến. Lần này đi ra ngoài ta liền gặp thật nhiều trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình, đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn thật có ý tứ. Chỉ cần không phải gặp lại trừ kiếm phong loại sự tình này là tốt rồi. Nàng hiện tại tình huống này chính là vây thành a. Đợi ở bên ngoài lúc nghĩ về tông môn, trở về tông môn lại muốn đợi ở bên ngoài. Bất quá tổng thể tới nói, vẫn là ở lại bên ngoài càng tốt hơn. Sư phụ thực sự quá hỉ nộ vô thường, cũng không biết làm như thế nào làm hắn vui lòng. Giới mộc không phải chỉ là một đoạn thân canh sao? Nếu không ta lại đi Nam Hoang tìm kiếm, nói không chừng có thể biết điểm nó bản thể hạ lạc. Sư muội để Bùi Trường Thanh cười ha ha, loại thiên tài địa bảo này, liền sư phụ đều gặp không được, một mình ngươi liền kim đan đều không có tu sĩ, lấy ở đâu loại bản lĩnh này? Coi như nàng có cái vận khí này, không có cái kia mệnh cách gánh chịu phần này hậu ái. Diêu Thiện im lặng, sư huynh cũng quá không nể mặt mũi, nàng không phải liền là tìm muốn ra ngoài lấy cớ nha. Bùi Trường Thanh cười một lần, mắt túi xuống nhìn xem tấm lấy khuôn mặt nhỏ không nói lời nào tiểu nha đầu, mỉm cười hỏi, tức giận. Diêu Thiện lắc đầu, không có. Bùi Trường Thanh nói, ngươi nghĩ ra ngoài là muốn theo huyết hà mạch kia tiểu tử cùng một chỗ. Diêu Thiện vội vàng giải thích, dĩ nhiên không phải, chúng ta cũng là tại nhiệm vụ bên trong gặp gỡ. Lại không phải hai người bọn họ cái cố ý ra một cái nhiệm vụ, là hai người trùng hợp gặp cùng một chỗ. Bùi Trường Thanh biết rõ cửa ngầm quá trình, tự nhiên biết đây không có khả năng là hai người tự mình dở cho quỷ, hắn thản nhiên nói, huyết hà mạch quen sẽ giả vờ giả vịt, ngươi cẩn thận bị kia tiểu tử lừa. Diêu Thiện đương nhiên là tin tưởng là mình, có thể sư phụ sư huynh đều không thích hắn, nàng khẳng định cũng sẽ không hấp tấp giải thích, ít hôm nữa từ lâu lại nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư huynh, vậy ta hiện tại nên làm cái gì? Bùi Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại, ngươi cứ như vậy muốn ra ngoài? Diêu Thiện lắc đầu, không phải, ta chính là hỏi một chút, ta đều nghe sư phụ cùng sư huynh. Nàng còn nhớ rõ Tuyết Nương đối với mình đề điểm, phải nghe lời. Bùi Trường Thanh vốn là không muốn đem nàng quan tại bên trong đạo cung, Nam Hoang bên kia còn có không ít việc vặt, ngươi như nguyện ý liền đi xử lý đi. Diêu Thiện trong lòng hơi vui, nàng vốn cũng nghĩ trở về một chuyến, nếu không mình không đầu không đuôi rời đi, cũng không biết La Minh sẽ như thế nào. Nàng trưng cầu Bùi Trường Thanh ý kiến nói, sư huynh, bên kia liền để Bách Thú Đường trưởng quản sao? Bùi Trường Thanh mắt túi xuống nhìn xem nàng, bằng không thì ngươi muốn như thế nào? Diêu Thiện nói, ta nhìn bên kia tài nguyên cũng rất phong phú, nếu không sư huynh thu nơi đó, coi như một cái nhỏ cứ điểm cũng được. Nàng tại Kim Kiếm Phường thị nhìn qua tầng dưới chốt tán tu khốn khổ sinh hoạt, đồng dạng đều là nghiền ép, cùng nó bị một chút tiểu môn phái nghiền ép, còn không bằng để bọn hắn đợi tại Vô Cực Tông danh nghĩa, tốt xấu Vô Cực Tông còn ra đại nghiệp đại, có thể cho bọn hắn che chở. Bùi Trường Thanh nói, không được, nơi đó là Nam Hoàng, chúng ta không thể trực tiếp an bài nhân thủ đi vào. Nếu là bốn phía chi địa có thể tốt như vậy nhúng tay, bọn họ làm sao đến mức đợi tại tứ cực chi địa? Diêu Thiện không hiểu hỏi, là bởi vì Huyền Môn Chín Tông quan hệ sao? Chúng ta tông môn lợi hại như vậy, còn sợ Huyền Môn Chín Tông sao? Bùi Trường Thanh nhìn xem sư muội tràn đầy buồn bực khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nói, ngươi coi là thật chúng ta tông môn thiên hạ đệ nhất? Diêu Thiện nghiêm túc nói, chúng ta tông môn có phải là thiên hạ đệ nhất ta không biết, có thể sư phụ khẳng định là thiên hạ đệ nhất, ai cũng không sánh bằng. Lời này cũng không phải nàng có tâm lấy lòng sư phụ mới nói, mà là nàng thực tình cho rằng như thế. Nhìn sư phụ cái này mấy lần ra sân, nàng thật không cảm thấy tu hành giới còn có thể có mấy cái vượt qua sư phụ người. Tất cả mọi người nói Dung Quân Hòa sư phụ Tiêu Cảnh Dương có thể cùng sư phụ so sánh, có thể có lẽ là bởi vì nàng chưa thấy qua Tiêu Cảnh Dương nguyên nhân, nàng luôn cảm thấy sư phụ so Tiêu Cảnh Dương lợi hại hơn nhiều. Sư phụ khẳng định là đại năng chuyển thế, điểm ấy là toàn bộ tu hành giới đều công nhận, không phải đại năng chuyển thế, ai có thể tu luyện nhanh như vậy? Diêu Thiển hoài nghi sư phụ thậm chí đã khôi phục đại năng ký ức, bằng không thì hắn sao có thể lợi hại như thế? Bùi Trường Thanh lần nữa bị tiểu sư muội chọc cho cười ha ha, khó trách sư phụ bất công tiểu nha đầu này quả nhiên thú vị. Hắn xoa xoa tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, sư phụ đích thật là tu hành giới đệ nhất nhân, bất quá hắn cũng không thể cùng toàn bộ tu hành giới đối nghịch. Ma môn chỉ có thể đợi tại tứ cực chi địa, cũng không phải sư phụ một người có thể quyết định, mà là toàn bộ tu hành giới ăn ý, nếu như Vô Cực Tông nhúng chàm Nam Hoàng, như vậy cái khác ma môn, cựu tông đâu? Huyền môn bên kia là không có có thể áp chế sư phụ người, có thể ma môn 10 tông cũng không phải bền chắc như thép, đừng nói là hô bang hỗ trợ, đừng tự giết lẫn nhau cũng không tệ rồi. Mà lại thân là Cơ Lăng Tiêu tín nhiệm nhất đệ tử, Bùi Trường Thanh nhận ẩn có loại cảm giác, sư phụ đối với Vô Cực Tông cũng không chú ý hắn tranh cái này trưởng giáo chi vị, chính là vì để cho mình làm việc càng tùy tâm sử dụng, mà không phải nghĩ trưởng quản Vô Cực Tông. Bằng không thì hắn cũng sẽ không bồi dưỡng mình, hắn bồi dưỡng mình chính là vì mình thay hắn xử lý tông môn, không bị việc vặt cuốn thân. Bùi Trường Thanh nhìn xem Diêu Thiện ánh mắt có chút ý vị thâm trường, muốn nói vật khí, vẫn là nha đầu này vận khí tốt nhất, có thể bị sư phụ nhìn ở trong mắt. Nha đầu này cũng hoàn toàn chính xác được yêu thích, mình nuôi nhiều như vậy linh sủng, đều không có nàng sẽ làm người khác ưa thích. Những cái kia linh sủng bình thường còn tốt, một khi gặp được sự tình liền lơm lớm lo sợ cùng đầu gỗ đồng dạng sự. Không giống nha đầu này đầu óc linh hoạt, sẽ tìm cách tử để cho người ta nguôi giận, cái này nuôi đồ đệ vẫn là phải xem vật khí, sư phụ vận khí là tốt rồi. Diêu Thiện nghe hiểu lớn lời của sư huynh, nàng mắt túi xuống nhẹ giọng đáp, vậy ta trở về nơi đó nhìn xem. Bùi Trường Thanh ấm giọng hỏi, nơi nào có ngươi không bỏ xuống được người? Nhìn nha đầu này bộ dáng này, hắn không cần hỏi liền biết, nàng mềm lòng ma bệnh lại phạm vào. Diêu Thiện chần chờ nói, cũng không phải không bỏ xuống được, chính là nghĩ mọi người thời gian đều tốt quá chút. Nàng cùng Trần Anh Nữ các nàng ở chung cũng liền vài ngày như vậy, muốn nói có bao nhiêu tình cảm là giả, bất quá nhìn đến tất cả mọi người là như thế dãy rủa cầu sinh, nàng liền muốn bang mọi người một thanh. Cũng không phải đơn thuần liền trợ giúp Trần Anh Nữ, liền muốn bang một chút mọi người, để mọi người đừng lại khổ cực như vậy. Nếu như mình không là vận khí tốt sinh ở Diêu gia, nàng cũng sẽ giống như bọn hắn dãy rủa cầu sinh a. Đương nhiên nếu là không có cách nào khác, nàng cũng sẽ không mạnh quản. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, nàng hiện tại chỉ có thể chỉ lo thân mình, còn xa xa không đạt được kiêm tệ thiên hạ bản sự đâu. Bùi Trường Thanh nghe tiểu cô nương hàm hàm hồ hồ lời nói, cười khẽ xoa xoa tóc nàng, cái này tính tình ước chừng cả một đời cũng sẽ không tiến triển. Hắn cũng đã quen tiểu nha đầu cái này tính tình, chậm vừa nói, Nam Hoang bên kia chúng ta ngoài sáng là không thể nhúng tay. Diêu Thiển nghe vậy hai mắt sáng lên lập lòe nhìn qua sư huynh, ngoài sáng không thể nhúng tay, ngầm có thể nhúng tay. Cũng đúng. Trừ kiếm phong không là ở chỗ này là một cái cửa ngầm sao? Bùi Trường Thanh hời hợt nói, bên kia bây giờ không phải là có cái tông môn trưởng còn sao? Ngươi để người trưởng môn kia thay ngươi làm việc là đủ. Diêu Thiển nói, vị kia đều là kim đan đi, hắn có thể nghe ta sao? Bùi Trường Thanh thản nhiên nói, hắn không nghe lời ngươi, ngươi liền giết hắn. Diêu Thiển nháy mắt, có chút chần chờ hỏi, Tuyết Nương có thể đánh được vị kia? Hắn còn có một đội linh thú đạo binh, nàng là được chứng kiến dịch bách thú át chủ bài. Bùi Trường Thanh nói, lần này Lino cũng cùng đi với ngươi, lại mang lên một đội đạo binh, mặc hắn có bao nhiêu át chủ bài cũng đủ. Diêu Thiển nghe đến liên tục gật đầu, trên mặt còn lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng đem chi bảo thu thập hầu nhi tiểu cho Bùi Trường Thanh, sư huynh, đây là ta thu thập hầu nhi tiểu. Bùi Trường Thanh tự nhiên trướng mắt hầu nhi tiểu, bất quá sư muội hiếu kính hắn hớn hở vui vẻ nhận, thật ngoan. Diêu Thiển cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nương trong miệng, bị đại sư huynh thường xuyên ôm vào trong ngực Lino, nàng bản thể tạm thời không nhìn thấy, nhưng hình người lại là một cái tóc bạc mắt ngọc bích đại mỹ nhân. Diêu Thiển nhìn xem nàng cùng Tuyết Nương đồng dạng nóng bỏng dáng người, trong lòng có chút ghen ghét sư huynh tốt diễm phúc, quả nhiên tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm, nuôi cái linh sủng đều có thể bày đẹp vần quanh, nàng về sau tu vi cao, cũng muốn nhiều như vậy linh sủng. Nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đến cái con báo, một cái hồ ly, một cái báo tử là được rồi, ngoại hình tốt nhất đều muốn giống sẻ sầu mà mắt như vậy công tử. Bùi Trường Thanh gặp tiểu sư muội ánh mắt ghen tị mà nhìn mình tọa hạ linh sủng, nghĩ đến nàng coi như hải tử nuôi bám yêu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi phải thích những này, ta để Lino, Tuyết Nương từ trong tộc cho ngươi tuyển mấy cái nhu thuận nghe lời. Diêu Thiển lắc đầu từ chối nói, ta hiện tại cái nào đến lúc nuôi. Từ Lino, Tuyết Nương trong tộc tuyển đến khẳng định là khai linh yêu thú, trên người nàng bí mật quá nhiều, hiện ở nơi đó dám nuôi quá nhiều linh sủng. Bùi Trường Thanh cũng không có cưỡng cầu, hắn đối với Diêu Thiển nói, ngươi lúc sắp đi, cùng với các nàng nói một tiếng là được. Diêu Thiển nói, ta đem giới một bên trong sinh tử khí phân rõ liền đi. Đây là sư phụ cho nhiệm vụ, làm vì một đồ đệ tốt, song thành sư phụ nhiệm vụ là thiết yếu. Bùi Trường Thanh nghe được giới mục, khẽ vuốt cằm nói, ngươi từ từ chia. Diêu Thiển cảm ứng đến trong tay giới mục, cái này cần từ từ chia sao? Không phải một chút liền phân xong chưa? Giới mục bên trong sinh tử khí dù thiên ti vạn lũ hôn cùng một chỗ, Diêu Thiển trên thân hãy cùng có nam châm đồng dạng, đem tức giận một mực dính vào nhau, chỉ cần nàng sợi thanh tức giận, tử khí cũng liền sợi thanh. Có lẽ là bởi vì giới mục đã chết quan hệ, giới mục bên trong tử khí so tức giận nhiều, nhưng bên trong sinh khí lại hết sức tinh thuần. Diêu Thiển cảm giác như thế cũng có người có thể đem bên trong sinh khí triệt để hấp thu, tối thiểu cũng có thể tăng thọ cái mấy chục vạn năm, đây chỉ là một đoạn thân cảnh mà thôi. Nếu như có thể tìm tới giới một bản thể, bên trong sinh khí có thể nghĩ có bao nhiêu nồng đậm, chớ nói chi là bên trong còn ẩn chứa hồng mông bổn nguyên. Đương nhiên Diêu Thiển còn không biết giới một bên trong có hồng mông bổn nguyên, nàng chỉ muốn bên trong sinh cơ, thiên diễn bia một nhất định có thể cất ở đây chút sinh cơ. Nàng cũng không tham lam, không muốn bên trong toàn bộ sinh cơ, chỉ cần có thể hao hơn mấy căn lông cừu nàng cũng thỏa mãn. Tiền bạc bây giờ giới một sinh khí liền như vậy một chút, cho Diêu Thiển 10 cái lá gan nàng cũng không dám động, nàng bỏ ra mấy canh giờ vớt thuận về sau, liền cho sư phụ đưa đi. Sư phụ đang bế quan, nàng không có quấy rầy sư phụ, chỉ đem giới một cho Bạch Băng. Bạch Băng nhìn xem bị gỡ thuận tức giận giới một, trong lòng rất là kinh ngạc, hắn cũng là gặp qua giới một bên trong hỗn tạp sinh tử khí, hãy cùng đây rối đồng dạng hôn cùng một chỗ, hắn tự nhận không có bản sự tách ra. Nha đầu này đến cùng là cái gì thể chất, thế mà có thể như thế thông thuận tách ra. Bạch Băng nhưng không tin Lưu Ly thuần tịnh thể có thể dạng này. Nói đến lão gia cũng không chỉ nàng một cái đồ đệ. Đằng trước hai cái lưu ly thuần tịnh thể hắn cũng không có như vậy để bụng qua. Bạch Băng trong lòng có một cái đại khái suy đoán, hắn trong lòng có chút tiếc hận, nhưng đáng tiếc nha đầu này là hôn một thuộc tính, nếu là kim thuộc tính liền tốt, có thể bổ lao ra. Diêu Thiển bị Bạch Băng ánh mắt nhìn đến mau mau, đang muốn buông xuống giới một liền trượt, liền nghe bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, tiến đến. Diêu Thiển dưới chân dừng một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt lại dơ lên nụ cười mừng rỡ, sư phụ. Chương 149, tranh đấu giành thiên hạ. Cơ Lăng Tiêu nói là bế quan, cũng không có bế tử quan, hắn vẫn là lưu lại phân thần tùy thời chú ý bên ngoài. Hắn hiện tại tu vi đã tiếp cận hạ giới đỉnh phong, lại đề thăng chính là phi thăng, nhưng hắn tạm thời còn không nghĩ phi thăng, lại trên thân thai hỏa ngầm cũng không có giải quyết, hiện tại không giải quyết, sau khi phi thăng phiền toái hơn. Hắn nghe được Đồ Nhi cùng Bạch Băng nói chuyện, liền lập tức để Đồ Nhi tiến đến, thấy được nàng trải vớt nhẹ nhàng khoan khoái giới mục, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Mục linh thể là thể chất đặc thù, bất quá hắn mình cũng là thủy linh thể, hắn mới đầu cũng không có cảm thấy có chỗ đặc biệt. Hiện tại xem ra mục linh thể tại sinh tử phương diện hình như có chỗ độc đáo. Vẫn là nha đầu này tiên phú dị bẩm. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại thanh sắc không lộ, lại quan sát một đoạn thời gian nhìn xem, nếu là nàng thật có phương diện này thiên phú, có thể để cho nàng về sau hướng phương diện này phát triển. Cơ Lăng Tiêu hỏi, ngươi chuẩn bị lại về Nam Hoang? Diêu Thiển gật đầu nói, ta nghĩ lại trở về nhìn xem. Nàng cứ như vậy trở về, luôn cảm thấy sự tình là một nửa. Cơ Lăng Tiêu đưa nàng từng chuỗi châu cho nàng, cái này ngươi thu. Diêu Thiển nhìn xem sâu này cốt chất châu xuyên, nàng hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Cơ Lăng Tiêu nói, đây là bạch cốt xá lợi. Hắn gặp Đồ Nhi trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc bộ dáng, không khỏi mỉm cười nói, đây là bạch cốt thiên ma luyện chế thành bạch cốt xá lợi. Diêu Thiển nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng liền biết sư phụ khinh thường luyện chế loại kia bạch cốt xá lợi. Bạch cốt xá lợi là danh chấn hoàn vũ ma đạo pháp khí, đứng đắn bạch cốt xá lợi là muốn dùng bạch cốt thiên ma luyện chế. Bạch cốt thiên ma là hắn hóa tự tại thiên cao đẳng thiên ma, cấp thấp nhất bạch cốt thiên ma đều có kim đan tiêu chuẩn, bình thường ma tu cũng không dám dùng bạch cốt thiên ma tế luyện bạch cốt xá lợi. Bọn họ đều là bắt phàm nhân hoặc là cấp thấp tu sĩ, dùng tàn nhẫn thủ pháp đem hành hạ chết về sau, dùng bọn họ thi hài luyện thành bạch cốt xá lợi. Vô cực tông là ma môn, tông môn đệ tử rất nhiều đều có bạch cốt xá lợi, phần lớn người bạch cốt xá lợi đều là dùng loại phương pháp thứ hai luyện chế. Diêu Thiển cũng không thể nói cái gì, liền nàng hiện tại tiểu thân bản, muốn làm xá lợi hạ chẳng chính là mình cũng bị luyện thành xá lợi. Nàng bưng lấy sâu này xương xuyên, một thời cũng không biết nên đặt ở chỗ đó. Sư phụ, trong này thiên ma là tu vi gì? Cơ Lăng Tiêu nói, đều là tu vi nguyên anh. Hắn dừng một chút, khó được giải thích nói, được luyện chế qua thiên ma mặc dù không có trí nhớ lúc trước, có thể thiên ma bản tính ác độc, hơi không cẩn thận liền muốn phản vệ. Ngươi bây giờ tu vi yếu ớt, nhiều nhất có thể khống chế tu vi nguyên anh thiên ma, tu vi cao đến đâu ta sợ chúng nó gây bất lợi cho ngươi. Bạch cốt xá lợi chính là dùng để khống chế bạch cốt thiên ma, lấy Cơ Lăng Tiêu tu vi, tự nhiên có thể tùy tâm khống chế các loại tu vi thiên ma, thế nhưng là Diêu Thiện không được, cho nên hắn đặc biệt thay nàng luyện chế ra mấy cái thấp tu vi bạch cốt thiên ma. Diêu Thiện thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ sư phụ thay ta hao tâm tổn trí. Mặc dù nàng thường xuyên bị sư phụ hù đến, nhưng hắn đối với mình cũng thật không lời nói. Không chỉ có tốn tâm tư thay mình luyện chế hộ pháp thiên ma, bây giờ trả lại từ tự luyện chế bạch cốt xá lợi, đối với đại sư huynh cũng liền như thế đi. Diêu Thiện biết sư phụ càng nhiều đem mình làm tiểu sủng vật nuôi, có thể sư phụ thân phận như vậy địa vị, khi hắn thích tiểu sủng vật cũng thật là tốt đãi ngộ. Đừng nói nàng không có tiền đồ, kiếp trước không biết có bao nhiêu người ghen tị nhà giàu nhất nuôi sủng vật. Sư phó của nàng có thể so sánh kiếp trước nhà giàu nhất lợi hại hơn nhiều. Sư phó của nàng tọa hạ nhiều ít đệ tử, có thể bị hắn để ở trong mắt lại có mấy cái. Chỉ xem nàng hiện tại chỉ gặp qua đại sư huynh liền biết rồi. Sư huynh của hắn nhóm căn bản không có bị sư phụ để ở trong lòng, bọn họ chính là nghĩ làm sủng vật cũng không có tư cách. Nàng hiện tại cái này đãi ngộ, chỉ sợ liền đại sư huynh đều muốn ghen tị. Cho nên Diêu Thiện quyết định buồn bực đại phát tài, không nói cho sư huynh mình được đồ tốt. Nàng cái này tiểu tùng thử tích chữ hàng nhỏ bộ dáng, chọc cho Cơ Lăng Tiêu vừa muốn cười, hắn chỉ trong tay giới mộc nói, giới mộc không gian rất ổn định, cũng so ngươi thủy tạ dùng tốt, ta thay ngươi luyện chế cái không gian giới chỉ như thế nào? Không gian giới chỉ? Diêu Thiện giật mình, nước mắt lập tức sáng lên, không gian giới chỉ cũng không phải bình thường không gian. Tựa như Diêu Thiện trong tay thủy tạ, bản thân là dùng một cái vỏ sò luyện chế mà thành, dù cũng là thiên nhiên không gian pháp bảo, nhưng người đi vào thời điểm, vỏ sò vẫn là ở lại bên ngoài, phi thường dễ thấy. Loại này không gian pháp bảo đồng dạng đều là không có gặp nguy hiểm lúc mới sử dụng, mang theo cũng không phải quá thuận tiện, thu nhỏ tới trình độ nhất định liền có thể tiếp tục nhỏ đi. Nàng đi ra ngoài muốn dẫn cái túi đeo lưng, chủ yếu chính là vì mang thủy tạ không gian. Có thể không gian giới chỉ liền không đồng dạng, không gian giới chỉ có to bằng hạt cải, người bình thường không dụng thần biết căn bản không phát hiện được, mà lại người trở ra, không gian giới chỉ y nguyên chỉ có to bằng hạt cải. Loại này không gian là có thể dùng để chạy trối chết. Coi như tu sĩ có thần thức, có thể giới từ khắp nơi đều là, ai có thể phát hiện kia một viên là không gian giới chỉ? Bất quá không gian giới chỉ là cần đặc thù pháp bảo mới có thể luyện chế, Diêu Thiện cũng không biết muốn làm bằng vật liệu gì, nàng căn bản liền không nghĩ tới mình có thể có không gian giới chỉ. Trừ phi nàng có thể được có sẵn, bằng không thì nàng có cái này chất liệu, cũng luyện không ra không gian. Trong lòng nàng vui vẻ, có thể ngoài miệng vẫn là nói, sư phụ ngài không muốn không gian giới chỉ sao? Cơ Lăng Tiêu nghe Đồ Nhi chi kỷ, thần sắc càng phát ra nhu hòa, biết điều như vậy, thật không có yêu thương nha đầu này. Ta không cần cái này. Hắn có cột mốc, không cần loại này tiểu không gian. Hắn lao hữu nuôi kia hai cái bé gái, liền không có nhà mình tiểu cô nương như vậy chi kỷ. Cả ngày sẽ chỉ mở miệng hỏi lão hữu muốn bảo bối pháp khí, cho tới bây giờ không ngờ rằng muốn hiếu kính sư phụ. Nào giống nhà mình tiểu cô nương, liền đi ra ngoài mấy ngày, cũng có thể cho mình làm hầu nhi tiểu tới. Mặc dù mình sẽ không đụng hầu nhi tiểu, nhưng có phần này tâm ý cũng là tốt. Người đại sư kia huynh đâu? Đây cũng không phải là Diêu Thiện giả khách khí, mà là bảo bối này cũng không phải nàng ra sức được đến, nàng bối phận tiểu, bản nên xếp hàng cuối cùng. Đại sư huynh của ngươi không dùng được. Bao lớn người, còn muốn mình phụ cấp bảo bối sao? Cơ Lăng Tiêu không che giấu chút nào mình bất công, lúc đầu lớn, tiểu nhân chính là hai loại nuôi pháp. Diêu Thiển nghe không khách khí nữa, đem nước của mình tại không gian dâng lên, để sư phụ đem thủy tại trong không gian đồ vật chuyển qua trong không gian giới tử. Cơ Lăng Tiêu nói, nước này tạ tạm thời thả tại ta chỗ này, ngươi hỏi lại Bạch Băng muốn một cái dự sẵn. Diêu Thiển lắc đầu nói, không cần đâu, ta còn có một cái quả cầu đá cũng đủ. Thủy tại không gian nàng lúc đầu dùng đến cũng không nhiều. Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến nàng linh mạch, linh mối trận đều tại thủy tại bên trong, truyền âm phân phó Bạch Băng chuẩn bị cho nàng linh thạch về sau, lại hỏi Đồ Nhi, ngươi còn muốn cái gì? Sư phụ để Diêu Thiển giật mình, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, sư phụ, ngươi có hay không có thể để cho ta tiến cao cấp đấu giá hội lệnh bài? Cơ Lăng Tiêu hơi nhíu mày, ngươi muốn mua gì đồ vật? Loại kia cho tu sĩ cấp cao mở đấu giá hội, vật phẩm bên trong cũng không phải dùng linh thạch có thể chụp tới. Diêu Thiển nói, ta không muốn mua gì, ta liền nghĩ đi xem một chút. Cơ Lăng Tiêu lắc đầu, ngươi muốn đi mở mang, quay đầu ta cùng sư huynh của ngươi dẫn ngươi đi, chính ngươi đừng đi. Bằng không thì bị người bắt đi, còn muốn mình hao tâm tổn trí đem nàng mang về. Diêu Thiển ngoan ngoãn đứng thanh, được. Phương diện này nàng là tuyệt đối nghe sư phụ sẽ không hại nàng. Bất quá đã mình không thể đi đấu giá hội, nàng hãy cùng sư phụ nói, mình muốn mấy cái trực tiếp rời đi linh mạch công cụ. Cơ Lăng Tiêu ngạc nhiên nói, ngươi muốn cái này làm cái gì? Có thể trực tiếp rời đi linh mạch pháp khí, phí tổn không ít, bình thường môn phái nhỏ cũng mua không nổi. Bình thường người cũng sẽ không cần loại pháp khí này, hiện tại cũng không phải cổ sớm, ai sẽ ra cửa đụng tới linh mạch. Ngược lại là có chút bí cảnh thời thượng cổ bên trong có thể sẽ hữu linh mạch, có thể cũng không phải là muốn liền có thể gặp được, bằng không thì những cái kia bí cảnh sớm không tồn tại. Diêu Thiền nói, ta nghĩ trước dự sẵn, vạn nhất ngày nào ta nếu là gặp gỡ linh mạch cũng có thể cầm về. Cơ Lăng Tiêu khó được muốn nói lại thôi, hắn biết Đồ Nhi vận khí rất tốt, có thể vận khí tốt cũng không có nghĩa là nàng có thể mang lên mấy món rời linh mạch công có a. Nàng thật sự cho rằng linh mạch là ven đường tảng đá sao? Có thể nghĩ tới đây cũng là Đồ Nhi hiếu tâm, hắn cũng không đả kích Đồ Nhi, một hồi ngươi đi tìm Bạch Băng, hắn cũng có chuẩn bị cho ngươi. Diêu Thiền vui vẻ nói, đa tạ sư phụ. Nàng sẽ cùng Chi Bảo cố gắng tìm lớn tiểu mập mạp, đến lúc đó các nàng cầm đại mập mạp, sư phụ cầm tiểu mập mạp. Bạch Băng thời gian một chén trà bên trong, được Lao Gia nhiều lần phân phó, hắn nhịn không được thầm nghĩ, Lao Gia đối với nha đầu này là càng phát ra để ý, nói không chừng Lao Gia phi thăng, cũng muốn mang theo nàng cùng tiến lên đi. Nghĩ tới đây, Bạch Băng chuẩn bị cho Diêu Thiện lên đi ra ngoài vật đến liền để ý, hắn biết Diêu Thiện thích nhỏ hồ lô, hắn liền chuẩn bị cho nàng hồ lô trạng pháp khí chứa đồ. Mỗi cái đều cũng chỉ có móng tay cánh lớn nhỏ, có thể bởi vì là thượng phẩm linh tài luyện chế mà thành, không giống thực vật loại chữ vật hồ lô, dùng một năm liền không thể dùng, những này chữ vật hồ lô chỉ cần hướng bên trong thả nhất định lượng linh thạch, liền có thể vẫn dùng tới. Hắn đem linh thạch, linh bối, pháp khí những vật này chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại những này chữ vật hồ lô, sau đó lại chuẩn bị cho nàng năm cái ngọc sai. Cái này năm cái ngọc sai chính là thu thập linh mạch pháp khí, bởi vì bên trong ngậm không gian, không có cách nào thu vào chữ vật đại, hắn liền đặt ở đồ trang sức trong hộp, để Diêu Thiện mang theo trong người. Hắn đồng thời còn chuẩn bị rất nhiều trang sức loại pháp khí chứa đồ, đều đặt ở đồ trang sức trong hộp. Cái này đãi ngộ để Diêu Thiện đều thụ sủng nhược kinh, sư huynh đối nàng cũng tốt, nhưng muốn nói đại khí, vẫn là sư phụ đại khí nhất, cho nên Diêu Thiện lại sợ hai sư phụ, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn rời khỏi hoặc là phản bội sư phụ, nàng làm người từ trước đến nay có điểm mấu chốt. Có sư phụ cho Nguyên Anh đạo binh, Diêu Thiện cảm giác mình sống lưng đều đứng thẳng lên, lại mang lên sư huynh cho quỷ binh, nàng tự cảm thấy mình có thể đi ra ngoài tranh đấu giành thiên hạ. Nàng lần này đi ra ngoài cũng không có để Tuyết Nương mang, mà là cùng Tuyết Nương, Lino ngồi ở Bạch Cốt Xá Lợi bên trên, một đường đi về phía Nam Hoang bay thẳng. Lino gặp qua Diêu Thiện, cũng không có cùng Diêu Thiện tiếp xúc gần gũi qua, đoán không ra Diêu Thiện tính tình, cũng không dám cùng với nàng quá thân cận. Ngược lại là Tuyết Nương trên đường cùng Diêu Thiện thỉnh thoảng mà thấp giọng nói đùa, nhìn xem bị Diêu Thiện ôm vào trong ngực báo miêu, trong lòng có chút kinh ngạc, cô nương, cái này tiểu báo miêu tựa hồ dài lớn không ít. Nàng lời này là hàm xúc, tiểu hắc đều đã trưởng thành, lại làm sao có thể lại lớn lên? Hắn là trở nên béo. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, hắn là béo không ít, cho nên ta nghĩ khoảng thời gian này nhiều thả nó ra đi một chút, bớt mập một chút. Tuyết Nương khẽ cười một tiếng, cô nương không phải có đạo binh sao? Chờ đến Nam Hoang, ngay nhường đường nhiều lính mang tiểu hắc đi ra ngoài đi săn mấy lần, tiểu hắc liền có thể gầy xuống tới. Diêu Thiện nghi hoặc mà hỏi, đạo binh còn có thể dạy tiểu hắc đi săn? Tuyết Nương nói, lão gia cho cô nương đạo binh, đều là chúng ta Minh Hà mạch nhiều năm như vậy tích lũy được hương hỏa đạo binh, không chỉ có thực lực cường hãn, cũng mười phần thông nhân tính, mấy vị lao gia từ bên ngoài thu lại đạo binh, đều là trước để bọn chúng dạy điều. Tuyết Nương nói nghĩ tới một chuyện, cô nương không phải còn có Ngân Nguyệt Giao đạo binh sao? Bọn nó bây giờ còn đang quỷ ao thụ giáo điều. Tuyết Nương không nói Ngân Nguyệt Giao, nàng đều nhanh đã quên mình còn có như thế một chi đạo binh đâu. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, nàng luôn cảm giác mình còn giống như đã quên một sự kiện, đến cùng là chuyện gì đâu? Diêu Thiện một đường cùng Tuyết Nương thuận miệng trò chuyện, trong đầu không ngừng tính toán mình khoảng thời gian này thu hoạch, qua một hồi lâu nàng đột nhiên hiểu, nàng Long Tượng Bản Nguyện Kinh còn không có tu luyện. Diêu Thiện xấu hổ, quả nhiên công pháp nhiều liền cố không tới, nàng liền rèn thể trọng yếu như vậy sự tình đều có thể đã quên. Bất quá tức liền nhớ lại, nàng cũng không lập tức tu luyện, bởi vì Nam Hoang đã đến, nàng còn có rất nhiều sự tình phải làm. Chính như nàng sở liệu, La Minh không hề rời đi, hắn phụng tông môn mệnh lệnh, tại làm kết thúc công việc làm việc, nhìn thấy Diêu Thiện trở về, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Diêu Thiện gặp hắn dạng này không khỏi có chút kỳ quái, sư huynh ngươi thế nào? Ngươi là khí ta không từ mà biệt sao? Nàng không phải cố ý không từ mà biệt, nàng lúc ấy đều không có kịp phản ứng, sư phụ liền mang nàng rời đi. La Minh thốt ra, dĩ nhiên không phải. Đó là cái gì? Diêu Thiện cũng cảm thấy La Minh không đến mức nhỏ mọn như vậy, vậy hắn sắc mặt này là bởi vì cái gì? Chương 150, tranh đấu giành thiên hạ. La Minh có chút chần chờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Thiện Thiện sẽ không trở về, có một số việc dù là nàng về sau hỏi tới, chỉ cần mình nói vài lời nói láo tròn quá khứ, nàng cũng liền sẽ không biết. Nhưng bây giờ nàng trở về, lại dẫn hai cái kim đan người hầu, hiển nhiên tạm thời sẽ không rời đi. Nàng sớm muộn muốn phát hiện Tôn Linh, Trần Anh Nữ các nàng đã. Diêu Thiện ngắm nhìn một phía, phát hiện Lam Minh bên người đều là không quen biết tu sĩ, sư huynh, Phản Cương đâu? Lúc trước nàng cùng sư huynh đơn độc hành động, Phản Cương là cùng người cùng một chỗ hợp tác, không biết hắn có hay không khiêng qua nguy cơ lần này. Lam Minh nghe Thiện Thiện nhắc lên Phản Cương, trong lòng hơi trầm xuống, có thể trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói, hắn không có chịu được đi, chết rồi. Liên Phản Cương Thiện Thiện đều hỏi, mấy người khác khẳng định cũng phải hỏi a. Lam Minh im lặng thở dài, Thiện Thiện lòng mềm yếu. Hắn từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt hiểm ác, tiếp xúc tu sĩ đều không phải người tốt, ngẫu nhiên gặp gỡ Thiện Thiện dạng này thuần thiện động lòng người, hắn liền không nghĩ buông tay. Cho nên dù là biết trưởng giáo cùng Bùi Trường Thanh đều không thích hắn, hắn cũng muốn quấn lấy Thiện Thiện. Chỉ cần Thiện Thiện không rời đi hắn, ai cũng đừng nghĩ tách ra bọn họ. Nhưng bây giờ hắn lại lo lắng Thiện Thiện dạng này tính tình, lấy tính tình của nàng muốn biết mình những cái kia bạn bè đều chết hết, nàng nhất định sẽ rất thương tâm a. Diêu Thiện nghe vậy có chút tiếc hận, đáng tiếc. Nếu là hắn có thể nhịn đến sư phụ tới liền tốt. Nàng đối với Phản Cương cũng không có cảm giác gì, nghe được hắn tin chết, cũng chỉ là có chút tiếc hận. Sư huynh, ta cùng đại sư huynh nói qua chuyện nơi đây, đại sư huynh nói chúng ta tông môn không nhúng tay vào Nam Cương sự tình, ta muốn không phải là để Bách Thú Đường đến quản cái này phường thị. Diêu Thiện cùng Lam Minh thương lượng phường thị đằng sau vận hành, nàng đối với Kim Kiếm môn cùng Bách Thú Đường đều không có ấn tượng gì tốt, hai cái thế lực ai tới quản lý nàng đều không có ý kiến. Lam Minh bản cũng không thể gọi là, hắn tại Vô Cực Tông dù không có thế lực nào, có thể cũng không trở thành coi trọng cái này nghèo đến độ phá không ra cái gì chất béo địa phương. Bất quá chiếu vào Thiện Thiện tính tình, nơi này nếu là quán không tốt, nàng tương lai nhất định sẽ thương tâm. Hắn trầm ngâm một hồi nói, vẫn là để Kim Kiếm Môn tới đi, Bách Thú Đường không thích hợp. Diêu Thiện hỏi, Kim Kiếm Môn không phải là bị diệt sao? La Minh nói, bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng tông môn còn có người tại. Kim Kiếm Môn Nguyên Anh môn chủ cùng Kim Đan trưởng lão nhóm đều chết hết, cũng không ít trúc cơ tu sĩ cùng tiểu đệ tử đều trốn qua một kiếp. Bọn họ lúc đầu đều trốn đến trong núi rừng, bất quá La Minh bởi vì không có nhân thủ, lại để đạo binh đem bọn hắn bắt ra, này lại bọn họ đang tại thay mình thanh lý quỷ cốc. Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi La Minh, Bách Thú Đường có vấn đề gì? Dịch Bách Thú nuôi một đầu hồn thú, Bách Thú Đường hơn phân nửa đệ tử hồn phách đều không được đầy đủ, không thích hợp quản lý phương thị. La Minh dừng một chút, nghĩ đến Thiện Thiện sớm muộn sẽ biết rõ chân tướng, cũng sẽ không che giấu, Thiện Thiện, Trần Anh Nữ bọn họ đều chết hết. Cái gì? Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua La Minh, bọn họ đều chết hết. Tôn Linh cùng Tiểu Dương đâu? La Minh mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là nhẫn tâm nói cho nàng, bọn họ cũng đã chết. Hắn dừng một chút, liền Mỹ Nương đều chết hết. Diêu Thiện im lặng một lát, Mỹ Nương chết ở nàng dự kiến bên trong, làm nàng lần nữa nhìn thấy Phản Cương mà không thấy Mỹ Nương, nàng liền đoán được Mỹ Nương chết rồi, có thể nàng không nghĩ tới Trần Anh Nữ bọn họ sẽ chết. Diêu Thiện hỏi, bọn họ là chết như thế nào? La Minh gặp Thiện Thiện trong mày, thần sắc tuy có chút khổ sở, nhưng cũng không có quá mức bi thương, trong lòng hắn khẽ buông lỏng, hắn còn làm Thiện Thiện sẽ thương tâm. Bọn họ đều là bị Dịch Bách Thú giết chết, Dịch Bách Thú dùng bọn họ đến dưỡng linh thú. La Minh tận lực nói đến hơi hận, ngươi yên tâm, ta đã đem bọn hắn thu liễm. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu liễm, La Minh tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ không chỉ có hồn phách bị hồn phách ăn, thân thể cũng bị cái khác linh thú gặm đến không sai biệt lắm, thất linh bát lạc liền hài cốt đều thu thập không đủ một bộ. La Minh nhường đường binh đem bọn hắn cùng nhau thu liễm, chôn ở một chỗ, cũng coi như toàn bọn họ cùng Thiện Thiện một trận tình nghĩa. Diêu Thiện cũng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương, nghe được La Minh nói bọn họ bị Dịch Bách Thú dùng để dưỡng linh thú, liền biết bọn họ khẳng định chết được rất thảm. Nàng than nhẹ một tiếng, bọn họ chôn ở đâu? Ta nghĩ đi tế bái một chút bọn họ. Nàng có chút thương tâm, nhưng muốn nói có rất đau lòng cũng không trở thành, nàng cùng ba người ở chung cũng không bao lâu. Nghe được ba người tin qua đời, tựa như là nghe được một cái nhận biết, tương đối còn tương đối quen thuộc bạn bè đột nhiên qua đời tin tức. Nàng có bi thương có tiếc hận, nhưng muốn nói như thế nào thương tâm cũng không trở thành, nàng nghiêng đầu hỏi La Minh, Bách Thú Đường những năm này một mực tại bắt người uy linh thú. La Minh nghe ra Diêu Thiện ngụ ý, hắn khẽ vuốt cằm nói, hắn rất sớm lại bắt đầu, hắn kia đội sừng tê thú là dùng tu sĩ huyết nhục nuôi nâng ra. Dịch Bách Thú không phải gặp gỡ Trừ Kiếm Phong người về sau mới như thế phát rộ, mà là nguyên bản là cầm thú, Trừ Kiếm Phong chỉ là để hắn càng có cầm thú lực lượng. Diêu Thiện im lặng, đây chính là nàng trước đó muốn để Phường Thị về Vô Cực Tông quản hạt nguyên nhân chủ yếu. Ma môn cố nhiên làm việc tàn khốc, mà đại bộ phận bảng môn tà đạo cũng chưa chắc so Vô Cực Tông tốt bao nhiêu. Không đề cập tới Kim Kiếm môn, Bách Thú Đường loại này bộ phát môn phái nhỏ, chính là Thanh Mục Cốc, Cổ Tiên môn loại này còn có chút danh khí bảng môn môn phái, cũng chưa chắc so Vô Cực Tông tốt bao nhiêu, bằng không thì Hắc Kim cũng sẽ không muốn lấy thoát đi Cổ Tiên môn. La Minh mang theo Diêu Thiện đi trước tế bái Trần Anh Nữ ba người. Diêu Thiện tại ba người hợp trước mộ cho bọn hắn lên ba nén hương, lại gắn một chén linh cửu, cũng coi như lấy hết bọn họ ở chung một trận tình cảm. Diêu Thiện tế bái xong, quay đầu lại hỏi La Minh, sư huynh ngươi muốn về tông môn sao? La Minh nói, ta phải ở lại chỗ này kết thúc công việc, chủ yếu là đem tiên thi tin tức đè xuống. Tiên thi? Diêu Thiện hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ trấn áp kia đoạn giới mục? Nguyên lai mọi người cũng không biết kia là giới mục sao? Đã sư phụ, đại sư huynh không đối bên ngoài tiền giường, Diêu Thiện cũng sẽ không nói lung tung, nàng đối với La Minh nói, ta cũng là đến kết thúc công việc. Nàng dừng một chút, cảm thấy mình cái này lời nói thật giống như đến cùng La Minh đoạt công lao, nàng xấu hổ giải thích nói, sư huynh, ta không phải đến cùng ngươi đoạt công lao. La Minh đầy mắt ý cười, loại địa phương nhỏ này chỉnh đốn có thể có công lao gì? A Nguyệt nhất định là mềm lòng, không đành lòng người ở đây chịu khổ mới lại trở về. La Minh ấm giọng nói, ta biết ngươi là nghĩ người ở đây thời gian trôi qua tốt một chút. Hắn còn nhỏ liền phụ mẫu đều mất, tại Vô Cực Tông ăn được rồi đau khổ, cũng biết tầng dưới chót tán tu thời gian có bao nhiêu đắng. Chỉ là hắn không sánh được Thiện Thiện như vậy thiện tâm, không nghĩ tới muốn cứu những người khác, chỉ nghĩ tới tốt cuộc sống của mình. Diêu Thiện nói, ta cũng là dựa thế mà vì, nếu không phải sư phụ cùng đại sư huynh đối với mình đều rất dung túng, nàng cũng không có khả năng làm việc này. Phường thị náo động đã bị La Minh chân áp xuống, sau đó chính là phường thị trùng kiến, cái này phường thị tại trải qua mấy lần chiến loạn về sau, cơ bản toàn phế đi. Không chỉ có phòng ốc hoàn toàn đổ sụp, dưới đáy thậm chí còn có không ít thi thể. Diêu Thiện cũng lời xây lại, để cho người ta tuyển cái khác phù hợp kiến tạo phường thị địa phương, để cho người ta lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này phường thị cải tạo so trước đó tiến bộ nhiều, Diêu Thiện thậm chí còn để cho người ta an bài nước bẩn khu cùng cống thoát nước. Đương nhiên dựng phòng ốc y nguyên lấy nhà xí làm chủ, nàng dù đồng tình những người này, nhưng cũng không trở thành tự móc tiền túi cho bọn hắn dựng phòng gạch ngói, những người kia có bản lĩnh có thể tự mình làm. Nàng đem từ Bách Thú Đường đoạt lại đến tiền đều dùng ở phường thị tường thành xây dựng bên trên, tường thành gạch dùng đều là phù gạch, bên trong thậm chí còn thiết trí trận pháp. Đương nhiên những trận pháp này bình thường chỉ có trấn nhiếp tác dụng, chỉ ở có thời điểm nguy hiểm dùng, dù vậy, dạng này tường thành cũng đủ làm cho sống sót tán tu cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới mình có ngày có thể ở tại có tường thành địa phương, đại bộ phận tán tu thời gian trôi qua khả năng so phàm nhân còn không bằng. Phàm nhân là tu sĩ nuôi dưỡng heo dê không giả, nhưng tại giết heo dê trước đó, cũng nên cho heo dê cho ăn no cơm, thậm chí muốn bảo hộ an toàn của bọn hắn a. Bằng không thì phàm người đã chết, ai tới tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ? Thế nhưng là tán tu không giống. Bọn họ có võ lực, cũng không có khả năng cùng phàm nhân đồng dạng thuần phục, lại không có quá lớn thực lực, vô luận đi đến nơi nào, đều là bị người xem như phá hôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới cho tán tu phường thị kiến tạo tường thành, đương nhiên loại kia đại tông môn ngoại lệ, đại tông môn phường thị cũng không phải bình thường tán tu có thể ở lại, đều là tông môn đệ tử thân quyến ở lại. Diêu Thiện cử động chớ nói tán tu kinh ngạc, chính là Kim Kiếm môn đều rất kinh ngạc, tường thành này kiến tạo cũng không so với bọn hắn trước kia tông môn kém. Đúng vậy, Kim Kiếm môn tông môn phòng ngự cũng là dùng tường thành. Đúng quyển tiểu thuyết bên trong loại kia môn phái kiến tạo ở trong núi, cả môn phái đều không có tường thành, chỉ dùng hộ sơn đại trận thủ hộ loại này, đều là chỉ có siêu cấp đại tông môn mới có, cho dù loại kia nhị lưu tông môn đều chưa hẳn có lợi hại như thế trận pháp. Kim Kiếm môn bị Bách Thú Đường đánh cho cùng chó nhà có tang, tông môn tu sĩ cấp cao toàn bộ bỏ mình, bây giờ lợi hại nhất liền là trước kia cùng Diêu Thiện có duyên gặp mặt một lần Kim Huy. Diêu Thiện lần nữa nhìn thấy Kim Huy lúc, trong lòng còn hơi kinh ngạc, nguyên lai người này cũng là trúc cơ tu vi sao? Nàng trước đó nhìn hắn kiếm quang lợi hại như thế, còn tưởng rằng hắn đã kim đan. Hắn là thông linh kiếm tâm, trời sinh kiếm tu, phi kiếm trong tay của hắn cũng là thượng cổ kỳ chân, cho nên bình thường tu sĩ kim đan đều không phải là đối thủ của hắn. La Minh đợi ở chỗ này thời gian so Diêu Thiện lâu, tự nhiên cũng biết Kim Huy bản sự, hắn là Kim Kiếm môn trưởng môn đấu đồ, trước đó thì có những tông môn khác muốn mang hắn rời đi, hắn nhớ lấy trưởng môn dưỡng dục tri ân, từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Lần này Kim Kiếm môn tao ngộ tai họa ngập đầu, trưởng môn cùng tông môn cái khác kim đan trưởng lão đều chết hết, Kim Huy liền càng không khả năng rời đi, hắn muốn trọng trấn tông môn. Diêu Thiện nghe vậy thấp giọng nói, người này còn rất có tình nghĩa. Nàng lúc trước nhìn Kim Huy cùng sừng tê thú giao đấu lúc liền phát hiện, vị này vẫn là rất cố kỵ đồng môn. La Minh trong lòng là có chút tiếc hận, hắn lúc đầu muốn để Kim Huy cùng mình bái nhập Vô Cực Tông, vị này thể chất đặc thù, tông môn nhất định sẽ phá lệ thu nhận sử dụng hắn, nhưng đáng tiếc Kim Huy không nguyện ý, hắn cũng không có làm khó. Kim Huy sự tình Diêu Thiện nghe qua coi như, nàng khoảng thời gian này đại bộ phận lực chú ý đều tại thành trì trùng kiến bên trên. Nàng tuy có kiếp trước nội tình trèo trống, có thể kiếp trước nghề chính không phải quy hoạch, cũng không phải kiến trúc, cho nên đại bộ phận sự tình nàng đều là cùng trùng kiến phường thị tu sĩ thương lượng đi. Những tu sĩ kia có kinh nghiệm, Diêu Thiện có mới lạ ý nghĩ, đám người ăn nhịp với nhau, ở chung 10 phần hòa hợp, cái này khiến La Minh trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nghĩ đến đây là Thiện Thiện yêu quý sự tình, hắn chỉ có thể miễn cô nén, chỉ an ủi mình chờ thành trì kiến tạo tốt về sau, hai người liền có thể rời đi nơi này, đến lúc đó bọn họ vẫn là không thể cùng một chỗ, bởi vì trở về tông môn, trưởng môn cùng đội trưởng thành sẽ dễ dàng hai người bọn họ dính cùng một chỗ mới là lạ, nghĩ tới đây, La Minh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. La đạo hữu, Kim Huy đến tìm La Minh, gặp La Minh khó được sầu mi khổ kiểm nhìn qua ngoài cửa sổ. Hắn tò mò hỏi, ngươi làm sao? La Minh gặp tiến trở về, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cười hỏi Kim Huy sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc. La Minh thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ Kim Huy thế mà thật gật đầu, hắn chần chờ nhìn xem La Minh, nửa ngày về sau nói, La Huynh ngươi muốn linh mạch sao? Chương 151, ẩn linh mạch. Linh mạch. La Minh nhíu mày nhìn xem Kim Huy, ngươi biết nơi nào có linh mạch? Kim Huy gật đầu một cái nói, đúng thế. La Minh hỏi, vì sao không nói cho sư phụ của ngươi? Một đầu linh mạch, đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh, chính là Dương Thần tu sĩ cũng nhịn không được tâm động. Ai không muốn tại linh mạch bên trên tu luyện? Kim Kiếm môn môn chủ tuy là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cũng chưa chắc có một đầu có thể tu luyện linh mạch. Kim Huy nghe La Minh nhắc lên sư phụ, thần sắc hiện lên một chút tạm đạm, sư phụ ta cũng biết, nhưng hắn còn chưa kịp chuẩn bị liền gặp việc này. Hắn là nửa năm trước trong lúc vô tình cửa phát hiện tòa nào đó trên núi có một đầu ẩn linh mạch rất nhỏ, linh khí cũng không tính quá dư giả, nhưng cung cấp nuôi dưỡng một hai cái tu sĩ tu luyện vẫn là có thể. Kim Huy mừng rỡ như điên, phản ứng đầu tiên liền là có đầu này linh mạch, sư phụ tu vi nói không chừng có thể tiến hơn một bước. Chỉ là đầu này ẩn linh mạch cũng không phải là vô chủ. Chiếm cứ đầu này ẩn linh mạch là một tổ yêu hồ, cầm đầu yêu hồ là tu vi kim đan. Sư phụ hắn là Nguyên Anh, tự nhiên không sợ yêu hồ, chỉ là hồ yêu ca không chỉ có là tu vi kim đan, còn luyện hóa chấn sơn chi bảo. Cái gọi là chấn sơn chi bảo, chính là sông núi sông biển tự nhiên dựng dục ra đến bảo bối, chỉ cần cho bảo bối nhất định ẩn dưỡng thời gian cửa, bọn nó liền lại biến thành thiên nhiên thần linh. Ngọn núi này chấn sơn chi bảo vận khí không tốt, không có dưỡng thành thần linh liền bị yêu hồ luyện hóa, yêu hồ cũng mượn chấn sơn chi bảo tiện lợi, trở thành ngọn núi này sơn thần. Nó vốn là tu vi kim đan, trở thành sơn thần sau chiến lược gấp bội, tăng thêm nó lại có một tổ huyết mạch đạo binh, muốn cướp đoạt địa bàn của nó cũng không phải một sớm một chiều. Hắn cùng sư phụ lúc đầu nghĩ trước tăng lên tông môn đệ tử chiến lực, chầm chậm lưu toan, nơi nào nghĩ đến tông môn lại đột nhiên là úp. Sư phụ cũng bị người giết. Hắn cũng không rõ ràng La Minh cụ thể thân phận, nhưng chỉ xem hắn cùng sư muội hắn đều có đạo binh, nàng sư muội bên người còn có kim đan người hầu, liền biết hai người từ trước bất phàm. Đạo binh của bọn họ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, so nhà mình những cái kia bất thành khí đệ tử lợi hại hơn nhiều, hắn muốn lấy ẩn linh mạch làm thù lao, mời hai người trợ hắn thu hoạch nên ngọn núi mạch trấn sơn chi bảo. Kim Kiếm Tông bách phế đại hưng, mà hắn hiện tại người không có đồng nào, liền che chở đệ tử đều chưa hẳn có thể làm được. Nếu là hắn có thể luyện hóa chấn sơn chi bảo, tối thiểu tông môn an toàn không ngại. Bọn họ chỉ phải từ từ ẩn nút tu luyện, dù là không thể nhất phi trùng thiên, chí ít sư phụ lưu lại truyền thừa không dứt. La Minh nghe nói còn có chấn sơn chi bảo, nhíu mày, kia chấn sơn chi bảo lợi hại sao? Kim Huy cười khổ nói, ta không biết. Hắn cùng sư phụ phát hiện linh mạch cùng chấn sơn chi bảo về sau, liền không có đánh cỏ động rắn. La Minh nghĩ nói, ta hỏi một chút sư muội ta. Diêu Thiện nghe La Minh, phản ứng đầu tiên chính là nàng chuẩn bị pháp khí hữu dụng. Thứ hai phản ứng là không biết đầu kia ẩn linh mạch là cái gì loại hình linh mạch. Nếu như là mỏ linh thạch, nàng cùng La Minh còn có thể phân điểm linh thạch, nếu là thuộc về tầm bổ hình linh mạch, hai người nên cái gì đều phân không lên. Muốn áp chế tu vi kim đan yêu hồ, nhất định phải vận dụng đạo binh của bọn họ đều không phải mình bồi dưỡng, mà là tông môn cho, có hành động gì đều không thể gạt được tông môn. La Minh nói, lần này không cần đạo của ta binh. Diêu Thiện giật mình, vì sao? Một khi dùng đạo của ta binh, sư phụ ta thì sẽ biết. La Minh kiên nhẫn giải thích nguyên do trong đó, sư phụ ta tính tình độc, sẽ không cho phép bảo vật của mình cùng người khác chia sẻ. La Minh đây là tận lực mỹ hóa sư phụ mình, sư phụ hắn chính là một cái vì tư lợi, chỉ muốn tự mình tu luyện, xưa nay không quản đồ đệ chết sống người. La Minh cũng cho tới bây giờ không có ở trên người hắn từng chiếm được chỗ tốt gì, hắn cũng không muốn đem đầu này ẩn linh mạch phân cho sư phụ. Tuy nói La Minh tự mình oán thầm qua trưởng môn đối với Thiện Thiện quản được quá nghiêm, nhưng bằng tâm mà nói, trưởng môn cái này sư phó so tu hành giới đại bộ phận sư phụ đều muốn xứng trước. Thiện Thiện hiếu thuận hắn ẩn linh mạch, hắn chắc chắn sẽ không lấy không, nói không chừng thậm chí còn có thể đem đầu này ẩn linh mạch thưởng cho nàng. Mình lấy không được chỗ tốt, vậy liền để Thiện Thiện lấy chỗ tốt đi, trong hai người cũng nên có một người kiếm. Diêu Thiện cũng rõ ràng La Minh ý tứ, nàng có chút bận tâm hỏi, dạng này sư phụ của ngươi sẽ không tức giận sao? La Minh cười một cái nói, ta những cái kia đạo binh lại không sánh được sự lợi hại của ngươi. Cho dù là mình đại sư huynh, cũng chỉ biết mình cùng Thiện Thiện quan hệ không ít, có thể ai có thể nghĩ tới hắn cùng Thiện Thiện có thể nhường nhịn lẫn nhau một đầu linh mạch. Diêu Thiện truyền âm đối với hắn nói, ngươi yên tâm, sư phụ ta nhất định sẽ không lấy không ta hiếu thuận, chờ hắn có ban thưởng, chúng ta chia đều. La Minh tịnh không để ý trưởng môn ban thưởng, nhưng đây là Thiện Thiện tâm ý, hắn vẫn là cười gật đầu đáp ứng. Diêu Thiện nói là đối với La Minh nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không muốn sư phụ ban thưởng, nàng mặc dù có đôi khi sẽ vụng trộm giấu giếm một chút đồ tốt, có thể đối sư phụ sư huynh hiếu thuận còn là thật tâm thật ý, nàng nghĩ nếu như đầu kia ẩn linh mạch là linh thạch mạch, nàng liền đem huyết thập nhị linh thạch cho La Minh, nếu như là cái khác linh mạch, nàng liền đổi thành cái khác phụ cấp phương thức, dù sao sẽ không để cho La Minh ăn thiệt thòi. Hai người dù không cho rằng Kim Huy sẽ ở phương diện này lừa bọn họ, nhưng vẫn là trước cùng Kim Huy đi một chuyến Phù Vân núi tìm tòi hư thực. Phù Vân núi chính là tòa kia có ẩn linh mạch núi, ngọn núi này cao ngất vô cùng, chỗ cao nhất có vạn mét khoảng chừng, so Diêu Thiện kiếp trước núi cao nhất cũng cao hơn. Đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, cương phong thấu xương, Kim Đan yêu hồ liền mang theo toàn gia huyết mạch ở tại đỉnh núi. Kim Huy cùng sư phụ tới đây mật thám qua nhiều lần, đối với chỗ này cũng coi là quen biết, sư phụ nói kia trấn sơn chi bảo khả năng lấy ẩn nấp phòng ngự là chính. Chúng ta mỗi lần tới Phù Vân núi, nơi này đều là mây mù quấn, những này vân vụ khả năng đều là trấn sơn chi bảo hình thành. Trấn sơn chi bảo chỗ tốt chính là có thể lợi dụng dãy núi hoàn cảnh, tùy tâm sở dục thay đổi dãy núi chung quanh khí hậu. Nơi này núi cao hiểm trở, đỉnh núi càng là lâu dài tuyết động, hơi nước sung túc, chỉ dựa vào những này hơi nước liền có thể ngưng kết ra nồng vụ. La Minh hỏi, vậy ngươi biết ẩn linh mạch ở nơi đó sao? Kim Huy khẽ bước cằm, các ngươi đi theo ta. Phù Vân núi mây mù quấn, nhưng trên núi dã thú đông đảo, ba người thu liễm khí tức, cẩn thận mà đi. Nếu như không phải tận mắt thấy ba người, nhưng từ cảm giác đi lên nói, bọn họ cùng phổ thông dã thú cũng không có khác nhau. Diêu Thiện cùng La Minh đều là tu luyện qua ngũ hành độ thuật, mà Kim Huy bản thân là thông linh kiếm tâm, trên thân kiếm ý dạt dào, nhưng cũng có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu, hiển nhiên tự thân cũng có kỳ ngộ. Diêu Thiện thầm nghĩ, người này dù là không bái nhập đại tông môn, lưu tại kim kiếm môn, chỉ cần không nửa đường rơi xuống, cũng nhất định có một phiên đại thành tựu. Diêu Thiện không là bởi vì chính mình là thể chất đặc thù, cho nên đối với thể chất đặc thù người có thiên vị, mà là thể chất đặc thù bản thân liền thiếu đi gặp. Sự tồn tại của bọn họ liền đại biểu tự thân là có nhất định khí vận, mà từ cổ cho tới nay, người thành công điểm giống nhau là cái gì? Bọn họ tư chất, nội tính, kỳ ngộ thường thường không giống nhau, duy nhất giống nhau điểm khả năng chính là khí vận, người thành công thường thường so với người bình thường càng may mắn. Kim Huy khí vận, tư chất, tâm trí cũng không thiếu, bản thân cũng đầy đủ cố gắng, người như vậy nếu là không thành công, tu hành giới phần lớn người đều sẽ không thành công. Kim Huy mang theo hai người một đường tiềm hành đến đỉnh núi phụ cận, trên đỉnh núi có không ít hồ ly qua lại như con thoi. Những này hồ ly toàn thân trắng như tuyết, lông tóc bóng loáng, xem xét liền bị nuôi đến vô cùng tốt. Có chút thậm chí khí tức lưu động, xem xét chính là thông linh yêu thú. Có chút dù chưa thông linh, nhưng cũng so phổ thông hồ ly muốn linh xảo rất nhiều, hiển nhiên tùy thời đều có thể khai khiếu. Diêu Thiện biết một cái tộc đàn, nếu như có thể có yêu tu dẫn đầu, còn lại dã thú đều rất nhanh liền có thể mở linh, nhưng cho tới bây giờ không có như thế trực quan cảm thụ qua. Nàng có chút mới lạ nhìn qua những này bạch hồ ly, đây đều là tuyết hồ sao? Kim Huy chỉ vào nơi nào đó nói ra, các ngươi nhìn. Hai người độn danh vọng đi, phát hiện nơi đó lại có một mảnh vườn thuốc. Diêu Thiện lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, không đúng, đây không phải vườn thuốc, mà là một mảnh hương liệu vườn. Nơi này thế mà trồng đầy thật dân hương. Diêu Thiện nghi hoặc nhìn qua Kim Huy, đã dẫn đầu yêu hồ đều kim đan, tại đỉnh núi mở một mảnh ruộng đồng cũng bình thường sao? Hắn vì sao lại xác định nơi này có ẩn linh mạch? Kim Huy nói, mảnh này thật dân hương bây giờ nhìn lấy không có gì lạ thường, nhưng là chờ qua một thời gian ngắn cửa, bọn nó liền sẽ dẫn tới lĩnh linh tức chiều chuyển thành linh hương. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi gặp qua mấy lần bọn nó biến thành linh hương? Kim Huy nói, 5 lần. Diêu Thiện cùng La Minh hai mặt nhìn nhau, những hương liệu này gặp được một lần linh tức chiều là bình thường, hai lần có lẽ là vận khí vô cùng tốt, nhưng 5 lần liền chỉ có thể nói rõ đây không phải trùng hợp. Linh tức chiều bản chất liền là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau hình thành linh khí gió lốc, cho nên linh tức chiều thế nhưng là thiên nhiên hình thành, cũng có thể người làm sáng tạo. La Minh nói, cho nên ngươi hoài nghi cái này linh tức chiều là yêu hồ lợi dụng linh mạch tạo ra đến. Kim Huy khẽ bước cằm, ta đoán cái này linh tức chiều có thể biến mất ở trong dãy núi, Ly Sơn đỉnh rất xa, mà lại ảnh hưởng phạm vi cũng cực nhỏ, cho nên yêu hồ chỉ có thể chờ đợi linh mạch bên trong linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, lại đem linh khí biến thành linh tức chiều. Kim Huy cái này suy đoán cũng là hợp lý, nếu như linh mạch ảnh hưởng phạm vi rộng, yêu hồ hoàn toàn có thể tại linh mạch bên trên mở linh điện, nhưng hắn lại mở tại đỉnh núi, còn muốn mình làm linh tức chiều, hiển nhiên đầu kia ẩn linh mạch khả năng ở sâu dưới lòng đất, không có cách nào ảnh hưởng ngoài núi hoàn cảnh. Cái này cũng mười phần bình thường, cái gọi là ẩn linh mạch chính là muốn ẩn tại chỗ sâu, nếu như đều có thể ảnh hưởng mặt đất hoàn cảnh, còn cứ gọi ẩn linh mạch sao? Mọi người xem bên ngoài thổ địa linh khí hàm lượng liền có thể biết. Diêu Thiện nói, ngươi là làm sao biết yêu hồ làm 5 lần linh tức chiều? Hắn có thể đụng lần trước coi như hắn vận khí tốt, hắn là thế nào có thể nhìn thấy 5 lần? Kim Huy nói, ta thường xuyên đến phụ cận luyện kiếm. Kim Huy là thuần khiết kiếm tu lực sát thương đều rất lớn, Kim Huy thường xuyên tại một ngọn núi lớn khác luyện kiếm, ngọn núi lớn kia đều là núi đá, liền cái thảm thực vật đều không có, thích hợp nhất Kim Huy luyện kiếm. Kim kiếm môn tuy nhỏ, có thể Kim Huy thân là trưởng môn chân truyền, trên thân bảo bối cũng không nhỏ, thăm dò nồng độ linh khí la bàn cũng là phòng. Yêu hồ phát động linh tức chiều lúc, Kim Huy lại một tòa khác núi, không có cách nào cảm ứng được linh tức chiều, nhưng la bàn có thể cảm ứng, Kim Huy liền chiếu vào la bàn chỉ dẫn đưa tới. Thứ nhất là hắn chỉ coi là cái này yêu hồ vận khí tốt, cũng không quan thêm. Chờ về sau lại phát hiện một lần, là hắn biết không được bình thường, hắn bất động thanh sắc quan sát 5 năm, phát hiện cái này yêu hồ hàng năm đều có thể làm một lần linh tức chiều, hắn liền xác định nơi này có ẩn linh mạch. Kim Huy để Diêu Thiện La Minh không phản bắt được, người này thế mà quan sát 5 năm mới xác định nơi này có ẩn linh mạch. Hắn phần này định lực, tính nhẫn mại không phải người thường tất cả, Diêu Thiện tự than thở không bằng. Chương 152, Bạch Hồ. Kim Huy gặp hai người thần sắc quái nhìn xem hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, ta khi đó đang luyện kiếm, sư phụ nói muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không thể bị cái khác ảnh hưởng. Cho nên hắn phát hiện không hợp lý cũng không có lập tức nói cho sư phụ, liền sợ bị sư phụ cửa trách, hắn vậy sẽ cũng không biết cái gì là linh tức triều. Chờ về sau hỏi sư phụ, hắn mới biết mình có thể là phát hiện ẩn linh mạch, hắn cùng sư phụ mừng rỡ như điên. Sư phụ còn nói có đầu này linh mạch, bọn họ sư đồ hai người tương lai tiền đồ liền không lo, làm sao biết bọn họ sẽ phải gánh chịu bực này thay bày và gió. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Kim Huy hốc mắt kém một chút đỏ lên, hắn đối với hai người mỉm cười nói, ta biết độn thổ thuật, có thể thay các ngươi đi điều tra tình huống. Diêu Thiện cùng La Minh nhìn chăm chú một chút, hai người đồng thời lắc đầu nói, tạm thời không cần Kim Huynh xuất mã. Diêu Thiện hỏi Kim Huy, Kim sư huynh, cái này hồ ly năm nay dẫn qua linh tức chiều sao? Kim Huy lắc đầu nói, hẳn là còn không có, hắn mỗi lần đều là 15 tháng 8 dẫn linh tức chiều, còn kém một tháng. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy nó hẳn là cũng bắt đầu công tác chuẩn bị, nàng có thể phái Thanh Long Tơ Mỏng đi giám thị yêu hồ cử động, để xác định ẩn linh mạch chuẩn xác vị trí. Kim Huy gặp hai người không cần dò đường, hắn cũng không có cưỡng cầu, lại không muốn linh mạch, vẫn là tránh hiểm nghi vi diệu. Hắn cũng tin tưởng hai người sẽ không ham hắn Chấn Sơn Chi Bảo, Chấn Sơn Chi Bảo rời đi ẩn dưỡng tự thân dãy núi liền không có một chút tác dụng nào. Hai vị này rõ ràng chính là đại tông môn đệ tử, không có khả năng trường kỳ lưu tại nơi này, chính là không biết bọn họ đến cùng là huyền môn chín tông bên trong cái nào một phái. Kim Huy trước đó nhìn La Minh con đường, cảm giác hắn có khả năng không là ma môn, chính là tà đạo đại phái, có thể chờ hắn tiếp xúc đến Diêu Thiện, lại cảm thấy đây đối với sư huynh muội tắc phong làm việc hoàn toàn khác biệt. Huyền môn khả năng nuôi ra ma môn đệ tử tính tình, nhưng ma môn đại khái suất nuôi không ra Diêu sư muội dạng này đứng đắn tính tình, cho nên Kim Huy liền đoán bọn họ là huyền môn đệ tử. Diêu Thiện đều quen thuộc đi ra ngoài bị người xem như huyền môn đệ tử, nàng cũng không chuẩn bị thay đổi mình làm việc, tu sĩ chính là muốn tùy tâm, loại này tùy tâm trình độ nào đó tới nói, cũng chính là tùy tình muốn, bằng vào bản tâm của mình yêu thích làm việc. Chỉ có không nhiều làm trái lương tâm sự tình, mới có thể suy nghĩ thông suốt, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Diêu Thiện cảm thấy mình hiện làm việc còn không đến mức để sinh mệnh mình gặp nguy hiểm, cho nên nàng cũng không nghĩ tới phân dung nhập Vô Cực Tông. Sư phó của nàng làm việc cũng cùng Vô Cực Tông không hợp nhau, hắn cũng không có dung nhập, nàng hiện tại có sư phụ che chở, tương lai hướng sư phụ dựa vào đủ chính là. Diêu Thiện cùng La Minh ngay tại phủ trong núi Vân Trung ở lại, hai người chuẩn bị tùy thời quan sát đầu kia Kim Đan yêu hồ. Diêu Thiện cùng La Minh không có tương hỗ khiêm lượng, hai người riêng phần mình thi triển đạo thuật, đem chính mình dò đường vật phẩm bỏ vào. Yêu hồ chính trong sơn động tu luyện, nó cùng nó những cái kia huyết mạch đạo binh đồng dạng, đều là toàn thân trắng như tuyết tuyết hồ, chỉ là thân thể nó muốn so đồng loại rất nhiều. Diêu Thiện xuyên thấu qua thanh long tơ mỏng, thậm chí đều không cách nào thấy rõ toàn cảnh của nó, nàng chỉ có thể khống chế tơ mỏng đi lên bay, nàng rốt cục thấy rõ đầu này tuyết hồ thể tích cơ bản có thể cùng sừng tê thú so sánh. Nó trước người đốt một chậu tuyến hương, thuốc lá lượn lờ mà lên, đều bị bạch hồ hút vào trong núi, một chút vết tích cũng không lưu lại. Diêu Thiện có chút kỳ quái, đây là đang làm gì? Chẳng lẽ cái này tuyến hương chính là nó chế tác thật dân hương luyện chế ra đến? Nó tu luyện cần dựa vào thật dân hương sao? Diêu Thiện truyền âm hỏi La Minh, sư huynh, ngươi nhìn ra vị này chính là đường chết gì sao? Nàng còn chưa từng nghe qua có người dựa vào hút hương tu luyện, cái này cho nàng cảm giác hãy cùng hít thuốc phiện đồng dạng. La Minh nói, ta nghe qua Thiên Ma Bí Quyết bên trong có chuyên môn dựa vào hút hương tu luyện con đường, bất quá những này đều không phải đứng đắn đại đạo đường đi. Sư muội không nghe cũng được. Thiên Ma Bí Quyết. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ nói, ta nghe nói đây là tu sĩ chém giết thiên ma lúc từ trên người nó thu hoạch thiên ma thần thông. La Minh nói, là, Thiên Ma Bí Quyết chính là thiên ma thần thông, tu luyện thiên ma thần thông liền phi thăng vô vọng. Tu luyện thiên ma thần thông tu sĩ, cơ bản cũng sẽ ở sau khi phi thăng bị sở thuộc thiên ma thôn phệ, cho nên đại bộ phận tu luyện thiên ma bí quyết tu sĩ đều chỉ tu như thế. Bọn họ giải lưu tại hạ giới, danh xưng tiêu giao tán tiên, để cầu có thể thọ cùng trời đất, nhưng cái này sao có thể? Nếu như đại gia trưởng lưu lại giới, đều có thể trường sinh bất lão. Kia còn cần chia lên giới cùng hạ giới sao? Tất cả mọi người lưu tại hạ giới làm phúc làm vì tốt. Trên thực tế giải lưu lại giới tu sĩ cơ bản đều đóng cửa không ra, bởi vì bọn hắn một khi tiết lộ vượt qua hạ giới phạm vi chịu đựng khí tức, đều sẽ bị thiên đạo xua đuổi, thường thấy nhất làm việc chính là kiếp số. Hạ giới đợi thời gian càng lâu, kiếp số lại càng nặng, bằng không thì trừ cự sơn cũng sẽ không lâu dài trốn ở mật thất không ra ngoài, cũng là bởi vì hắn lưu tại hạ giới thời gian quá dài, lại không đi liền sẽ bị thiên đạo chém thành than cốc. Diêu Thiện cũng tại tông môn trong sách vỡ nhìn qua quyển công pháp này lợi và hại, môn công pháp này uy lực mạnh, là ma môn thường thấy nhất mấy môn công pháp một trong, rất nhiều người thậm chí không có truyền thừa đều có thể học. Chỉ cần bọn họ từng có thiên ma đoạt đạo trải qua, liền có thể từ trên thân thiên ma thu hoạch thiên ma thần thông. Diêu Thiện lông mày khẽ nhếch, hy vọng nó là tự học thành tài. Nàng cũng không muốn đánh tiểu nhân, tới già. La Minh mỉm cười, chẳng lẽ ngươi còn sợ nó có sư phụ hay sao? Sư phó của nàng chính là tu hành giới lớn nhất ma đầu một trong. Hai người nói chuyện ở giữa, Bạch Hồ đã hút xong hương khí, nó từ từ mở mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Rất nhanh mấy con bạch hồ cực nhanh từ bên ngoài sơn động chạy vào, đôi lớn hồ chít chít kêu. Diêu Thiển giật mình mới phản ứng được, cái này mấy con hồ ly là nói hồ ngữ. Cũng không kỳ quái, hồ ly cùng hồ ly trước đó khẳng định là dùng hồ ly ngữ câu thông. Lớn hồ lại kêu vài tiếng về sau, nó bỗng dưng đứng dậy, đảo mắt hóa thành một hiền lành lịch sự nam tử tóc trắng, hắn nghiêng đầu đối với những cái kia tiểu hồ nói, các ngươi đi trước thông báo mấy vị đại vương. Bọn tiểu hồ ly ứng thanh mà xuống, chờ rời khỏi sơn động về sau, bọn nó cũng hóa thành hình người, bất quá bọn chúng người hình rõ ràng lớn hồ hoàn chỉnh như vậy, trên thân tiểu gì cũng sẽ lưu lại chút thú loại đặc thù, cái này cũng là bọn hắn tu vi không tới nơi tới chốn nguyên nhân. Diêu Thiển hồi tưởng đến lớn hồ, mấy vị đại vương, chẳng lẽ kể bên này còn có tu luyện có thành tựu yêu tộc. La Minh khẽ vuốt cằm nói, ta nghe Kim Huy nói, nơi này tối thiểu có 5 cái kim đan yêu tu, đây vẫn chỉ là bảy ở ngoài sáng, không tính những cái kia ẩn nút ẩn cư. Diêu Thiển kỳ quái hỏi, người của huyền môn liền ma môn chúng ta đều đuổi, vì sao không đem yêu tu đuổi đi? Nàng ngược lại không phải vì ma môn đạo bất bình, chính là cảm thấy yêu tu cùng ma tu đồng dạng nguy hiểm, đều sẽ đối với phụ cận sinh linh tạo thành tổn thương. La Minh nghe nàng đem mình xưng là ma môn, cười khẽ một tiếng, ngươi đối với ta có thể nói như vậy, đối với người ngoài cũng không thể nói ma môn đệ tử, bằng không thì người khác sẽ hiểu lầm ngươi là huyền môn phái tới mật thám. Cũng là Thiển Thiển từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, vô cực tông đại bộ phận tu sĩ đều chưa từng thấy qua nàng, cho nên mọi người mới không có hoài nghi nàng là mật thám, bằng không thì lấy nàng phong cách hành sự, trong tông môn sớm có lời đồn đại truyền ra. Diêu Thiển thụ giáo ứng, cái này đích xác là cái sơ hở. Sư phụ cùng sư huynh chắc chắn sẽ không cho là mình là huyền môn nội ứng, nhưng khẳng định cũng biết mình đối với tông môn lòng cảm mến không sâu. Diêu Thiển có thể cảm giác sư huynh đối với tông môn lòng cảm mến rất đậm, nếu là nàng phát hiện không thích hợp, sư huynh nhất định sẽ không ngừng nhắc tới mình, thẳng đến mình nhận sai mới thôi. Những này kim đan yêu thú chỗ ở có xa có gần, có chút chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đưa đến thiệp mời, mà có chút thì cần muốn thời gian vài ngày. Diêu Thiển từng ngăn lại một đầu tiểu yêu nhìn thiệp mời nội dung, nhưng đáng tiếc cái này trên thiệp mời không có viết chữ, mà là phong một đạo truyền âm, mở ra truyền âm liền không có. Nàng lắc đầu, cũng là mình nghĩ đơn giản. Những này yêu thú cố nhiên có thể tu thành hình người, nhưng lại có mấy cái có thể viết chữ. Nàng cười đối với La Minh nói, sư huynh, nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể dùng cái này cái phương thức truyền tin. Dạng này liền tỉnh phải tự mình cả ngày viết thư. Diêu Thiện không sợ viết chữ, nàng vẽ bùa đều vẽ lên không biết bao nhiêu, chớ nói chi là viết chữ, có thể dạng này truyền tin để cho người ta cảm thấy rất có ý tứ, làm cho nàng cảm giác tựa như là kiếp trước giọng nói chuyện phiếm đồng dạng. La Minh mỉm cười gật đầu, hắn càng không quan trọng, chỉ cần nàng có hứng thú là tốt rồi. Bất quá Diêu Thiện hảo tâm tình cũng không duy trì bao lâu liền biến mất, nàng nói chuyện với La Minh ở giữa. Đột nhiên trong sơn động có động tĩnh. Diêu Thiển phát hiện rất nhiều bạch hồ xua đuổi lấy một đám nhân loại đi đến đỉnh núi một cái trong ao, lúc đầu ngày phủ sơn liền cao, đỉnh núi không khí mỏng manh, lên núi nhân loại từng cái sắc mặt xanh trắng, thân thể lung lay sắp đổ. Mà những cái kia bạch hồ lại còn làm cho nhân loại hướng trong ao nhảy, những này nhân tộc nhảy vào ao nước sau liền hôn mê, bạch hồ nhóm thi triển đạo pháp, dùng nước đại lượng cọ rửa những nhân loại này. Diêu Thiển trong mày, đỉnh núi như thế lạnh, làm sao chả có thể lòng nước? Mà lại bạch hồ cử động này làm cho nàng có chút dự cảm không tốt. Mấy con tiểu hồ ly kỳ kỳ cha cha kêu, Diêu Thiển không chớp mắt chú ý những này hồ ly nhất cử nhất động. La Minh hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, hắn lông mày không tự chủ được nhíu chặt, những này hồ ly không phải là mớn. Những cái kia bạch hồ tại Diêu Thiển cùng La Minh nhìn chăm chú, tiện tay nắm lên một cái hôn mê nhân loại, móng tay đối với lấy thân thể của bọn hắn vạch một cái, nửa người trên liền bị rạch ra một đầu lỗ hổng lớn, quần quần máu tươi phun ra ngoài. Bạch hồ đem những máu tươi này đều tích lũy ở một cái phong linh hộp bên trong, sau đó thuần thục moi móc trong này nội tạng, từng cái nội tạng đều phân loại đặt ở cố định phong linh hộp bên trong. Diêu Thiển thế nào nhưng biến sắc, bỗng dưng đứng dậy, nhưng bị La Minh kéo lại, Thiển Thiển chờ một chút. Diêu Thiển quay đầu, hai con ngươi bốc hỏa nhìn qua hắn, chờ cái gì? Chờ những xuất sinh này đem người đều giết sạch sao? Diêu Thiển thích tiểu động vật, các loại lông xù tiểu động vật nàng đều thích, nàng cũng không sẽ chủ động tổn thương những này tiểu động vật, nàng thậm chí không kỳ thị yêu tộc, cũng sẽ không cho là yêu tộc đều là sẽ hại người. Người có người tốt, người xấu, yêu tộc tự nhiên cũng có tốt yêu, xấu yêu, nàng sẽ không một gậy che đánh chết tất cả yêu, nhưng trước mắt những này yêu rõ ràng không thuộc về tốt yêu, giết bọn nó cũng không thể gọi là. La Minh nhìn thấy Thiển Thiển sáng đến cơ hồ phát sáng con mắt, chần chờ nói, bọn họ chỉ là phàm nhân. Diêu Thiển lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi là tiên nhân? Bất quá tu luyện mấy ngày, liền thật coi mình là thần tiên. La Minh khẽ giật mình, đây là hai người xác định quan hệ về sau, Thiển Thiển lần thứ nhất đối với mình châm chọc khiêu khích, hắn bản có thể biết Thiển Thiển tức giận, mà lại là tức giận phi thường. Hắn kiên trì nói, ta cũng muốn cứu bọn họ, có thể chúng ta bây giờ cái gì đều chưa chuẩn bị xong, tùy tiện công kích sẽ chỉ làm bạch hồ phản công. Điều này cũng không có thể quái La Minh đem tu sĩ cùng phàm nhân phân chia ra đến, hắn từ nhỏ thụ giáo dục chính là tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, mà yêu tộc ăn thịt người, tu sĩ cũng sẽ ăn thịt người, vô cực tông bên trong liền có không ít tu sĩ sẽ ăn thịt. Nhất là bọn họ huyết hà mạch đệ tử, ăn thịt người càng nhiều, La Minh từ nhỏ nhìn quen, hắn vẫn cho rằng ăn thịt người rất buồn nôn, nhưng sẽ không giống Diêu Thiện như thế cả người đều giống như nổ tung. Diêu Thiện cười lạnh, trực tiếp đem cái này ổ hồ ly đều bưng, ta lại không được không cậy ra miệng của nó. Vô cực tông còn sợ sẽ không khảo vấn. Quả thực cho cười. Nói xong nàng trực tiếp đem cốt châu xuyên vứt xuống trên mặt đất, phá cho ta trận. Chương 153, phá trận. La Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiển Thiển tức giận như vậy, trong lúc nhất thời hắn đều không thế nào dám nói chuyện, Diêu Thiển ra lệnh binh phá trận, La Minh vô ý thức xông về phía trước, cũng muốn cùng theo phá trận. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã Thiển Thiển tức giận như vậy, vậy mình liền đem những này yêu hồ đều giết sạch, dạng này Thiện Thiện liền sẽ không tức giận nữa. Diêu Thiện vừa đem Bạch Cốt Thiên Ma phong xuất, liền thấy La Minh so Bạch Cốt Thiên Ma chạy còn nhanh hơn, trực tiếp hướng trên núi hướng, chính là bị nồng vụ ngăn cản đều không để ý Diêu Thiện trong lòng nguyên bản nộ khí, không tự chủ tiêu tán, nàng mới vừa rồi là giận chó đánh mèo sư huynh, lúc đầu phàm nhân không sánh được tu sĩ, chính là thời đại này ước định mà thành quy củ. Tu sĩ cùng phàm nhân vốn là không là cùng một đẳng cấp, tựa như trong phàm nhân quý tộc không cho rằng nô lệ là người đồng dạng. Nàng vội vàng hô, "Sư huynh, ngươi mau trở lại." Nàng phân phó Bạch Cốt đạo binh trước hết để cho La Minh trở về, một hồi đánh nhau, hai người bọn họ chính là liên lụy. La Minh nhìn thấy Bạch Cốt Thiên Ma lúc giật mình, lập tức kịp phản ứng, đây là trưởng môn cho Thiện Thiện đạo binh, hắn lập tức thối lui đến sư muội bên người, những này Bạch Cốt Thiên Ma đầy đủ cầm xuống yêu hồ. Kia lớn hồ mấy ngày nay tu luyện tiểu thành, tâm tình đang tốt, cho nên muốn mời phụ cận mấy cái yêu vương mở ra trận Bách Tâm Yến. Cái gọi là Bách Tâm Yến, chính là lấy lòng người làm món chính, máu người vì rượu ngon, mở thịnh yến. Bách Tâm Yến nguyên liệu nấu ăn tự nhiên bắt nguồn từ phàm nhân, nam cương phàm nhân đông đảo, yêu hồ tùy tiện tìm tới chỗ liền có thể bắt vài trăm người tới. Những này xuất sinh đối với phàm nhân còn chọn 3 lấy 4, nhất định phải tuyển thân thể cường tráng, dạng này tâm huyết mới đủ vị, thịt cũng có nhai kỉnh. Cho nên tiểu yêu hồ mới có thể vội vàng phàm nhân leo núi, phàm là nửa đường bỏ không lên, đều bị tiểu yêu hồ nhóm ăn, chỉ có thể leo đến đỉnh núi mới là thân thể tốt. Diêu Thiện còn không biết việc này, nàng phải biết, khẳng định càng tức giận. Cơ Lăng Tiêu cho Diêu Thiện Bạch Cốt Thiên Ma đạo binh đều là tu vi nguyên anh, 9 cái tu sĩ nguyên anh đối phó một cái tu sĩ kim đan tất nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá khoảnh khắc công phu, ngày Phù Sơn liền bị Bạch Cốt Thiên Ma công phá. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Tuyết Hồ yêu luyện hóa ngày Phù Sơn trấn sơn chi bảo, hắn mượn sông núi chi lực tranh né. Trừ phi là Diêu Thiện để cho người ta đem chọn ngọn núi xuyên đều lật lên, bằng không thì mọi người một thời thật đúng là tìm không thấy Kim Đan Bạch Hồ ở nơi đó, chỉ có thể đem một tổ tiểu hồ ly để bắt. Hồ ly tao khí nồng, một tổ hồ ly tụ tập cùng một chỗ hương vị càng là cảm động, Diêu Thiện nhanh chóng đem quanh thân khí tức hoàn toàn ngăn cách, quát hỏi những cái kia tiểu hồ ly, các ngươi đại trưởng lao ở đâu? Nơi này đại bộ phận tiểu hồ ly đều chưa biến hóa, có chút thậm chí đều không có khai linh trí, mọi người sẽ chỉ chít chít gọi, nơi nào nghe hiểu được tiếng người. Số ít mấy cái tu vi coi như không tệ, có thể nghe hiểu được tiếng người yêu hồ, lại cũng không biết Kim Đan yêu hồ trốn đi nơi nào. Một cái yêu hồ vẻ mặt cầu xin nói, chúng ta lão tổ tông là ngày Phù Sơn sơn thần, hắn muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, chúng ta nơi nào có thể biết chỗ ẩn thân của hắn. Diêu Thiện cả giận, phế vật, đã vô dụng, liền đều giết. Nàng chán ghét những này yêu hồ, tự nhiên cũng sẽ không đối bọn chúng thủ hạ lưu tình. Diêu Thiện ra lệnh một tiếng, để chúng hồ ly đều khóc lên, cầm đầu mấy cái biết nói tiếng người, càng không ngừng cho Diêu Thiện dập đầu, nương nương, đại nương nương, ngài tha chúng ta đi. Chúng ta có thể thay ngươi quét dọn động phủ, giúp ngươi bưng trà đưa nước, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều được. Diêu Thiện khinh thường nói, ai muốn các ngươi bọn này thối hồ ly phụng dưỡng ta? Bên người nàng những cái kia yêu thị đều là thơm ngào ngạt đại mỹ nhân, ai không có việc gì tìm hồ ly lẳng lơ ở bên người hầu hạ. Diêu Thiện hộ pháp thiên ma, mấy ngày huyễn ma tại nàng bên thai nhỏ giọng nói, cô nương, ta có biện pháp để lão hồ ly kia ra. Diêu Thiện ngước mắt nhìn về phía mấy ngày huyễn ma điểm mật mật nói, cô nương trước bắt mấy con cáo nhỏ, đem bọn nó rút gân lột ra, dùng tới mấy loại cực hình đưa chúng nó hành hạ chết, liền không sợ đầu này lão hồ ly không ra. Huyễn ma nói lên loại này tàn khốc hình pháp, trên mặt còn mang theo tràn đầy ý cười. Diêu Thiện không thể phủ nhận, vạn nhất lao hồ ly không bị kích thích làm sao bây giờ? Huyễn ma không chút nghĩ ngợi nói, vậy liền tiếp tục giết tiểu hồ ly, từng cái giết, giết tới lao hồ ly ra mới thôi. Diêu Thiện lườm nó một chút, cũng lời cùng nó nói thêm câu nào, trực tiếp cầm một chiếc đèn ra. Huyễn ma nhìn thấy chiếc đèn này, doa đến sắc mặt cũng thay đổi, nó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, cô nương tha mạng, cô nương tha mạng. Huyễn ma trong lòng phi thường ủy khuất, nó không phải thay cô nương giải quyết vấn đề sao? Vì cái gì cô nương phải phạt chính mình? Diêu Thiện không chút do dự đem Huyễn ma nhận được đèn bên trong, chiếc đèn này là sư phụ cho mình, nói là có thể dùng đến trừng phạt dưới tay mình đạo binh, nhất là mấy cái kia hộ pháp thiên ma, đèn diễm này chuyên môn thiêu đốt thần hồn, nhưng cũng sẽ không để thiên ma thần hồn có hại. Diêu Thiện cười lạnh nói, ngươi đây là thay ta nghĩ kế, ngươi là nghĩ dẫn ta tẩu hỏa nhập ma đi. Nàng rất tức giận những này yêu hồ giết người, nàng cũng sẽ giết bọn nó, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngược giết bọn nó. Ngược sát trừ tăng trưởng mình sát tính cùng lửa giận bên ngoài, để cho mình trước thời gian tẩu hỏa nhập ma, không có cái khác chỗ tốt gì. Khó trách sư phụ liên tục khuyên bảo mình, ngàn vạn phải đề phòng những thiên ma này, không thể bị bọn nó dẫn dụ. Thiên ma am hiểu nhất chính là dụ mê hoặc lòng người, câu lên người sâu trong đáy lòng sâu nhất muốn niệm, để cho người ta không tự chủ được nhập ma. Diêu Thiện đối với thuộc hạ của mình phân chia rất rõ ràng, giống chi bảo dạng này từ nhỏ là mình nuôi lớn, mình lại đối nàng có ân, bản tính lương thiện, nàng là làm muội muội yêu thương, tương tự chi bảo đề nghị nàng cũng sẽ tiếp nhận. Giống Tuyết Nương, Lino loại này, mình lâm thời điều tạm đến, hoặc là trưởng bối mượn cho mình bảo hộ, nàng là phải tôn kính, nhưng sẽ không theo bọn họ nói quá nhiều lời trong lòng. Mà giống hộ pháp thiên ma loại này, nàng chính là nuôi đến làm lao động tay chân, bọn nó chỉ cần nghe lời, nàng không cần bọn nó xách bất luận cái gì đề nghị, thậm chí đều không cần bọn nó nội tâm đối với mình tin phục kính ngưỡng, nàng chỉ cần bọn nó đang hành động bên trên trung tâm là đủ. Diêu Thiện không chút do dự đem chính mình hộ pháp thiên ma nhét vào đốt hồn đăng cử động, để ở đây Bạch Cốt thiên ma trong lòng run sợ, bọn nó tuy là còn có một thân bộ xương, nhưng cũng sợ đốt hồn đăng, ở trong đó tư vị thật là khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Diêu Thiện lạnh lùng nói, ngươi bây giờ ra, ta có thể cho ngươi một cái chết tử tế, còn có thể bỏ qua nhị hoa bên trong những cái kia không có khai linh trí tiểu hồ ly. Nếu là ngươi tiếp tục trốn tránh, ta như thường có bản lĩnh bắt ngươi ra, có thể đến lúc đó ngươi muốn chết cũng không dễ dàng. Nhà nàng sư phụ cùng sư huynh am hiểu nhất làm đèn, nàng cảm thấy sư phụ trong đại điện có thể nhiều một chiếc hồ ly đèn, dù sao cái này đại hồ ly bề ngoài còn rất tốt. Phù vân trên núi lưu vân lưu động, hơi gió nhẹ nhàng đánh vào Diêu Thiện trên mặt, trên núi một điểm động tĩnh đều không có. Diêu Thiện cũng không nổi giận, nàng truyền âm đối với La Minh nói, "Sư huynh, để Kim Huy tới đem hồ ly tìm ra." Vận dụng Chấn Sơn chi bảo có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, yêu hồ đã có thể dung nhập đại sơn, nhưng cũng vô pháp rời đi ngọn núi này, cho nên nó không có khả năng chạy trốn tới địa phương khác đi. Mà Kim Huy đã muốn nơi này Chấn Sơn chi bảo, khẳng định là có niềm tin chắc chắn đem Chấn Sơn chi bảo từ hồ ly trên thân bong ra từng mảng, vậy hắn hẳn là cũng có khả năng tìm tới hồ ly. La Minh khẽ hất cằm, "Ta đi gọi hắn." La Minh cùng Kim Huy bất quá quen biết hời hợt, mọi người cũng sẽ không hai bên trao đổi truyền âm phủ, bất quá Kim Huy khẳng định tại phường thị, hắn vẫn chờ bọn họ đem ngày phủ sơn đánh hạ tới. Diêu Thiện chờ La Minh sau khi đi, để Bạch Cốt Thiên Ma bắt một cái tu là lớn nhất hồ ly tới, hồ ly dọa đến tứ chi sủi lơ, đều đi không được rồi, nhìn qua ánh mắt của nàng càng là hoảng sợ phi thường, nó đã bị dọa phát sợ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng. Diêu Thiện không chút do dự đưa tay đối hắn mi tâm một chút, đầu này hồ ly sinh ra cho tới nay tất cả ký ức đều ở trước mắt nàng hiện ra. Diêu Thiện đối với nó giai đoạn trước ký ức hoàn toàn không có hứng thú, chỉ còn chờ hắn khai linh trí về sau mới nghiêm túc nhìn lại. Vị này hẳn là đại hồ ly tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực một trong, nàng muốn biết hắn có không có liên quan tới linh mạch ký ức. Đại hồ ly phi thường cẩn thận, ẩn linh mạch là nó lớn nhất át chủ bài, cho dù đầu này hồ ly là nó tâm phúc, nó cũng cho tới bây giờ không có sách qua liên quan tới ẩn linh mạch đôi câu vài lời. Bất quá đầu này hồ ly cũng không đốc, đại hồ ly có thể giấu giếm ẩn linh mạch, nhưng không giấu giếm linh tức triều, đối với phần lớn hồ ly tới nói, bọn nó không biết linh tức triều hàm nghĩa, có thể lại biết linh tức triều qua đi tất cả mọi người có thể phân không ít chỗ tốt. Đồ tốt như vậy làm sao có thể hàng năm đều có? Khẳng định là nhà mình lão tổ tông dẫn tới, nhưng là lão tổ tông làm sao dẫn tới những này đồ tốt đâu? Đầu này hồ ly âm thầm len lén quan sát lão tổ tông hơn 10 năm, rốt cục bị nó phát hiện lão tổ tông hàng năm tại đồ tốt trước khi đến, đều muốn đi một chỗ. Yêu nữ xem kiếm. Ngay tại Diêu Thiện siêu hồn thời điểm, liền nghe đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm quát lớn âm thanh, Diêu Thiện nguy nhưng bất động tiếp tục siêu hồn là không thể bị đánh gãy, bởi vì siêu hồn cơ hội chỉ có một lần. Bên người nàng nhiều như vậy đạo binh cũng không phải bài trí, nàng cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm, chín cái nguyên anh đạo binh, cơ bản đủ nàng tại Nam Hoang sông pha. Quả nhiên Diêu Thiện cũng chỉ nghe được một tiếng quát lớn âm thanh, về sau liền không tiếng thở nữa, chờ Diêu Thiện siêu hồn kết thúc, từ từ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là từng đôi tràn ngập tức giận cùng căm hận con mắt. Diêu Thiện hơi nhíu mày, nhìn xem quỷ ở phía trước chính mình ba tên tu sĩ, đây là có chuyện gì? Bạch Cốt đạo binh cung kính nói, "Cô nương, những người này quấy rầy ngài tu luyện, chúng ta đem bọn hắn đều bắt giữ." Cái này ba cái tu sĩ đều chỉ là trúc cơ tu vi, Bạch Cốt đạo binh thậm chí đều không chút động thủ, liền đem bọn hắn bắt giữ. Diêu Thiện đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này một nữ hai nam, những người này nhìn rất trẻ trung, tu hành giới nhìn dung mạo là nhìn không ra niên kỷ, nhưng là có hay không thật sự là người trẻ tuổi còn là có thể nhìn ra được, người tuổi trẻ khí chất hay cùng tuổi cũng lớn không giống. Diêu Thiện hỏi ba người, "Các ngươi tại sao muốn đánh lên ta?" Nàng cũng không tính nói xấu bọn họ, nàng tại siêu hồn, nếu như bị bọn họ tùy tiện đánh gãy, không chỉ có đầu này hồ ly lại biến thành ngớ ngẩn, Diêu Thiện thần hồn cũng có khả năng bị thương. "Yêu nữ, ngươi giết người luyện hồn, chẳng lẽ không nên giết?" Bên trái một nam tu đối Diêu Thiện chửi ầm lên, hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng là thân thể bị Bạch Cốt đạo binh một mực áp chế. Bạch Cốt đạo binh đều biết tiểu chủ nhân không thích mọi người lạm sát kẻ vô tội, nếu là đổi thành trước kia, bọn nó đã giết thì đã giết, chắc chắn sẽ không suy nghĩ tiểu chủ nhân hay không vui vẻ. Bọn nó là tu sĩ nguyên anh, Diêu Thiện vừa mới trúc cơ, Bạch Cốt Thiên Ma cho dù chỉ là nô tỳ, cũng chướng mắt nàng yếu như vậy tu vi. Có thể từ khi mọi người kiến thức mê Huyễn Thiên Ma hạ tràng về sau, bọn nó cũng không dám tự tác chủ trương, vạn một giết những người đó, để cô nương đem bọn nó cũng ném đến đốt hồn đăng bên trong làm sao bây giờ? Cho nên mọi người chỉ là chế trụ ba người này, cũng không đối bọn hắn làm chuyện khác. Cái này ba cái tiểu tu sĩ mới ra nhà tranh thiếu nam thiếu nữ, chính niên thiếu khí thịnh, tự cho là lao tử bản sự thiên hạ đệ nhất. Diêu Thiện bên này bởi vì có Bạch Cốt Thiên Ma tồn tại, âm khí âm u, đồng thời những cái kia hồ ly vừa khóc đến thê thảm và phần, bọn họ một chút liền đem Diêu Thiện trở thành giết hồ luyện khí ma môn tu sĩ. Mấy cái này tiểu tu sĩ tâm không lòng dạ, một mặt mắng Diêu Thiện, một mặt đem lai lịch của mình đều nhanh nói rõ ràng, Diêu Thiện nghe được im lặng, đây là nhà ai không may sư phụ dạy dỗ xuẩn đồ đệ. Chương 154, Hắc Sơn lão yêu. Diêu Thiện đã từ đầu này hồ ly trong trí nhớ tìm được linh mạch khả năng tồn tại vị trí, nàng ngẩng đầu nhìn nơi xa, La Minh làm sao còn chưa tới? Nàng thuận miệng phân phó Thiên Ma nói, đem bọn hắn đánh ngất xỉu giam lại. Nàng cũng không có thời gian cùng những này huyền môn mắt con so đo. Loại này mới ra đời huyền môn mắt con bình thường đầu óc đều có điểm gì là lạ, thường thường tự cho là có thể cứu vớt tu hành giới, gặp được chuyện gì đều muốn tham gia một chân. Nếu như không phải mình gặp gỡ, nàng sẽ cảm thấy rất tốt, cái này tu hành giới đủ hắc ám, cần một chút nhiệt huyết thiếu niên đến thắp sáng quang minh. Nhưng bây giờ mình không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, nàng để Bạch Cốt Thiên Ma đánh ngất xỉu bọn họ, thu nhập linh thú đại, đợi nàng tìm được gần linh mạch lại đem bọn hắn phong xuất. Lúc này La Minh cùng Kim Huy vội vã mà chạy đến, hai người nhìn thấy bị đánh ngất xỉu ba người đồng thời giật mình, La Minh hỏi, bọn họ ra tay với ngươi rồi? Diêu Thiện khoát tay, không có, ta có đạo binh che chở, không cần lo lắng cho ta. Kim Huy nhìn thấy cung kính quay chung quanh tại Diêu Thiện bên người chín cố Bạch Cốt Thiên Ma, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ La huynh cùng Diêu sư muội thật là ma môn? Bất quá có thể một hơi có được 9 vị Bạch Cốt đạo binh, Diêu sư muội thân phận chỉ sợ không tầm thường, hai người bọn họ là ma môn 10 trong tông nào đó cái tông môn đệ tử a. Kim Huy âm thầm suy đoán Diêu Thiện cùng La Minh lai lịch, Diêu Thiện truyền âm hỏi Kim Huy, Kim sư huynh, ngươi có thể tìm tới cả tòa núi Chấn Sơn chi bảo sao? Kim Huy gật gật đầu, ta có thể tìm được, nhưng là ta cũng chỉ có thể tìm tới, không có cách nào bắt lấy nó, mà lại, hắn chần chờ nói, ta lo lắng nó sẽ chó cùng rứt dậu, đem ẩn linh mạch hủy hoại. Đây cũng là Kim Huy cùng sư phụ chậm chạp không có ra tay nguyên nhân chủ yếu, bọn họ cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Kim Huy hiện tại dù từ bỏ ẩn linh mạch, nhưng nghĩ tới một đầu linh mạch có thể sẽ bởi vì hắn mà hủy đi, hắn cũng sẽ đau lòng. Diêu Thiền nói, lớn hồ rất cẩn thận, không có cùng phía dưới tiểu hồ ly nói qua ẩn chuyện của linh mạch, bất quá ta siêu hồn tìm ra đầu này hồ ly có thể biết một cách đại khái phạm vi, ta trước đi dò thám tình huống, sư huynh cùng Kim sư huynh tìm Trấn Sơn chi bảo. La Minh khẽ hất cằm, ngươi cẩn thận một chút. Hắn tư tâm cũng hy vọng là hai người đơn độc tìm tới ẩn linh mạch, mà không cho Kim Huy nhúng tay. Kim Huy tuy nói lời thề son sắt nói chỉ cần Trấn Sơn chi bảo, có thể từ xưa tiền tài động nhân tâm, ai có thể bảo chứng hắn nhìn thấy ẩn linh mạch không hiểu ý động. Vẫn là để sư muội đơn độc đi tìm linh mạch càng tốt hơn, nàng có đạo binh bảo hộ, cũng không cần lo lắng nàng an toàn. La Minh đối với Kim Huy nói, chúng ta đi tìm hồ ly. Kim Huy nhìn xem bị đạo binh buộc ngồi trên mặt đất hồ ly hỏi, những này tiểu hồ ly các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? La Minh nhìn về phía Diêu Thiện nói, đều giết. Không có siêu hồn trước, nàng còn muốn buông tha những này không có khai linh trí tiểu hồ ly, có thể siêu hồn về sau nàng phát hiện cái này ổ hồ ly đều ăn qua thịt người. Mặc kệ có hay không khai linh hồ ly, chỉ cần dứt sữa liền sẽ ăn thịt người, bởi vì đại hồ ly cho rằng nhiều ăn thịt người có trợ giúp nhà mình bắt con khai linh. Tại Nam Hoang loại địa phương này, một con yêu thú một cây khó chống vững nhà, nó cần toàn bộ chủng quần cùng một chỗ sinh tồn, tất cả yêu tộc đều hy vọng đồng tộc khai linh càng nhiều càng tốt. Ăn qua thịt người hồ ly, Diêu Thiện chắc chắn sẽ không bỏ qua, động vật ăn qua thịt người về sau, liền sẽ đem nhân loại xếp vào mình thực đơn, sẽ đi săn nhân loại. Tu sĩ cố nhiên không sợ những này không có khai linh tiểu hồ ly, có thể nhân loại bình thường không được, lạc đàn nhân loại căn bản bất lực đối kháng loại này từ nhỏ bị linh khí rửa sạch tiểu hồ ly, vẫn là đều giết an toàn. Kim Huy trầm ngâm nói, nếu như ngươi muốn giết những này tiểu hồ ly, có thể đem bọn nó tinh huyết đề luyện ra, dùng huyết mạch truy tung pháp tìm kim đan yêu hồ. Cái này so tìm Trấn Sơn chi bảo đáng tin cậy nhiều, dù sao yêu hồ chưa chắc sẽ cùng Trấn Sơn chi bảo cùng một chỗ, nhưng trực tiếp dùng tinh huyết thi triển huyết mạch truy tung pháp liền nhanh hơn nhiều. Diêu Thiện liên tục gật đầu, vậy ngươi trước dùng huyết mạch truy tung pháp, vẫn là trước tiên đem đại hồ ly tìm tới càng tốt hơn. Kim Huy đưa tay khẽ động, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, những cái kia hồ ly từng cái hét lên một tiếng liền khí tuyệt mà chết, mà bọn nó tinh huyết trong cơ thể đều bị tinh luyện ra, vô số tinh huyết ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ sẫm huyết cầu. Kim Huy đưa tay một chút, giọt kia màu đỏ sẫm huyết cầu liền bay ra ngoài, Kim Huy lập tức đuổi theo, Diêu Thiển cùng Lam Minh nhìn chăm chú một chút, Diêu Thiển đem bạch cốt đạo binh thu hồi, hóa thành bạch cốt châu xuyên mang ở trên người về sau, mới cùng Lam Minh cùng một chỗ đi theo Kim Huy đằng sau. Ngay tại huyết cầu bay ra ngoài trong nháy mắt kia, ngay phủ sơn hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, từ trước đó mây mù quấn, biến thành âm khi âm u. Giữa rừng núi thậm chí vang lên thanh âm huyền náo. Diêu Thiện ngưng mắt nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy vô số âm hồn giữa khu rừng ẩn hiện, nàng có chút nhíu mày, đây là vật gì? Trận pháp vẫn là pháp khí. Ngay tại Diêu Thiện nghi hoặc bên trong, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng kêu to, ngay sau đó vạn quỷ đủ khóc, thanh âm chấn nhân thần hồn, Diêu Thiện thần thức hơn người, không sợ loại này tiếng kêu. La Minh cũng có tự thân át chủ bài, cũng không e ngại quỷ khóc, chỉ có Kim Huy thần sắc có trong nháy mắt thất thần, Diêu Thiện đối với hắn khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Kim Huy lúc này mới hoàn hồn, hắn không khỏi cảm kích đối với Diêu Thiện gật gật đầu. Diêu Thiện cảm giác được nơi đây càng ngày càng đậm âm khí, nàng mặt trầm như nước, nàng hoài nghi nơi này bị yêu hồ mở ra quỷ môn quan. Sư Minh cẩn thận, nơi này có. Diêu Thiện tiếng nói còn chưa nói xong, liền gặp vạn quỷ cười gần hướng ba người đánh tới, ba người vô ý thức về sau vội vàng tối lui, ba người sau lưng chống rông xuất hiện ba đạo quan môn hấp lực đem ba người trong nháy mắt hút vào. Diêu Thiện ba người lâm vào quan môn về sau, ngày phù sơn lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên bản vận khí mở mịt bộ dáng. Giữa rừng núi có cây hành vinh, cây xanh rậm mát, một đầu hình thể to như sừng tê thú bạch hồ chậm rãi từ rừng cây đi ra, nó mặt hồ ly bên trên tràn đầy nhân tính hóa vẻ phẫn nộ. Nhất là nhìn thấy những cái kia bị Diêu Thiện tươi sống giết chết hồ ly thi thể về sau, trên mặt vẻ oán độc càng đậm. Hồ ly miệng nói tiếng người, tiểu tiện tỷ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nói xong hồ ly thả người vọt vào trong rừng, không gặp tung tích. Diêu Thiện tại quang môn xuất hiện trong nháy mắt liền đã nhận ra, thế nhưng là quang môn hấp lực quá lớn, để lại cho thời gian của nàng lại quá ngắn, nàng thậm chí cũng không kịp chống cự, liền bị quang môn hút vào. Quang môn sau thế giới cũng là một cái núi lâm, lâm bên trong quỷ khí âm trầm, trong núi cây cối cao vút trong mây, trên mặt đất thanh thảo chừng cao cỡ nửa người, tiếng sột soạt không ngừng, giống như có vô số sâu bọ ở trong đó xuyên thẳng qua. Diêu Thiện trong mày, bọn họ đây là đi bí cảnh. Bất quá bí cảnh có dễ dàng như vậy tiến vào mở ra sao? Nàng nhớ kỹ tu hành giới ít có hào bí cảnh, tiến vào đều có vô số hạn định điều kiện, thậm chí mỗi lần mở ra đều muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Giống Diêu Thiện cùng Lam Minh động một tí đi tu la giới, minh giới, đó là bọn họ tự thân coi ỷ vào, hoặc là sư phụ lợi hại, đây là đỉnh cấp đại tông môn chân truyền đệ tử mới có đãi ngộ. Cái này yêu hồ nếu là có bực này tùy ý mở ra bí cảnh, dù chỉ là thuần âm thuộc tính bí cảnh, nó đều không đến mức chỉ là tu vi kim đan a. Nó làm sao đến mức ở bên ngoài dẫn linh tức triều tiến hóa hương liệu? Tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận, nơi này có cái rất lợi hại đại mập mạp. Chi Bảo phát hiện tỷ tỷ đổi một chỗ về sau, từ mình động thiên bên trong ra, muốn giúp tỷ tỷ điều tra hoàn cảnh xung quanh, lại phát hiện một người đại mập mạp. Diêu Thiền hỏi, rất lợi hại đại mập mạp. Chi Bảo nói là linh thực khai linh sao? Chi Bảo có chút hoang mang gãi gãi cái đầu nhỏ, ta không biết nó có phải là khai linh, thế nhưng là ta có thể cảm giác nó rất lợi hại, phi thường lợi hại. Chi Bảo liên tục cường điệu. Diêu Thiền vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Chi Bảo nói đại mập mạp là không phải là không thể ăn đại mập mạp. Nàng trước kia Chi Bảo đem dược dụng linh thực nói thành đại mập mạp. Bây giờ nghĩ lại nàng hẳn là đem tất cả thực vật đều ví von thành các loại mập mạp. Chi Bảo nghĩ nghĩ, khẳng định nói, có thể ăn. Bảo Bảo có thể ăn, Tỷ Tỷ cũng có thể ăn. Bất quá nó bản sự rất lợi hại, Tỷ Tỷ khả năng đánh không lại nó. Tỷ Tỷ, chúng ta gọi đại lao gia đến đây đi. Diêu Thiển ngạc nhiên nói, ai là đại lao gia? Trưởng môn a. Chi Bảo đương nhiên mà nói, Bạch Băng đại quản sự nói, ta phải gọi trưởng môn đại lao ra, phải gọi tỷ tỷ cô nương, còn muốn ta hảo hảo phụng dưỡng tỷ tỷ. Diêu Thiển lại càng kỳ quái, ngươi trưởng nào thì cùng Bạch Thúc nói chuyện qua? Nàng không phải một mực đi cùng với mình sao? Chi Bảo có chút chột dạ nói, có một lần tỷ tỷ tu luyện, ta đi hái hoa chơi, bị Bạch Băng đại quản sự bắt lấy, Diêu Thiển linh quang lóe lên, vội vàng truy vấn, ngươi hái hoa gì? Sẽ không là lưu ly trường sinh liên a? Có thể bị Chi Bảo coi trọng linh thực tuyệt đối không phải phàm phẩm, sư phụ linh thực rất nhiều, có thể đại bộ phận cực phẩm linh thực đều bị cấm chế trùng điệp vây quanh, chỉ có lưu ly trường sinh liên là nuôi dưỡng ở mình phụ cận, Chi Bảo sẽ không muốn đi trộm lưu ly trường sinh liên a. Chi Bảo hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, vỗ vỗ tay nhỏ nói, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Diêu Thiển tức giận nói, ngươi còn thật không sợ chết? Liền sư phụ linh thực cũng dám trộm, nàng liền không sợ sư phụ đem nàng luyện thành chi tiên đang sao? Chi Bảo khổ khuôn mặt nhỏ nói, ta cũng không dám nữa. Nàng lần đó bị giật mình, may mắn Bạch Băng đại quản sự về sau cứu mình, nếu không mình cái kia tiểu thân bản chỉ sợ cũng bị người trưởng môn những cái kia ma đầu hút sạch. Diêu Thiển cũng lời cùng với nàng lôi chuyện cũ, chuyện này Bạch Thúc đều không có đề cập với mình, hiển nhiên hắn không có đem việc này coi ra gì, ngươi nói cái này đại mập mạp như thế nào lợi hại? Nàng bí mật truyền âm cho Chi Bảo, đối ngoại ngươi liền nói ngươi không rõ ràng, tự mình ngươi nói cho nó biết như thế nào lợi hại. Chi Bảo nghe lời ngoài miệng nói mình không biết, tâm thần thì đối với Diêu Thiển nói, tỷ tỷ, nơi này tất cả thực vật đều là đại mập mạp. Diêu Thiển giật nảy cả mình, ngươi nói nơi này chỉ có một loại thực vật? Chi Bảo gật gật đầu, bên ngoài thực vật cũng là đại mập mạp, chỉ là bên ngoài khí tức rất bí mật, Chi Bảo ngay từ đầu còn không có phát giác. Diêu Thiển ngẩng đầu nhìn rừng cây, nhớ tới ngày phủ sơn những cái kia sơn lâm, những cái kia thấy thế nào đều là bình thường cây cối, thế nào lại là đơn trùng vật? Bất quá nàng cũng tin tưởng Chi Bảo, nàng đã nói liền khẳng định là thật sự. Diêu Thiển trong lòng đã ẩn ẩn biết nơi này là địa phương nào, hiện tại muốn xác định chính là Kim Vi là thật không biết, vẫn là cùng yêu hồ rắn chuột một ổ. Chi Bảo hỏi, tỷ tỷ, muốn ta giúp ngươi đem đại mập mạp bắt đi ra không? Diêu Thiển lắc đầu, tạm thời không cần, chúng ta ở bên trong đi một chút nhìn xem. Nàng muốn nhìn một chút hoàn cảnh của nơi này, có thể hay không cho mình hao hơn mấy đem lông cừu. Nàng hai tay khẽ run, ném ra mấy cái hạt châu màu đen, hạt châu tản ra, vô số tiểu trùng dồn dập tứ tán bò khai. Tiểu Kim khoảng thời gian này ăn không ít đồ vật, thụ tâm linh cừu, ngọc thủy dịch, phẩm giai lại đi bên trên tăng lên, ấp ra cổ trùng lại có hai cái chủng loại. Một loại là mỗi cái chừng mình hai cái lớn chừng bàn tay lớn cổ trùng, một loại chính là có thể đoàn thành tiểu hắc cầu nhỏ cổ trùng. Lớn cổ trùng thân thể cứng rắn như sắt, nhỏ cổ trùng thân thể non mềm, nhưng không có gì không ướt, có thể tại mấy hơi bên trong ăn xong một đầu sừng tê thú. Hai loại cổ trùng các có chỗ tốt, Diêu Thiển đều để Tiểu Kim ấp trứng chút ra, lại không nghĩ rằng hai loại cổ trùng thực lực mạnh về mạnh, ăn đến cũng nhiều. Dù sao liền đối với chúng nó không thể ăn. Trước đó Diêu Thiển tại tông môn, cho tới bây giờ không có cân nhắc những này đồ chơi nhỏ ăn uống, mình có lớn như vậy tùy thân đạo phụ, còn muốn quan tâm những này tiểu côn trùng ăn uống sao? Sư phụ nói muốn cho mình luyện chế một cái không gian giới chỉ, nàng bị hưng phấn hướng váng đầu não, không cần suy nghĩ đem động phủ giao cho sư phụ, hiện tại tốt, trên người nàng không có ăn. Trên người nàng còn có một cái hoa thanh không gian, có thể nàng lại không thể đem côn trùng đặt ở hoa thanh trong không gian nuôi, chẳng lẽ ngày nào để những cái kia côn trùng từ trong thức hải của mình chui ra ngoài. Diêu Thiển ngẫm lại liền đáng sợ, cũng chỉ có thể mỗi ngày từ hoa thanh trong không gian chặt linh trúc uy bọn nó, đám côn trùng này còn ăn được nhiều, một ngày muốn uy 6 bữa, bằng không thì tự giết lẫn nhau. Diêu Thiển bị bọn nó huyên náo phiền chết, nhìn thấy có bí cảnh, tranh thủ thời gian thả chúng nó ra ngoài mình tìm ăn. Tốt nhất lại chuẩn bị cho mình ăn chút gì, nàng không nghĩ một ngày 6 bữa đút, bằng không thì nàng sẽ nhịn không được để Tiểu Kim đem cái này tiểu côn trùng đều ăn. Tiểu côn trùng một mặt thôn vệ lấy nơi này thực vật, một mặt hướng bên trong dò đường, rất nhanh liền cho Diêu Thiện tìm được một cái sơn động, Diêu Thiện xoay người mang theo Chi Bảo trước vào sơn động. Nàng biết đại khái nơi này lai lịch, cũng biết làm sao phá giải, bất quá bây giờ đều không nóng nảy, nàng muốn nhìn một chút mình chờ thêm mấy ngày có phải là sẽ có trò hay nhìn. Chương 155, Hắc Sơn lão yêu. So với Diêu Thiện chỉ xuất hiện ở một cái không có vật gì tốt trong rừng rậm, La Minh cùng Kim Huy không thể nghi ngờ muốn may mắn rất nhiều. Hai người thế mà rơi vào một gốc cao vút trong mây cổ thụ che trời trước. Cái này quả cổ thụ thân cành xoắn xuýt, thân cành toàn bộ hướng lên sinh trưởng, không có một mảnh lá cây, lộ ra nơi này lờ mờ bối cảnh, giống như một đám dương nhanh múa vướt quái thú. Nhưng như thế xấu xí cổ thụ, thế mà lại mở ra điểm điểm màu hồng đóa hoa nhỏ, đóa hoa này cùng loại thế gian đa trọng anh, nhưng cánh hoa liền phảng phất ánh sáng long lanh phấn thủy tinh. Mỗi cánh hoa đều lưu chuyển lên bảy sắc lưu quang, rõ ràng tại âm trầm trong hoàn cảnh có dạng này đóa hoa, tựa hồ rất quỷ dị, có thể hết lần này tới lần khác những đóa hoa này giống như tự mang thánh khiết vầng sáng, để cho người ta không tự chủ được đối với nó sinh lòng thân cận. La Minh cùng Kim Huy nhìn thấy đóa hoa này, sắc mặt hai người cũng hơi thay đổi, loại này hoa hai người cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể hai người lại tại tông môn trên điện tịch gặp qua loại này hoa. Loại này hoa là sinh ở minh giới thuần dương chi địa một loại linh thực, tên là Đừng Quên. Loại này hoa là luyện chế Đừng Quên đan chủ yếu tài liệu, mà Đừng Quên đan là tu hành giới phi thường chân quý một loại linh đan. Sự quý giá của nó trình độ, thậm chí có thể vượt qua duyên thọ đan, bởi vì đây là một loại có thể khám phá túc tuệ đan dược. Tu sĩ chỉ cần tại chuyển thế trước phục dụng loại đan dược này, đan dược dược tính liền có thể bảo hộ tu sĩ thần hồn, che chở hắn chuyển thế, giúp hắn khôi phục kiếp trước tốc tuệ. Cái nào sợ không phải một đầu thai liền khôi phục tốc tuệ, nó cũng sẽ tại thời gian nhất định để cho người ta khôi phục tốc tuệ. Phải biết người chết đèn tắt, coi như tu sĩ có thể nghịch thiên hành sự, muốn chuyển thế trùng tu, có thể tốc tuệ nhất quan là nhiều ít đại năng không phá được nan quan. Từ cổ cho tới nay vô số đại năng tu sĩ, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc tại cửa này, tỉnh tỉnh mê mê chuyển thế, rốt cuộc khôi phục không được tốc tuệ. Có đôi khi miễn cưỡng có thể khôi phục tốc tuệ, từ lâu chuyển thế vô số lần, linh tính ma diệt, rốt cuộc không thể khám phá đại đạo. Đừng Quên đan có như thế công hiệu, có thể nghĩ loại đan dược này chân quý cỡ nào. đừng quên đan đan phương đơn giản, nhưng luyện chế lại phi thường khó, bởi vì đan dược này có một loại vô cùng trọng yếu chủ dược, đừng quên hoa, đây là một loại muốn sinh trưởng ở minh giới thuần dương chi địa linh thực. Thuần dương chi địa chính là tại nhân giới loại này nửa âm nửa dương thế giới đều vô cùng ít thấy, so cực âm chi địa ít hơn nhiều, bởi vì thuần dương vì tiên, thuần dương chi địa bình thường chính là tiên cảnh. Mà minh giới bên trong toàn giới đều là cực âm chi địa địa phương, muốn có thuần dương chi địa cũng rất ít gặp. La Minh chỉ ở tông môn trên điện tịch nhìn qua, minh giới tự nhiên sinh thành thuần dương chi địa vô cùng ít ỏi, đại bộ phận đều là nhân công bồi dưỡng. Đều là minh giới các đại năng bắt sống tiên giới tiên nhân, lấy tiên nhân thân thể vì địa, thần hồn làm dẫn, trực tiếp tại tiên nhân trên thân trồng đừng quên hoa. Dạng này đừng quên hoa, có thể khiến người ta tại mẫu thể bên trong liền khôi phục tốc tuệ. Nhưng bởi vì loại này đừng quên hoa là lấy tiên nhân vì phân bón trồng ra, trên thân tự nhiên mang theo tiên nhân hoàn khí, nếu như kháng cự không được loại này hoàn khí, liền có thể bị hoàn khí dẫn dụ đến tẩu hỏa nhập ma. La Minh thần sắc hơi động, nhìn từ trên xuống dưới cái này quả đừng quên tây, nơi này cũng không phải cực dương chi địa, như thế nào lại có đừng quên tây? La Minh đang lo lắng cái này quả đừng quên tây thật giả, Kim Huy đã cẩn thận nói, La huynh đây là huyễn cảnh sao? Bằng không thì sẽ xuất hiện đừng quên tây. La Minh lắc đầu nói, nhìn không ra, sư muội ta tại liền tốt, nàng lẽ ra có thể nhìn ra. Kim Huy hỏi, Diêu sư muội là có thiên nhãn giờ hở ở thông sao? La Minh nói, không phải, nàng chính là thần thức hơn người, bình thường huyễn cảnh không thể gạt được nàng. Kim Huy vội nói, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng như thế nào? La Minh nhìn xem cây kia đừng quên cây, ngươi không muốn đừng quên bỏ ra. Kim Huy rất là do dự, thế nhưng là vạn nhất đây là cạm bẫy đâu? Hắn đương nhiên muốn đừng quên hoa, có thể cái này đừng quên hoa là giả làm sao bây giờ? La Minh nghĩ nói, ta trước đi lên xem một chút. Kim Huy không chút nghĩ ngợi nói, ta đi chung với ngươi. La Minh khoát tay nói, tạm thời không cần, nếu như có cái gì không đúng kỉnh, ta có thể đào tẩu. Kim Huy gật gật đầu, La Minh ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta thay ngươi ở phía sau áp trận. La Minh cẩn thận tới gần cây kia đừng quên cây, hắn thân pháp thật nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo quang ảnh. Hắn thậm chí đều không có tới gần đừng quên cây, cũng chỉ muốn dùng linh khí cuốn lên trong đó một đóa hoa, hái xong liền chạy thời điểm, nguyên bản không nhúc nhích đừng quên cây động. Nguyên bản dọc theo hướng lên cảnh, liền phảng phất nhuyễn tiên đồng dạng, vững vàng đem La Minh phi độn thân ảnh vây khốn. La Minh thân pháp rất nhanh, cơ hồ là tại cảnh đi lên ngay lập tức liền muốn chạy ra, thế nhưng là không chịu nổi đừng quên cây cảnh quá nhiều, hắn có thể tránh né cái thứ nhất, nhưng chạy không khỏi thứ nhất, thứ ba, thậm chí là càng nhiều cái hơn. Rất nhanh La Minh thân thể liền bị cảnh cuốn trụ, mà cùng lúc đó Kim Huy cũng huy kiếm tiến lên, muốn dùng kiếm quang chặt đứt những cái kia cảnh, làm sao hắn trốn tránh bản sự còn không sánh được La Minh, hắn thậm chí so La Minh càng sớm bị hơn bắt lấy. Những này đừng quên cây cảnh bên trên giống như mang theo gai nhọn, thân thể một khi bị cảnh bao lấy, những cái kia gai nhọn liền đâm vào trong thân thể, trên thân nguyên bản coi như tràn đầy linh khí bỗng chốc bị hấp thu hầu như không còn. Kim Huy hãi nhiên hỏi, đây là có chuyện gì? La Minh cau mày, đừng quên cây sẽ hút linh khí. Hắn nhìn qua tư liệu vẹn vẹn nói qua đừng quên hoa dáng dấp ra sao, nhưng không có đề cập qua đừng quên cây thuộc tính. Kim Huy hết sức muốn dây rủa, có thể vùng vây nửa ngày đều không cách nào nâng lên tứ chi. La Minh, đây nhất định không phải đừng quên cây, chúng ta nên làm cái gì? La Minh mắt túi xuống nói, không biết. Kim Huy thế nào nhưng biến sắc, hắn thăm dò hỏi, vậy có thể hay không để Diêu sư muội qua tới cứu chúng ta? La Minh hỏi lại, sau đó lại để cái này quái thụ nhiều bắt một người sao? Thế nhưng là Kim Huy đang muốn lại nói cái gì? Lại đột nhiên sắc mặt đại biến nói, không tốt, nó giống như đang hút máu, đây rốt cuộc là cái gì quái thụ? La Minh cũng cảm thấy cái này khỏa quái thụ hút xong trong cơ thể mình chân nguyên về sau, lại bắt đầu hút máu, muốn nói hút máu hắn là không sợ nhất. Huyết Hà Kinh tu luyện về sau, chỉ cần trong cơ thể hắn có một giọt máu tươi tồn tại, hắn liền có thể không dừng tận chế tạo ra càng nhiều máu tươi. Thừa dịp cây này hấp thu mình máu tươi thời điểm, hắn trước thử thăm dò khôi phục một tia chân nguyên, quái thụ lúc này y nguyên hết sức chuyên chú hút lấy máu của hắn, cũng chưa phát hiện trong cơ thể hắn khôi phục chân nguyên. La Minh thấy thế tiếp tục khôi phục mình chân nguyên, đại hắn tu luyện tới trình độ nhất định, trên người hắn đột nhiên tuôn ra vô số đạo bạch quang đem La Minh phụ cận tất cả quái thụ cảnh đều chặt rơi xuống. La Minh đồng thời huyễn hóa thành một đạo huyết ảnh, giống như ánh sáng liền xông ra ngoài, hắn đào mệnh lúc vẫn không quên đem Kim Huy cũng mang tới. Kim Huy ngay tại La Minh phụ cận, La Minh tuôn ra bạch quang trong nháy mắt, đem Kim Huy cảnh cũng chém rớt, Kim Huy cảm kích đối với La Minh nói, "La huynh, đa tạ ngươi ân cứu mạng." La Minh trầm giọng nói, "Đừng nói chuyện, trước khôi phục linh lực, một hồi khả năng cần ngươi đến thi triển độ thuật." Hắn mang lên Kim Huy rời đi. Liền là muốn trên đường có thể có người tay thay thế. Kim Huy nói, kia là tự nhiên, ta nhất định sẽ mau chóng. Kim Huy lời còn chưa nói hết, trên người hắn trường kiếm đã xuyên thấu La Minh đan điền. La Minh không thể tin quay đầu nhìn xem Kim Huy, Kim Huy nhẹ nhàng thở dài nói, La Minh, ngươi cùng Diêu sư muội nhìn thật không giống ma cửa đệ tử. Hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, La Minh đan điền lúc này đã phá lô lớn, bên trong trống rỗng, hiển nhiên hắn một thân tu vi đều bị Kim Huy một kiếm này trở về. Hắn ngây ngốc đứng đấy, ánh mắt gắt gao trừng mắt Kim Huy, vì cái gì mình cứu được hắn, hắn ngược lại muốn giết mình. Kim Huy lạnh nhạt nói, Nhất Sơn không dung một hổ. Có La Minh tại, hắn liền muốn vĩnh viễn nghe theo La Minh chỉ huy. La Minh khàn giọng nói, ngươi hẳn phải biết ta chỉ là nghe theo tông môn làm việc. Kim Huy nhìn xem La Minh cổ quái cười một tiếng, ta đương nhiên biết, ta không chỉ có biết ngươi là nghe theo tông môn làm việc, mà lại ta còn biết ngươi là Vô Cực Tông huyết hà mạch đệ tử, mà Diêu sư muội là trưởng môn đệ tử, nàng vẫn là Lưu Ly thuần tịnh thể. Lưu Ly thuần tịnh thể năm chữ Kim Huy nói đến phá lệ nặng, hắn có ý riêng dáng vẻ, để La Minh mục một nước, ngươi dám? Kim Huy cười ha ha, Vô Cực Tông trưởng môn đồ nhi, ta tự nhiên là không dám động, có thể tu hành giới có là người dám động. Chớ nói chi là vị này vẫn là Lưu Ly thuần tinh thể. Hắn mỉm cười cười một tiếng, La huynh, nói đến ngươi tính tình cũng không tệ, chỉ tiếc bị sắc đẹp mê váng đầu não, quá nhi nữ tình trường, ngược lại hại chính mình. Hắn tiến lên một bước, thương hại đối với La Minh nói, tiếp sau vẫn là phải mở to mắt xem thật kỹ một chút người bên cạnh, đừng làm người tốt. Nói xong hắn giơ trường kiếm lên đem La Minh đầu bổ xuống, La Minh đầu rơi xuống đất, ùng ục cục lăn ở một bên, hắn hai mắt ý nguyên trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Kim Huy nhẹ hừ một tiếng, tiện tay đem La Minh đầu đá phải một bên, lại đối nơi xa khoát tay áo, những cái kia quái thụ nhánh cây đột nhiên rối rải, một mực lan tràn đến Kim Huy dưới chân. Những này mới vừa ở hung tàn vô cùng cảnh, lúc này lại có vẻ dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, giống như sủng vật tại Kim Huy dưới chân núp đích, nó hút lấy La Minh thi thể huyết nhục tinh chất. Cuối cùng La Minh thi thể hóa thành một chương hơi mỏng khô da, Kim Huy nhìn thấy rơi trên mặt đất mấy chục cái túi trữ vật, hắn nhẹ xách một tiếng, không hổ là đại tông môn đệ tử, giá trị bản thân chính là lợi hại. Hắn nói lời này thời điểm, mang trên mặt nồng đậm niệm ai, đại tông môn đệ tử lại như thế nào? Còn không phải bị mình giết. Nhưng là ngay tại Kim Huy xoay người trong nháy mắt, cái kia chương La Minh thi hải lưu lại khô da, đột nhiên giống như là có sinh mệnh, đột nhiên vọt lên, sau đó đem Kim Huy một mực bao trùm. Kim Huy tránh không kịp, hai tay của hắn cơ muốn đem khô da cởi xuống, cái kia chương khô da dính vào huyết nục, liền phản phất dung nhập huyết nục. Kim Huy toàn bộ thân thể giống như bị khô da ăn mòn hòa tan, Kim Huy thê lương khàn giọng chu lên, thân thể ngã trên mặt đất không ngừng mà la lộn. Trung quanh hắn quái thụ nhánh cây giống như biết Kim Huy gặp nguy hiểm, lo lắng quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, làm sao Kim Huy bị khô da bao vây lấy, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Kim Huy khàn giọng thở, La Minh ngươi không chết. Bốn phía vắng vẻ im lặng, tựa hồ không có bất kỳ người nào tồn tại, nhưng là Kim Huy biết La Minh liền ẩn không ở trong tối chỗ. Kim Huy thân thể tránh thoát không có kết quả, hắn quyết định thật nhanh liền muốn nguyên thần rời đi, lại không nghĩ cái này khô da tà môn dị thường, không chỉ có đem tứ chi của hắn dính tại trên thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn của mình đều tựa hồ bị nhốt rồi. Hắn cái này mới cảm giác được kinh hoàng, cỗ thân thể này chết không quan hệ, nhưng mình thần hồn nếu như bị vây khốn, vậy liền thật sự là vạn kiếp bất phục. Hắn cất giọng cao giọng thét lên, "La Minh ngươi không phải là muốn đừng quên hoa sao? Ta cho ngươi biết nó ở nơi đó, chỉ cần ngươi thả ta." Chỉ là vô luận hắn làm sao cao giọng cầu xin tha thứ, hoặc là chửi ầm lên, La Minh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà loại kia khô da cũng vượt qua càng chặt. Cuối cùng Kim Huy thân thể bị khô da triệt để hòa tan, chỉ để lại một chút lung lay sắp đổ màu trắng vầng sáng. Kia màu trắng nguồn sáng tại khô da bên trong chập chờn, liền phảng phất một chiếc đèn lồng ra người. Điểm ấy màu trắng vầng sáng chính là Kim Huy nguyên thần, mà tại Kim Huy tiêu vong, chỉ còn một chút nguyên thần thời điểm, cây kia đừng quên cây giống như nội bộ bị cái gì công kích. Nó cành rung động kịch liệt về thân, sau đó dĩ nhiên hướng thân cây công kích, giống như muốn đem chính mình thân cây bổ ra. Lúc này La Minh mới từ lâm trung đi ra, tay hắn nhẹ nhàng vồ một cái, đèn lồng ra người liền rơi xuống hắn lòng bàn tay, hắn ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ, "Thiện Thiện ngươi không sao chứ?" Diêu Thiện lúc này cũng chậm bước ra ngoài, nàng thân sắc có chút cổ quái nhìn xem La Minh. Trên người nàng có La Minh cho hồn mộng dẫn, hai người tại cùng một không gian lúc, thông qua cái này pháp khí, cơ hồ có thể trong nháy mắt đi đối phương bên người. Nàng cùng La Minh tương giao nhiều năm, hai người sớm có ăn ý, có một số việc dù là không cần phải nói xuyên, bọn họ chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu được đối phương ý tứ. Nàng biết La Minh lấy hóa thân đến dẫn dụ Kim Huy, nhưng nhìn đến Kim Huy chặt xuống La Minh đầu thời điểm nàng vẫn là rung động. Mà sư huynh thế mà có thể mặt không đổi sắc mặt người đem đầu của mình chặt đi xuống, hắn cũng không phải bình thường người. La Minh gặp nàng con mắt không nháy mắt nhìn lấy mình, hắn giật mình hỏi, "Thế nào?" Diêu Thiện liếc một cái bị La Minh xách trong tay đèn lồng ra người, nàng cân nhắc giọng điệu hỏi, "Sư huynh, cái này tấm da người là trước ngươi lột bỏ người tới ra sao?" Chương 156, Hắc Sơn lão yêu. Nàng một mực nghe nói huyết hà mạch tu luyện công pháp quỷ dị tàn nhẫn, có thể La Minh ở trước mặt mình thủy chung là bình thường nhất bất quá đại nam hải, nàng cho tới bây giờ đều không có đem quỷ dị tàn nhẫn bốn chữ này cùng La Minh liên hệ với nhau. Nhưng hôm nay nhìn thấy khô da thủ đoạn giết người, tha Diêu Thiện đã nhìn quen sinh tử, đều có chút sợ hãi. Nàng không sợ chết, thế nhưng là loại này quỷ dị tiểu chết tựa hồ có chút dọa người. La Minh nghe vậy thần sắc cảm đạm, hắn trầm mặc một hồi, nhẹ nói là, "Chương này chính là mình trước đó tu luyện ban đầu lột bỏ ra người, đây cũng là huyết hà mạch đệ tử bản mệnh pháp khí, Thiên La Điệu Y một khi bị cái này tấm da người bao lấy, đừng nói là thân thể, chính là liền thần hồn đều chạy không thoát. Huyết hà mạch lưu truyền cho tới nay, đối ngoại hung danh hiển hách, có thể Thiên La Điệu Y thanh danh từ đầu đến cuối không hiện, chớ nói ngoại nhân, chính là trong tông môn biết đệ tử của nó cũng không nhiều. Không phải nói cái này tấm da người không lợi hại, mà là bởi vì gặp qua cái này tấm da người tu sĩ đều chết hết." Diêu Thiện lo lắng hỏi, "Công pháp này thật sẽ không để cho ngươi tẩu hỏa nhập ma sao?" "Huyết hà mạch công pháp này đều không phải ma môn, mà là tà môn, loại công pháp này luyện lâu thật sẽ không ảnh hưởng tâm tính sao?" La Minh ngẩng đầu thấy Thiện Thiện đấy mắt chỉ có lo lắng cùng ẩn ẩn e ngại, nhưng không có ghét bỏ, trong lòng hắn vẻ lo lắng lập tức quét sạch sành sanh. Hắn ấm giải thích do nói, "Sẽ không, bởi vì người này ra là chính ta. Nếu như nói ra người là trên thân người khác lột bỏ đến, tự nhiên sẽ có oán khí. Cho dù là phàm nhân, nhìn như có thể dễ dàng mà tiêu trừ phía trên oán khí, có thể theo ra người phẩm giai tăng lên, phía trên oán khí cũng sẽ cho tàn lại cháy. Dù là tu sĩ lần thứ hai xóa đi oán khí, lần tiếp theo tăng lên phẩm giai, oán khí y nguyên sẽ khôi phục, cho nên rất nhiều người Thiên La Điệu Y tế luyện tới trình độ nhất định liền sẽ không tiếp tục tế luyện bởi vì bọn hắn không dám, Thiên La Điệu Y phẩm giai tăng lên càng cao, oán khí càng dày đặc, cũng không phải tất cả mọi người đều có đầy đủ tâm tính áp chế oán khí. Một khi oán khí không cách nào áp chế, như vậy chủ nhân liền sẽ bị Thiên La Điệu Y thôn phệ chủ nhân Thiên La Điệu Y cũng không phải là phổ thông pháp khí, mà là ma khí. Chân chính giết người không tính toán, bất kỳ cái gì huyết nhục sinh linh đều sẽ không bỏ qua ma khí, mà lại thôn phệ qua chủ nhân ma khí vẫn có linh trí. Huyết hà mạch liền đi ra mấy mở ra linh trí Thiên La Điệu Y, nghe nói đều bị tông môn trấn áp tại vực sâu, nhưng cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. La Minh Thiên La Điệu Y liền không có cái này phiền não, hắn Thiên La Điệu Y là chính hắn ra luyện chế, vốn chính là một phần thân thể, tự nhiên cũng không tồn tại oán khí cùng phản vệ. La Minh đưa tay thu hồi Thiên La Điệu Y thu hồi trên thân, cái này Thiên La Địa Y chẳng khác nào một kiện khôi giáp, bình thường thủ hộ chủ nhân. Một khi gặp được nguy hiểm, La Minh có thể hóa thành một giọt máu tươi bỏ chạy, lưu lại Thiên La Địa Y huyễn hóa ra đến mê hoặc địch nhân khôi lỗi. Diêu Thiển trợn mắt nhìn đèn lồng ra người lần nữa triển khai, hóa thành ra người dán vào La Minh trên thân, La Minh ngũ quan có một nháy mắt mơ hồ, sau đó rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Diêu Thiển lập tức toàn thân sù lông, một chút nhảy cách La Minh xa vài chục trượng. La Minh thần sắc cảm đạm, huyết hà mạch công pháp chính là quỷ dị như vậy, cho nên bọn họ huyết hà mạch cùng cửu u mạch đồng dạng, còn lâu mới có được Minh Hà mạch cùng Ma Thần mạch thụ thiên tâm mạch đệ tử hoan nghênh, Thiển Thiển nhất định chán ghét mình đi. Diêu Thiển biết mình cử động để sư huynh thương tâm, có thể nàng vẫn là không nhịn được, nàng run rẩy đối với La Minh nói, "Sư huynh ngươi để cho ta chậm rãi, ta có chút sợ hãi." "Mẹ ơi, sư huynh đều có thể đi diễn phim ma, tuyệt đối có thể hủ chết người." Nàng xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay kích thích nổi da gà, sư phó của nàng, đại sư huynh lại dọa người, cũng là dùng tu vi dọa người, không dụng công pháp dọa người. La Minh trầm mặc một lát, đưa tay mở ra mình năm ngón tay, "Ta đi cùng với ngươi thời điểm, đều đem địa y thu hồi." Hắn cùng Thiển Thiển khó được có thân cận mấy lần, hắn nơi nào bỏ được cách pháp khí thân cận nàng. Diêu Thiển khô cằn nói, "Ta biết, thế nhưng là," nàng vẻ mặt đau khổ nói, "thế nhưng là ta vẫn có chút sợ hãi." La Minh đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nha đầu này là gan quá nhỏ, hắn quay người nói, "Ta đi xử lý cây kia quỷ cây." Cây kia mới vừa rồi còn hung thần ác sát quỷ cây, hiện tại đã triệt để không có trước đó uy thế, nó cảnh cũng không đủ sức rủ xuống trên mặt đất, trên thân ảo tưởng cũng triệt để không có, nó lộ ra chân thân. Lại là một gốc có thể so với cự một cỏ lau, Diêu Thiển quả thực sợ ngây người, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy cỏ lau. Cái này không khỏi làm cho nàng nhớ tới trước đó tại đầm lầy gặp cây kia cỏ lau. Cái này quả cỏ lau là cùng một chủng tộc a. Diêu Thiển tiến lên sờ nhẹ cỏ lau, một đóa đèn diễm bị Diêu Thiển lặng yên không một tiếng động thu nhập thể nội, nàng nghiêng đầu nghi hoặc mà hỏi La Minh, "Sư huynh, đây thật là cỏ lau?" Cái này quả to lớn vô cùng cỏ lau là bị Diêu Thiển dùng Quang Hàn cung đèn diễm tiêu chết, lửa khắc mục, lửa vốn chính là một khắc tinh. Tăng thêm cỏ lau ý nghĩ của bản thể bị La Minh áp chế, cho nên đèn diễm dễ như trở bàn tay đem cỏ lau đốt chết rồi. Cũng không thể tính dễ như trở bàn tay, Diêu Thiển đèn diễm này là dung nhập thái âm chân hỏa cùng tiên thiên nguyệt phách chi tinh, đây là tu hành giới ít có hảo thiên tài địa bảo. Chính là dương thần tu sĩ gặp được thái âm chân hỏa đều muốn phí chút sức lực mới có thể bỏ chạy, đừng nói cái này cỏ lau bản thể chỉ có tu sĩ kim đan. La Minh nhíu mày, đúng vậy, đây là cỏ lau, chính là ngẫu nhiên khai linh, đã thức tỉnh tiên phú thần thông mới lại biến thành như thế. Diêu Thiển hỏi, nó có cái gì tiên phú thần thông? La Minh nói, nó kết xuất hoa lau có thể dung nhập sinh linh thần hồn, từ đó dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế sinh linh thần hồn, cuối cùng triệt để thay thế cái này sinh linh. Đương nhiên loại thần thông này cũng không phải vạn năng, nó muốn tăng lên một cái đại tu vì đẳng cấp mới có thể kết xuất một viên hoa lau. Cỏ lau là tu vi kim đan, nguyên bản chỉ có thể kết một viên hoa lau, nhưng bởi vì tu luyện thiên tâm mạch công pháp, cho nên nó hết thể kết liễu 5 cái hoa lau. Nó dùng 3 cái hoa lau khống chế kim huy, yêu hổ cùng dịch bách thú, còn để lại 2 cái hoa lau, nó lần này vốn định dùng một viên hoa lau tại Diêu Thiện trên thân. Diêu Thiện nhíu mày, thiên tâm mạch công pháp? Hắn tại sao có thể có thiên tâm mạch công pháp? La Minh nói, Trừ Kiếm Phong cho, nó mới là Trừ Kiếm Phong ở đây thu chân chính đệ tử. Trước đó dịch bách thú chỉ là hắn thao túng một cái khối lỗi, dịch bách thú chết rồi, còn có kim huy cùng yêu hổ, đừng nói là Diêu Thiện, chính là mình ngay từ đầu cũng không phát hiện. Nếu không phải nó biết rồi thân phận của hai người, động tham nghiệm, nghĩ đem hai người cũng chuyển thành mình khối lỗi, bọn họ thậm chí cũng sẽ không phát hiện kim huy dị thường. Kia cái gọi là yêu hổ chế tạo linh tức triều, cũng là kim huy nói hiệu nói vượng, nó hoàn toàn là ví dụ hoặc Diêu Thiện, La Minh mắc lửa. Mà nơi này cũng là kim huy mình tùy thân động phủ, nó trừ có cái hoa lau thần thông bên ngoài, còn có một cái tùy thân động phủ, bên trong có thể trùng linh thực. Chỉ là kim huy bản thể chính là thực vật, nó tính tình cũng bá đạo, không cho phép động phủ mình bên trong có khác thực vật tồn tại, nơi này tất cả thực vật đều là nó bản thể huyễn hóa. Diêu Thiện không thể tưởng tượng, nó không phải Trừ Kiếm Phong đệ tử sao? Nó cảm thấy mình kế hoạch này có thể thành công. Liền sư phụ mình tu vi kia, ai có thể giấu giếm được thần trí của hắn? Nó là Trừ Kiếm Phong đệ tử cũng không phải Trừ Kiếm Phong thân truyền đệ tử, nó chỉ là Trừ Kiếm Phong lưu tại nơi này một quân cơ thôi. Bị Thiên La Địa Y giết sinh linh, nó khi còn sống tất cả ký ức đều sẽ lưu tại Thiên La Địa Y bên trong. La Minh vừa rồi đã đem cái này khỏa cỏ lau ký ức đều nhìn qua một lần. Nó tự cho là mình như thế nào lợi hại, bị Trừ Kiếm Phong như thế nào coi trọng, nhưng mà La Minh từ Trừ Kiếm Phong đủ loại làm đến xem, hắn liền đem vị này trở thành mình pháp khí. Trừ Kiếm Phong ngoài miệng nói nó là mình đệ tử đắc ý nhất, kỳ thực liền Ma Thần mạch tâm pháp đều không truyền thụ. Thiên Tâm mạch tâm pháp hoàn toàn chính xác thích hợp cỏ lau thiên phú thần thông, thế nhưng là Trừ Kiếm Phong là Ma Thần mạch đệ tử, cũng không phải Thiên Tâm mạch đệ tử. Hắn cho dù sẽ Thiên Tâm mạch công pháp, cũng chỉ là thô thiển công pháp nhập môn, không thể nào là Thiên Tâm mạch chân truyền tâm pháp, bằng không thì Vô Cực tông ngũ mạch ở giữa sớm rối loạn. Ngũ mạch bên trong chỉ có chân truyền tâm pháp mới có thể có đại đạo, đây là chung nhận thức, cho nên cỏ lau căn bản chính là Trừ Kiếm Phong nuôi đến luyện chế pháp khí. Trừ Kiếm Phong nhìn chúng cỏ lau thiên phú thần thông cùng nó thụ tâm, chuẩn bị nuôi tới trình độ nhất định liền đem hắn thần thức xóa đi, biến thành mình khôi lỗi pháp khí. Chỉ là Trừ Kiếm Phong đều không nghĩ tới, cái này quả cỏ lau sẽ như thế khí vận bất phàm, bản thân nó sinh trưởng địa phương không chỉ có giới một tồn tại, thậm chí còn có một đầu ẩn linh mạch. Càng đặc thù chính là, đầu này ẩn linh mạch cũng không phải là mỏ linh hạch, mà là nơi đây trấn sơn chi bảo sen lẫn linh mạch. Sen lẫn linh mạch là một loại phi thường hiếm thấy, có thể mang theo người linh mạch, loại này tùy thân mang theo cũng không phải là Diêu Thiện loại này đem linh mạch trùng tại tùy thân trong động phủ tùy thân mang theo, mà là có thể đem linh mạch luyện hóa thành mình thứ hai khí hải, từ đây chỉ cần linh mạch linh khí không dứt, tu sĩ tùy thời đều có thể từ trong khí hải điều tạm linh khí. Trấn Sơn chi bảo đến tiên địa hậu ái, đại bộ phận thời điểm đều là ẩn nấp tại trong núi sâu, tiên nhân đều khó phát hiện, chỉ có độ kiếp khai linh lúc mới có thể hiện lộ tung tích. Cái này quả cỏ lau cũng là chính ở trong dãy núi thực vật, ở trong dãy núi khai linh, cũng coi như ngày phủ sơn sinh linh. Trấn Sơn chi bảo khai linh lúc, khí tức tiết lộ, bị cỏ lau phát hiện, cỏ lau mượn thân phận của mình tiện lợi, dễ như trở bàn tay luyện hóa Trấn Sơn chi bảo, đồng thời cũng đã nhận được gần linh mạch. Diêu Thiển nghe Lam Minh giới thiệu, vội vàng thúc giục Lam Minh nói, chúng ta nhanh tìm đầu kia sen lẫn linh mạch, sư huynh ngươi luyện chế ra. Nghe được sen lẫn linh mạch diệu dụng, Diêu Thiển cũng có chút tâm động, bất quá nàng không chuẩn bị lấy đi, loại này có thể luyện hóa thứ hai khí hải linh mạch mười phần hiếm thấy. Kim Huy là sư huynh rất chết, sen lẫn linh mạch là hắn tìm tới, coi như hai người là tình nhân quan hệ, Diêu Thiển cũng không có dạy như vậy ra mặt lấy đi sen lẫn linh mạch. La Minh lắc đầu, thần sắc nhu hòa nhìn qua nàng, ta lấy đi đầu kia sen lẫn linh mạch cũng vô dụng, bởi vì đầu kia sen lẫn linh mạch là tiên thiên đất mục chi tinh. Kim Huy cũng tốt, Trấn Sơn chi bảo cũng được, đều là một thuộc tính, cho nên sen lẫn linh mạch cũng là tiên thiên đất mục chi tinh, cái này cùng Thiện Thiện thể chất nhất tương hợp. Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi, vậy ngươi lại tu luyện một thiên đất mục chi khí đạo pháp liền tốt. La Minh thấp cười nhẹ, Thiện Thiện quá đáng yêu, người bên ngoài nếu là biết rồi sen lẫn linh mạch, khẳng định nghĩ đến biện pháp chiếm thành của mình, thế nhưng là nàng lại nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cho mình. Hắn thăm dò đưa tay, hư hư ôm lấy Thiện Thiện, gặp tiểu cô nương vẻ mặt thành thật suy tư, hắn thấp giọng nói, cái này thích hợp ngươi, từ ngươi luyện hóa tốt nhất. Đầu này liền nên thuộc về ngươi sen lẫn linh mạch, tiên thiên đất mục chi tinh cùng mục linh thể là tuyệt phối, câu nói này là mình không nói ra miệng. Chương 157, sen lẫn linh mạch. Nếu như không phải vừa rồi đọc cỏ lau ký ức, La Minh cũng không biết Thiện Thiện là mục linh thể. Lưu Ly thuần tịnh thể còn không phải đặc biệt thể chất đặc biệt, rất bao lớn có thể tu sĩ đều chưa hẳn có thể coi trọng bọn họ, dù sao đại năng tu sĩ cũng sẽ không muốn sinh con. Có thể mục linh thể không giống, chỉ bằng vào có thể khiến người ta duyên thọ bản sự, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. La Minh nào dám đem câu nói này nói ra miệng? Có thể cho dù hắn không nói ra miệng, Diêu Thiển đều ngạc nhiên nhìn qua hắn, sư huynh làm sao mà biết được? La Minh gặp nàng như thế, còn có cái gì không hiểu? Hắn khẽ cười khổ, hắn vốn đang tồn lấy một tia may mắn, coi là cỏ lau là nhìn lầm. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, đây là thiên phú bản năng của nó, lại làm sao lại nhìn lầm? Kim Huy vì sao biết rõ Diêu Thiển là vô cực tông trưởng môn đồ đệ, còn muốn đoạt xá nàng, cũng là bởi vì nàng là một linh thể. Kim Huy thân thể của nhân loại là nam tính, yêu hồ là giống được, có thể nó chân chính bản thể là cỏ lau, căn bản không có phận chia nam nữ. Hắn cũng không quan tâm Diêu Thiển là nữ tu, chỉ cần nàng là một linh thể là tốt rồi. Nhân tộc một linh thể so với bọn hắn thực vật hiếm thấy nhiều, loại thể chất này mới là thích hợp nhất nó đoạt xá thể chất, có cỗ thân thể này hắn liền có thể luyện chế thân ngoại hóa thân. Kim Huy nhìn xem đối với Trử Kiếm Phong nói gì nghe nấy, có thể nó tại nhân tộc địa bàn ở lâu, cũng học được nhân tộc âm như quỷ kế, cũng bắt đầu phòng bị Trử Kiếm Phong. Nó không biết Trử Kiếm Phong nghĩ đem mình luyện thành pháp khí, bất quá cái này không trở ngại nó vụng trộm giấu giếm mình có sen lẫn chuyện của linh mạch. Cho dù là dương thần tu sĩ, cũng nhịn không được sẽ đối với sen lẫn linh mạch tâm động, chớ nói chi là bản tính tham lam Trử Kiếm Phong. Nó không dám dùng bản thể luyện hóa sen lẫn linh mạch, chỉ dám đem linh mạch giấu ở ngày phủ sơn chỗ sâu, có Trấn Sơn chi bảo che giấu khí tức. Nó nghĩ chờ mình luyện chế ra thân ngoại hóa thân về sau, từ thân ngoại hóa thân phụ trách luyện hóa sen lẫn linh mạch. Luyện hóa linh mạch thân ngoại hóa thân đương nhiên không thể tùy tiện tìm, nhất định phải là một linh thể, hoặc là một loại nào đó có thể luyện chế thân ngoại hóa thân thiên tài địa bảo, tốt nhất vẫn là một thuộc tính. Bất kể là một linh thể, một thuộc tính thiên tài địa bảo, đều không phải dễ tìm như vậy. Kim Huy lợi hại hơn nữa cũng liền tại Kim Kiếm Tông cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Ra đến bên ngoài nó liền bản thể cũng không dám bại lộ, liền sợ bị người giết, cướp đi thụ tâm. Nó thực đang chờ đến quá lâu, cho nên vừa nhìn thấy Diêu Thiện, nó liền đánh mất cẩn thận, một lòng chỉ nghĩ muốn cái này thân ngoại hóa thân. Cũng là Trử Kiếm Phong đối với hắn cũng không chú ý nguyên nhân, cho nên nó cũng không biết vô cực tông thực lực cụ thể như thế nào. Đối với Cơ Lăng Tiêu thực lực cũng hoàn toàn không biết gì cả, bằng không thì nó có thể còn muốn càng cẩn thận điểm, nhưng nó khẳng định ngăn không được một linh thể dụ hoặc, sớm muộn muốn xuống tay với Diêu Thiện. La Minh xem hết cỏ lau ký ức, đều nhanh vì Diêu Thiện thao tóc trắng, lúc trước hắn cho là nàng chỉ là lưu ly thuần tinh thể, hắn dù có chút bận tâm, nhưng cũng không hội thao tâm quá mức. Dù sao trong tông môn còn có lưu ly thuần tinh thể, Thiện Thiện có thụ trưởng môn sủng ái, người ta muốn lưu ly thuần tinh thể sinh con, cũng sẽ không tìm Thiện Thiện. Thế nhưng là một linh thể cùng lưu ly thuần tịnh thể là hai việc khác nhau, La Minh nghĩ đến tông môn lời đồn, hắn cảm thấy mình phải thật tốt tu luyện, tại Thiện Thiện thể chất bại lộ trước, đem Thiện Thiện bảo vệ. Hắn nghĩ nghĩ, nhắc nhở Diêu Thiện nói, về sau chỉ dùng âm dương kinh công pháp đi. Thanh Long kinh không nên tùy tiện triển lộ, bằng không thì thể chất của nàng giấu giếm được người có tâm. Trước đó hắn không biết Thiện Thiện là một linh thể, đối với Thiện Thiện ngôn hành cử chỉ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhớ tới Thiện Thiện thành thạo điêu luyện thi triển Thanh Long kinh bộ dáng, để hắn không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thanh Long kinh có bao nhiêu khó luyện, hắn nhất thanh nhị sở. Sư phụ hắn liền ý đồ dùng Thanh Long Kinh duyên thọ mà không có kết quả. Minh Hà Mạch cũng liền trưởng môn luyện thành Thanh Long Kinh, nhưng lấy trưởng môn thiên tư, cùng hắn đại năng chuyển thế tốc tuệ, đều còn chỉ tu luyện đến kim đan. Thiện Thiện như thế cũng không giống như là miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ, mà là bởi vì nàng tu vi và niên kỷ hạn chế, làm cho nàng trước mắt chỉ tới trúc cơ. Đây chính là một linh thể đặc chất ta. Nhưng phàm là một thuộc tính công pháp, đối với người khác mà nói so với lên trời còn khó hơn công pháp, đối với nàng mà nói lại là dễ như trở bàn tay. La Minh để Diêu Thiện dọa cho phát sợ, nàng cũng không lo lắng La Minh sẽ hại mình. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới hắn sẽ nhìn ra mình thể chất. Nàng muốn nói lại thôi nhìn qua La Minh, chỉ có ngươi biết không? La Minh khẽ bước cằm, hắn là có cỏ lau ký ức mới biết, ngươi đi về hỏi hỏi trưởng môn, có hay không che lấp ngươi lưu ly thuần tịnh thể bà bối. Hắn là cố ý nói lưu ly thuần tịnh thể, bởi vì vừa rồi Kim Huy điểm phá cũng là lưu ly thuần tịnh thể. Diêu Thiện im lặng, sư phó của nàng có cho mình che lấp thể chất bà bối. nhưng ai để cho mình vận khí quá tốt, liên tục đụng phải hai cái bản thể là linh thực mục linh thể, liền không che giấu được. Người bình thường cả một đời đều rất khó gặp được loại này mục linh thể. La Minh nhẹ theo mái tóc dài của nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, nắm tay của nàng nói, "Đi, chúng ta đi tìm ẩn linh mạch." Diêu Thiện mất hồn mất vía bị La Minh lôi đi, liền cổ lao thụ tâm đều không có cầm, vẫn là La Minh đem thụ tâm gỡ xuống, hắn biết Thiện Thiện không thiếu thụ tâm, cũng không cho nàng. Hắn nghiêng đầu hỏi Diêu Thiện, "Thiện Thiện, ngươi côn trùng ăn đủ chưa?" Diêu Thiện dừng lại một hồi mới chậm rãi gật đầu, "Ăn đủ rồi, còn mình gói không ít." La Minh nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp thả ra bản thân côn trùng, La Minh nuôi côn trùng, cùng Diêu Thiện tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đám côn trùng này triển khai trung dực, bay ở giữa không trung lúc che khuất bầu trời, khi chúng nó rơi xuống thôn vệ thực vật lúc, lại giống như một mảnh thu liễm miếng vải đen. Để cho người ta ghê răng tất tắc tiếng vang lên, sau một lát, Diêu Thiện ánh mắt quét qua chỗ, không có một mọn cỏ, liền bùn đất đều san bằng ba tấc, cây kia cỏ lau càng là liền cái sợi dâu đều không có lưu lại. Diêu Thiện cứng họng, đây rốt cuộc là cái gì côn trùng? Tu hành giới đáng sợ như thế côn trùng sao? Tiểu Kim cùng đám côn trùng này so ra, quả thực chính là không dứt sữa đứa bé. Diêu Thiện cực kỳ khó được lộ ra mở mịt thất thố thần sắc, chủ yếu là La Minh ngày hôm nay mang cho mình rung động nhiều lắm. Chi Bảo đều tốc tốc phát run ôm tại tỷ tỷ cái cổ bên cạnh, thật đáng sợ. Tỷ tỷ cứu mạng. Chi Bảo sợ trùng tử. Chi Bảo gió lốc thút thít, cũng không dám lại đối với La Minh tức giận, mang hắn đoạt mình đại mật mạng. La Minh cũng mặc kệ trùng vân, lôi kéo Diêu Thiện đi tìm ẩn linh mạch, sớm một chút tìm tới để Thiện Thiện luyện hóa, nàng cũng có thể nhiều cái hộ thân pháp bảo, hắn cũng có thể yên tâm chút. La Minh theo Kim Huy ký ức một đường sâu xuống lòng đất, cuối cùng đứng trong lòng đất một vị trí nào đó, lợi dụng pháp quyết đem dấu ở dị không gian chấn sơn chi bảo cùng sen lẫn linh mạch lấy ra ngoài. Đầu này sen lẫn linh mạch là tiên thiên đất mục chi tinh, bởi vì là sen lẫn linh mạch, cho nên bản thể rất nhỏ, bề ngoài nhìn xem giống một đầu tiểu long, trừ không có mắt bên ngoài, sừng rồng vảy rồng đều đủ. Bốn cái móng vuốt nhỏ so Diêu Thiện móng tay còn nhỏ, đáng yêu đến không được, nàng nhìn thấy con tiểu long này mắt sáng rực lên, "Sư huynh, cái này sen lẫn linh mạch không có linh trí sao?" La biết rõ tâm tư của nàng, nghĩ nói, sen lẫn linh mạch là có khả năng sẽ có linh trí, nhưng loại này thiên địa kỳ chân, vốn là được trời ưu ái, nghĩ sinh ra linh trí cũng là muôn vàn khó khăn. Diêu Thiện hỏi, vậy ta đưa nó luyện hóa, nó còn sẽ có linh trí sao? La Minh nói, liền xem chính ngươi lựa chọn, bình thường tới nói khí hải như thế địa phương trọng yếu, vẫn là đừng có linh trí. Diêu Thiện suy nghĩ một chút nói, chờ sau này hay nói đi. Trước tiên đem sen lẫn linh mạch luyện hóa lại nói, còn muốn hay không giữ lại linh trí, chờ sau này hay nói đi. Nói không chừng chờ mình thành tiên thành thần, đầu này sen lẫn linh mạch đều còn không có linh trí đâu. Quá xa xôi sự tình, Diêu Thiện không nghĩ ngợi thêm. Diêu Thiện luyện hóa sen lẫn linh mạch, Chấn Sơn Chi Bảo chuyện đương nhiên thuộc về La Minh, Diêu Thiện không hỏi một tiếng. La Minh cũng đúng lúc cần Chấn Sơn Chi Bảo, có cái này Chấn Sơn Chi Bảo, cũng không cần mình hao tâm tổn trí quan tâm chủng linh thực. Bản thân hắn không thể luyện hóa sen lẫn linh mạch, bằng không thì khẳng định không thể gạt được huyết hà mạch lão tổ, đến lúc đó mình vận khí tốt, trực tiếp bị lão tổ giết, vận khí không tốt liền bị luyện thành khối lỗi. Đương nhiên nếu như không phải Thiện Thiện, hắn dù là cho mình nguyên thần thứ hai luyện hóa, cũng sẽ không để cho người khác. Nhưng là hướng về phía Thiện Thiện, hắn liền sẽ không như thế làm, sen lẫn linh mạch lại chân quý, cũng không sánh được nàng vui vẻ. Nhìn thấy Diêu Thiện luyện hóa sen lẫn linh mạch về sau, mặt mày cong cong dáng vẻ, La Minh cũng đi theo khẽ cười, hắn nắm Diêu Thiện tay, chúng ta đi ra ngoài trước. Diêu Thiện chỉ là thô luyện hóa sen lẫn linh mạch, trở về còn muốn tinh điêu tế trác, bất quá nàng tâm tình phi thường tốt, tốt đồ vật ai không thích. Cái này âm khí âm u không gian, vốn là cỏ lau tùy thân động phủ, hiện tại cỏ lau chết rồi, tùy thân động phủ nếu như bị người thu đi, qua một thời gian ngắn cũng sẽ sụp đổ. Diêu Thiện không có thu động phủ đồ vật, nàng nghiêng đầu đối với La Minh nói, sư huynh, ngươi đem cái này lấy đi đi. Nàng cảm thấy sư huynh đối không gian thao túng là thiên phú dị bẩm, bằng không thì hắn cũng không thể tùy ý xuất nhập tu la giới. Sư huynh sư phụ chắc chắn sẽ không giống sư phụ mình nhân từ như vậy, hắn không đem sư huynh làm pháp khí bồi dưỡng cũng rất không tệ. La Minh tay có chút huy động, cũng không thấy hắn có động tác gì, thậm chí đều không có bất kỳ cảm giác gì, Diêu Thiện liền ẩn ẩn cảm giác cái không gian kia biến mất. Nàng nghĩ lại hỏi La Minh, sư huynh, ngươi có thu linh mạch công cụ sao? La Minh thuận miệng nói, ngươi muốn cái này công cụ làm cái gì? Hắn cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây làm bằng gỗ dài châm đồng dạng đồ vật. Diêu Thiện không lên tiếng, sư huynh đối với mình cũng quá không có cảnh giác, hắn cái này rõ ràng là từ trong không gian lấy ra, mà loại vật phẩm này bên trong là ẩn chứa không gian, nói cách khác sư huynh tối thiểu phải có cái cùng loại cột mốc đẳng cấp không gian. Diêu Thiện đem dài châm thu lại, ta cho ngươi bổ hai đầu linh mạch. Diêu Thiện hào tức giận, kém chút để La Minh lòng bàn chân trượt, hắn cười khổ nhìn qua Diêu Thiện, ngươi cái nào đến như vậy nhiều linh mạch? Linh mạch ở trong mắt nàng giống như là khắp nơi có thể thấy được giống như hòn đá. Diêu Thiện xem thường nói, ta lần này đi ra ngoài liền hỏi sư phụ muốn vật này, lúc ấy sư phụ cũng cảm thấy ta gặp không được linh mạch. Kết quả nàng không phải gặp gỡ ẩn linh mạch rồi. Nàng thực sự không được, còn có hoa thanh linh mạch đâu. Diêu Thiện không có cùng La Minh nói liên quan tới hoa thanh sự tình, cũng không phải nàng giấu giếm La Minh, mà là nàng lo lắng thai vách mạch rừng. La Minh nghĩ đến vận khí của nàng, mỉm cười nói, ngươi nói như vậy cũng đúng. Hắn trầm ngâm một hồi nói, chuyện nơi đây cũng kém không nhiều xong, ngươi về trước tông môn đi. Thiện Thiện mới luyện hóa ẩn linh mạch, trên thân khí tức bất ổn, dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe, về trước tông môn tu luyện một đoạn thời gian, chờ vững chắc lại nói. La Minh dù không tín nhiệm trưởng môn cùng Bùi Trường Thành, thế nhưng không cho rằng bọn họ sẽ đoạt Thiện Thiện ẩn linh mạch. Diêu Thiện nghĩ nói mình tường thành còn không có đắp kín, Kim Huy cũng đã chết, Kim Kiếm Tông làm sao bây giờ? La Minh lạnh nhạt nói, Kim Huy chết rồi, còn có những người khác tại. Kim Kiếm môn môn chủ là cái tiêu hùng, đối với đệ tử bồi dưỡng cũng rất để bụng. Chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, nguyên bản trung thành cảnh cảnh đệ tử bị yêu thực đoạt xá, liên đối chính mình cũng không có tính mệnh. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, vậy ta về trước đi một đoạn thời gian, sư huynh ngươi chờ ta trở lại. La Minh cười gật đầu, tốt, ta chờ ngươi trở lại. Hắn không có nói mình lại tiếp nhiệm vụ, qua một thời gian ngắn cũng muốn rời đi. Hắn cùng Thiện Thiện luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá bọn hắn còn trẻ, còn nhiều thời gian. Chương 158, hành trình Đông Hải. Diêu Thiện lúc đầu muốn đem Hoa Thanh linh mạch đưa một đầu cho La Minh, có thể tưởng tượng hắn tốt xấu là có cột mốc cổng không gian người, tổng sẽ không thiếu một đầu linh mạch a. Nàng cũng sẽ không gấp cái này chút thời gian cửa, mấu chốt là nàng cũng không cách nào giải thích mình tại sao lại sẽ thêm một đầu linh mạch. Nàng tin tưởng dù là mình đem giết Hoa Thanh sự tình nói ra, La Minh sẽ chỉ giúp đỡ mình hủy thi di tích, sẽ không mật báo. Có thể bí mật một khi nói cho bị người, cũng không phải là bí mật, Hoa Thanh dù sao cũng là Hoa thị tộc nhân, vẫn là đường bảng sinh chi tiết, lại càng không muốn liên lụy hắn. Về sau mình đi ra ngoài còn nhiều cơ hội, tìm cơ hội thích hợp, lại chuẩn bị cho hắn linh mạch tốt. Diêu Thiện hiện đang giàu dĩ chính là mình thể chất, tại sao là cái thảo mộc tinh linh liền có thể khám phá mình là một linh thể? Chi bảo như thế, cỏ lau cũng thế, nếu như không phải đối với sư phụ có lòng tin tuyệt đối, nàng cũng hoài nghi sư phó của nàng món kia ẩn nấp thể chất pháp khí là ngụy liệt sản phẩm. Diêu Thiện vừa luyện hóa linh mạch, trên thân khí tức vẫn chưa ổn định, La Minh để nàng không nên một người trở về, làm cho nàng kêu lên Bạch Cốt Thiên Ma, để Thiên Ma đưa nàng trở về. Bạch Cốt Thiên Ma đều là tu vi nguyên anh, từ Nam Hoang đến Vô Cực Tông điểm ấy khoảng cách, nó mấy hơi thời gian cửa tức có thể đạt tới. Nếu như không có mấy cái này Bạch Cốt Thiên Ma, La Minh đều muốn tự mình đưa nàng trở về. Diêu Thiện cũng đang có ý tưởng này, nàng vừa được đồ tốt, không tranh thủ thời gian bên trong hóa, chờ lấy bị người đoạt đi sao? Bất quá Diêu Thiện còn không có xuất phát, nàng truyền tấn phủ liền tiếp đến đại sư huynh khẩn cấp đưa tin, hắn làm cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi Đông Hải, Huyền Đô Di phủ tại Đông Hải xuất hiện. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn xem đại sư huynh tin tức truyền đến, sư phụ không phải nói Huyền Đô Di phủ muốn 10 năm sau mới xuất hiện sao? Vì cái gì hiện tại liền xuất hiện? Tu hành giới suy đoán thời gian cửa lưu động đều là lấy 10 năm làm đơn vị sao? La Minh giải thích nói, không phải không đáng tin cậy, mà là Di phủ xuất hiện đến mở ra, đừng nói là thời gian 10 năm cửa, chính là 100 năm thời gian cửa cũng có thể. Diêu Thiện nghi ngờ nói, kia ta bây giờ đi qua làm cái gì? Đã còn có một đoạn thời gian cửa mới sẽ mở ra, nàng hiện tại quá khứ cũng không có ý nghĩa a. La Minh cau mày, ta nhớ được lúc trước Thiên Cơ Tử suy đoán nói, Huyền Đô Di phủ giống như là xuất hiện ở tứ cực chi địa, làm sao hiện tại biến thành Đông Hải rồi? Diêu Thiện xem thường, hắn lúc ấy chỉ nói là khả năng, lại không nói nhất định, hắn làm sao lại đem lời nói chết? Nàng tới tu hành giới về sau, nghe qua rất nhiều cái gọi là Thiên Cơ Tử suy đoán, có thể đại bộ phận suy đoán dưới cái nhìn của nàng đều thật phù hợp thần côn thuyết pháp. Chính là nói một cái lời nói giống tuyết suy đoán, cái gì nội dung đều có thể hướng bên trong nhét, chờ sự tình qua đi về sau, tất cả mọi người cảm thấy Thiên Cơ Tử đo lường tính toán không để loạn. Diêu Thiện để La Minh bật cười, hắn đối với Diêu Thiện nói, để ngươi bây giờ quá khứ, là để ngươi trước nhận biết mấy cái đồng môn, ta cùng ngươi đi Đông Hải. Nếu như nàng là về tông môn, hắn liền để chính nàng trở về, nếu là đi Đông Hải, La Minh liền phải bồi hắn. Di phủ không phải lập tức mở ra, tông môn đệ tử cũng không phải vẫy một cái liền trở lại, cho nên tại Di phủ xuất hiện lúc, tông môn liền sẽ để tất cả có khả năng tiến vào Di phủ đệ tử đi Di phủ xuất hiện địa phương. Sau đó tông môn một chút đại năng tu sĩ cũng muốn chạy tới, ít nhất phải trước xác định Di phủ mở ra thời gian cụ thể cửa. Nếu như là một năm nửa năm sau liền mở ra, kia đại bộ phận tông môn cũng sẽ không rời đi. Dù sao đến cùng là ai trước tiến vào, mỗi cái tông môn có thể đi vào bao nhiêu người, đều phải tốn bên trên một năm nửa năm thời gian cửa thương lượng. Nếu như còn phải chờ thêm 7-8 năm lại mở ra, kia mọi người thương nghị xong về sau, cũng muốn để tông môn đệ tử trông coi, một khi phát hiện dị động liền lập tức thông báo mọi người chạy đến. Đồng thời tông đệ tử trong môn phái ở giữa cửa cũng phải tìm đồng đội, thương nghị như thế nào phân công hợp tác. Đủ loại này sự tình cũng là muốn thời gian cửa, cho nên đủ trưởng thanh mới có thể để sư muội chạy tới. La Minh kiên nhẫn cùng Diêu Thiện từng cái giải thích, Diêu Thiện giờ mới hiểu được sư huynh dụng ý, sư huynh phong thả chuyện nơi đây sao? Chúng ta đi Đông Hải tốt, không có việc gì. Người khác đều có thể một người đi, nàng cũng được, nàng không nghĩ La Minh vì chính mình chậm trễ chuyện đứng đắn. La Minh nói, chuyện của ta đã hoàn thành không sai biệt lắm, chuyện kế tiếp có cũng được mà không có cũng không sao. Nơi này đồ tốt đều bị bọn họ cầm đi, bọn họ sớm cần phải đi. Cũng chính là Thiện Thiện tính tình mềm mại, thương hại nơi này tán tu sinh hoạt vất vả, còn giúp bọn hắn trùng kiến phường thị. Hiện tại phường thị tường thành, trong thành kiến trúc đều xây không sai biệt lắm, bọn họ rời đi cũng không có gì. La Minh đề nghị nói, ngươi nếu là không yên lòng, liền lưu một người tay ở đây nhìn xem, phải có cái gì ngoài ý muốn, có thể tùy thời bẩm báo ngươi. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, ta lưu cái quỷ tử ở đây đi. Sư phụ cho nàng luyện chế mấy cái hộ pháp thiên ma dùng, nàng dùng đến tương đối nhiều chính là huyết ma, loại này lực lớn vô nào thiên ma, thích hợp nhất làm lao động tay chân. Trước đó mê huyễn thiên ma cũng dùng qua mấy lần, quỷ mẫu bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, một lần cũng chưa dùng qua. Nàng hiện ở cái này quỷ mẫu, cũng mới trúc cơ tu vi, sinh ra tiểu quỷ tử cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, công kích toàn bộ nhờ khóc, quỷ khóc sói gào nói chính là bọn nó. Diêu Thiện cũng không phải tình thương của mẹ dư thừa người, nếu là giống chi bảo loại này mềm manh đáng yêu, nàng tự nhiên là làm muội muội yêu thương. Có thể quỷ tử loại này bề ngoài không tốt, Diêu Thiện liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Bất quá quỷ tử cũng có quỷ tử chỗ tốt, chỉ cần là tại cùng một giới bên trong, quỷ tử có thể tùy thời cùng quỷ mẫu liên hệ. Quỷ tử đầu góc chậm chạp, nhưng nơi này tán tu có thể thông qua quỷ tử cùng mình liên hệ, Diêu Thiện âm thầm phân phó quỷ mẫu tìm lanh lợi đáng yêu chút quỷ tử ra, tối thiểu không thể mỗi ngày khóc. Quỷ mẫu trong lòng ủy khuất, con của nàng từng cái thông minh đáng yêu, nào có không lanh lợi, không đáng yêu. Bất quá nhớ tới bị đốt hồn đăng bên trong, rõ ràng đã bị chủ nhân lãng quên mê huyễn thiên ma, quỷ mẫu nhanh nhẹn dâng lên mình tu vi cao nhất một cái quỷ tử. Diêu Thiện đều chẳng muốn gặp mặt lớn cánh tay tế vật nhỏ, nàng cách không điểm một cái quỷ tử đầu, ném đi một giọt ngọc thủy cho nó. Ngọc thủy đối với quỷ vật lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn, cho dù là không có khai trí quỷ tử đều biết cái này là đồ tốt. Nó nguyên bản liền chiếm đại đầu 1/3 quỷ nhãn, một chút biến lớn hơn, cũng càng xấu. Diêu Thiện vô cùng thê thảm rời mở trong mắt, ngươi ở đây ngoan ngoãn, ta về sau sẽ còn cho ngươi được ăn. Quỷ tử dùng sức gật đầu, thưa thất não dung lượng nhớ kỹ đường cái từ này, đồng thời đem cái này cảm thụ cùng mẫu thân, các huynh đệ tỷ muội chia sẻ. Quỷ tử cùng quỷ mẫu cùng cái khác quỷ tử ở giữa cửa là có thể cùng hưởng lục giác, đây cũng là bọn nó có thể tức thời liên hệ nguyên nhân chủ yếu, lần này liền quỷ mẫu đều nhớ kỹ đường. Quỷ mẫu quyết định, sau này mình nhất định phải cho thêm chủ nhân làm việc, nhiều muốn đường ăn. Diêu Thiện cùng Lam Minh thoáng thu xếp tốt phường thị hết thảy, tuyển một cái kim kiếm môn trúc cơ tu sĩ làm phường thị chủ quản về sau, hai người liền hướng Đông Hải xuất phát. Lần này hai người vô dụng Bạch Cốt Thiên Ma, mà là từ Lam Minh mang theo Diêu Thiện đi đường, Tuyết Nương cùng Lino tùy hành bảo hộ. Diêu Thiện muốn tại đến Đông Hải trước đó, đem trên thân ẩn linh mạch hoàn toàn luyện hóa, bằng không thì đến Đông Hải, nhiều như vậy đại năng tu sĩ tụ tập, nàng ẩn linh mạch khẳng định không gạt được. Sư phó của nàng cố nhiên có thể che chở nàng một thời, có thể không bảo vệ được một thế, chớ nói chi là mọi người tức sẽ tiến vào Huyền Đô Di phủ. Một khi Diêu Thiện trên người có ẩn chuyện của linh mạch bại lộ, nàng tại Huyền Đô Di phủ khẳng định là mục tiêu công kích. Lam Minh khẽ cười khổ, Huyền Đô quan là nữ tu tông môn, nó Di phủ hẳn là cũng chỉ có thể nữ tu tiến vào. Nếu là mình cũng có thể vào liền tốt. Diêu Thiện tu hành về sau cũng từng có nhiều lần lịch luyện, mấy lần kinh nghiệm tổng kết lại, nàng càng thích đơn độc lịch luyện mà không phải đoàn đội hợp tác. Nàng tu vi mặc dù còn không cao, có thể tại đồng bậc bên trong tính về số, có thể so ra mà vượt mình toàn bộ Vân Châu tu hành giới đều không có mấy vị. Chớ nói chi là mình còn có Thiên Diễn Bia cái này bàn tay vàng tồn tại, không đề cập tới nó nghịch thiên thôi diễn công pháp năng lực, liền nói nó có thể bảo tồn mình đạo thuật năng lực liền đầy đủ nghịch thiên. Nàng còn có Chi Bảo cùng Tiểu Kim, Chi Bảo là mình tiểu điểm điểm, nàng tốt giúp đỡ. Tiểu Kim mặc dù không có gì tác dụng, cùng Lam Minh côn trùng so ra cũng không sánh nổi Lam Minh côn trùng một cọng lông, có thể nó chí ít có thể thay mình dò đường, thay mình cảnh giới. Có bọn chúng phụ trợ, Diêu Thiện tự cảm thấy mình không cần gia nhập bất luận cái gì đoàn đội, nàng hoàn toàn có thể làm độc hành hiệp, đoàn đội chỉ làm liên lụy chính mình. Địa phương khác nhiều mấy cái liên lụy, Diêu Thiện cũng không thể gọi là phản chính tự mình cũng không có khả năng đem chỗ có chỗ tốt đều cầm đi. Có thể Huyền Đô Di trong phủ có sư phụ đều coi trọng tiên thụ, hiển nhiên bên trong kỳ chân dị bảo vô số kể. Diêu Thiện nhìn qua tu hành giới không ít đại năng tu sĩ tùy bút, mỗi một vị thành công con đường đều cơ bản không thể phục chế, nhưng vẫn là có thể tìm ra điểm giống nhau. Chính là bọn họ cơ bản đều rất cố gắng, mà lại vận khí đều rất tốt, mấu chốt nhất là hắn nhóm đều có thể tinh chuẩn bắt lấy đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất cái thời khắc kia. Điểm ấy phi thường mấu chốt, liền như chính mình kiếp trước nhìn danh nhân truyện ký, những cái kia danh nhân cũng đều không ngoại lệ, tại làm giàu lúc cơ bản đều có quý nhân tương trợ, hoặc là gặp được cái gì trợ giúp bọn họ tu luyện bảo vật di sản. Đó cũng không phải cái gì khó mà mở miệng sự tình, xưa nay không tồn tại không dựa vào ngoại vật, chỉ dựa vào bản thân liền có thể làm giàu người, nhưng loại cơ hội này thường thường rất ít, mà lại rất khó bắt lấy. Diêu Thiện không rõ ràng Huyền Đô Di phủ đến cùng có bao nhiêu đồ tốt, có thể nàng có thể mơ hồ cảm giác được Huyền Đô Di phủ là tự mình tu luyện sơ kỳ, trọng yếu nhất tích lũy tài sản cơ hội. Trên người nàng bảo bối không ít, muốn nói những bảo bối này cũng đầy đủ mình dùng, có thể những vật này đại bộ phận đều là trưởng bối cho. Muốn nói của cải của nhà mình, kỳ thật còn rất nông cạn, nếu như có thể thừa dịp cơ hội lần này, nhiều tích lũy chút tu luyện vô liếng, nàng cũng không cần tổng hỏi trưởng bối mở miệng. Kỳ thật Diêu Thiện càng muốn hơn chính là có thể duyên thọ linh đạo, sư minh nói loại kia đạo tử, không phải sư phụ coi trọng cây tiên đạo. Đi Đông Hải trên đường, một đường đều từ Lam Minh quan tâm. Diêu Thiện vạn sự mặc kệ, một lòng chỉ cố luyện hóa ẩn linh mạch. Ẩn linh mạch không hổ là thiên địa kỳ trân, nàng trọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian cửa mới đưa nó luyện thành thứ 2 khí hải. Tại luyện hóa thành một khắc này, Diêu Thiện thấy rõ mình tu luyện ra được thanh xà long cùng ẩn linh mạch tiểu long dung hợp. Bất kể là thanh xà long vẫn là tiểu long mạch, tựa hồ cũng nhiều một chút tức giận, Diêu Thiện dùng thần thức đảo qua bọn nó, phát hiện bọn nó chỉ là nhiều hơn mấy phần tức giận, cũng không khai linh dấu hiệu, bọn nó thậm chí còn không có sinh mệnh, liền tạm thời buông xuống. Sư huynh nói long mạch là có khả năng thành tinh, chính là thời gian cửa thật lâu, có thể mình thanh long kinh đối với long mạch hữu ích bổ tác dụng a. Diêu Thiện cũng không lo lắng ẩn linh mạch sẽ giấu giếm mình hữu linh trí, đối với mình không làm gì tốt sự tình. Nàng đều luyện hóa nó, coi như mình không có cách nào khác phản kháng, Thiên Diễn Bia cũng sẽ không dung túng nó dương ai. La Minh xác định Diêu Thiện luyện hóa tốt ẩn linh mạch về sau, liền tăng nhanh tốc độ đi Đông Hải. Diêu Thiện cũng có tâm tư cùng hắn cùng một chỗ phi độn, hai người tay nắm tay thi triển vân thủy độn, cực nhanh xẹt qua chân trời, nhìn xem cảnh sắc chung quanh, thỉnh thoảng thấp giọng nói đùa. La Minh toàn thân áo đen, dung mạo dù không gọi được đặc biệt tuấn mỹ xuất chúng, nhưng cũng tuấn lãng hơn người, khí khái hào hùng bừng bừng. Diêu Thiện càng là tiên tư ngọc mạo, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khác nào trích tiên hạ phàm, hai người noi cười an nhàn, nghiễm nhiên một đôi thần tiên quyến lữ. Tuyết Nương cùng Lino yên lặng nhìn ở trong mắt, nhớ tới trước khi đi chủ nhân dặn dò, hai người chỉ cảm thấy chủ nhân muốn tách ra cái này đôi tiểu tình lữ là muôn vàn khó khăn. Chương 159, hành trình Đông Hải. Tại Diêu Thiện cùng Lam Minh toàn lực đuổi dưới đường, hai người bất quá ngày thời gian, liền đã nhanh đến Đông Hải, hai người thậm chí đã có thể cảm giác được nhào tới trước mặt nhâm thủy chi khí. Diêu Thiện nghĩ đến lần trước Tuyết Thần Di phủ cũng là ở trên biển, nàng cười đối với Lam Minh nói, "Tuyết Thần, Huyền Đô một mạch tựa hồ rất thích đem động phủ kiến tạo tại bờ biển." La Minh nói nghĩ nói, các nàng trước đó tu luyện băng phách kiên quyết, về sau lại tu luyện thanh long kinh, không phải thủy thuộc tính đạo thuật chính là một thuộc tính, bờ biển hoàn cảnh đối với các nàng càng có lợi hơn. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ gật đầu, mà lại trong biển một linh khí cũng sung túc, trong biển thảm thực vật cũng rậm rạp, một linh khí thậm chí so lục địa càng dày đặc. Nàng trúc cơ lúc tại bờ biển tu luyện thanh long kinh, đã cảm thấy như cá gặp nước. Hai người chính nói liên miên đang khi nói chuyện, đột nhiên bên tai vang lên tích tích thanh âm một bộ, hai người đưa mắt nhìn nhau, đây là Lôi Châu, có tu sĩ tại động thủ. Huyền Đô Di phủ tức sắp mở ra, các đạo nhân mã tụ tập Đông Hải, nơi này nhất định sẽ loạn bên trên một đoạn thời gian rất dài. Diêu Thiển cùng Lam Minh lập tức xa xa tránh đi Lôi Châu truyền đến địa phương, hai người đều nhanh cùng tông môn hội hợp, không nghĩ bảng sinh chi tiết. Nhưng hai người chưa đi xa, đột nhiên vang lên kinh thiên động địa băng lôi thanh âm, cùng lúc đó một cỗ sóng nhiệt hướng chung quanh cuốn tới. Cỗ này sóng nhiệt nóng độc dị thường, chung quanh hoa cỏ cây cối nhiễm đến sóng nhiệt liền trong nháy mắt khô héo. Lam Minh không chút nghĩ ngợi dâng lên một đạo huyết quang, đem chính mình cùng Thiển Thiển bảo vệ. Diêu Thiển tại Lam Minh xuất thủ trước liền phát động lưỡng nghi thần quang, nhưng nhìn đến Lam Minh dâng lên huyết quang, nàng nghĩ nghĩ liền thu hồi lưỡng nghi thần quang. Liền Lam Minh kia lão mụ tử tính tình, có năng lực nhất định sẽ bảo vệ mình, nàng cũng liền để hắn phát huy hạ bạn trai lực, mình dùng ít sức chút, vạn nhất Lam Minh linh khí không đủ dùng, mình sẽ giúp bận điệu. Lam Minh vẻ mặt nghiêm túc, loại này lớn lôi châu là muốn tu sĩ nguyên anh luyện chế, rõ ràng không phải phổ thông tu sĩ có thể có. Hắn nắm Diêu Thiển tay, đang muốn tái phát động độn pháp rời đi nơi này, lại không muốn nghe đến một tiếng kêu cứu, phía trước hai vị đồng đạo, chúng ta sư tỷ muội là ôm một mạc xem đệ tử, trên đường gặp ma nhân cấp đường, mong rằng hai vị xuất thủ tương trợ. Sau đó chúng ta sư muội tất có đáp tạ. Người tới để Diêu Thiển, Lam Minh mặt lộ vẻ cổ quái, ôm một mạc xem là đứng đắn huyền môn môn phái, nó dù chen không tiến huyền môn chính tông, nhưng cũng là có chân chính truyền thừa môn phái. Cái này cái tông môn từ trước đến nay lấy nhỏ mà tinh lấy sừng, số người nhiều nhất thời điểm đều không có vượt qua 20 người, ôm một mạc xem trưởng môn Nghiễm Nguyên Nguyên Quân làm việc khéo đưa đẩy, am hiểu nhất mọi việc đều thuận lợi, cùng huyền môn chính tông quan hệ đều rất tốt. Ôm một mạc xem đệ tử xuất hành cũng lấy huyền môn đệ tử tự cho mình là, cùng ma môn đệ tử thế bất lưỡng lập, hai vị này thế mà cầu cứu cầu đến ma môn đệ tử trên đầu. Diêu Thiện ngước mắt nhìn xem Lam Minh, gặp hắn toàn thân áo trắng, nguyên bản màu đồng cổ làn da cũng tựa hồ biến trắng nó chút. Nàng không khỏi bật cười, "Sư huynh, ngươi nhìn xem tựa như huyền môn đời trẻ thiên kiêu, khó trách sẽ có người hướng bọn họ xin giúp đỡ." Lam Minh bất đắc dĩ mà dung túng nhìn xem Thiện Thiện cười đến nhánh hoa run rẩy, đi đường mấy ngày nay với hắn mà nói tựa như giống như nằm mơ, hắn cùng Diêu Thiện từ tuổi nhỏ liền quen biết, có thể hai người chân chính cùng một chỗ thời gian ít đến tương cảm. Lần này khó được ở chung, hoàn toàn phù hợp Lam Minh trong lòng hắn suy nghĩ hai người cuộc sống sau này, Sơn Thủy Bạch Vân làm bạn, hai người cùng một chỗ ngắm cảnh, cùng một chỗ tu luyện, như hình với bóng. Hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong ngọt ngào bên trong, trên thân lệ khí đều hòa hoãn, hắn vì phối hợp Thiện Thiện, mặc vào bạch y liễu bất quá hắn màu da không trắng, mặc hắc y vẫn được, mặc bạch y liền có chút khó coi, cho nên Lam Minh mấy ngày nay trộm ăn trộm mấy hạt mỹ dung dưỡng nhan đang ăn dược, để cho mình màu da trắng ra chút. Phàm là gặp qua Diêu Thiện người, cho dù là biết nàng là vô cực tông trưởng môn ấu đồ, cũng rất khó xem nàng như thành ma môn đệ tử, có thể nghĩ những cái kia lần đầu gặp Diêu Thiện người. Mà Lam Minh vốn là 10 phần ma môn phong cách, có thể này lại hầu ở người thương bên người, hắn nơi nào còn có cái gì ma môn tác phong. Không có mỗi ngày cười ngây ngô cũng rất không tệ. Hai người xuất hành lúc, thế nào xem xét liền là một đôi bảng môn đại phái tiểu tình lữ. Huyền môn đối với đời trẻ đệ tử quản thúc phi thường nghiêm ngặt, bình thường đệ tử đều không dám tùy tiện phá giới. Giống Diêu Thiện cùng Lam Minh như vậy quang minh chính đại cùng một chỗ, chỉ có mặc kệ đệ tử tư tình bảng môn hoặc là tán tu. Mà hai người khí chất xuất chúng, xem xét cũng không phải là tán tu, cho nên cũng chỉ có thể là cái nào đó bảng môn đại phái. Hai người không có tận lực giấu giếm thân phận của mình, lại trời xui đất khiến để đại bộ phận nhìn thấy hai người tu sĩ hiểu lầm. Lên tiếng cầu cứu ông một mạc xem đệ tử, tự giới thiệu, cũng là nghĩ để bọn hắn xuất thủ tương trợ, dù sao những cái kia bảng môn tà đạo chi lưu nằm mộng cũng nhớ cùng huyền môn đệ tử quen biết. Hai người nghĩ như vậy cũng không sai, chỉ là bọn hắn hô nhầm người, bọn họ cầu cứu đối tượng cũng không phải là bọn họ, cho nên vì cái gì bảng môn đệ tử. Diêu Thiện ngước mắt nhìn lại, liền gặp tên nữ tử áo trắng từ đằng xa chạy nhanh đến, người hiển nhiên đã xem thể lực, liền độn pháp đều tạm thời không có cách nào thi triển. Nhân thân sau đuổi theo 6 tên nam tử, cầm đầu cầm y liễu nam tử thân cao như là 7-8 tuổi hài đồng, nhưng qua chút thành thục tướng mạo, cùng mặt mũi tràn đầy cấp sắc chi tình, để cho người ta một chút nhìn ra cũng không phải là đứa bé. Cầm y liễu người lùn đằng sau đi theo 5 vị nam tử áo đen, nhìn xem giống như là cầm y liễu nam tử người hầu. Năm người chăm chú đi theo hắn, thỉnh thoảng xuất thủ ngăn cản phía trước tên nữ tử, nhưng cũng không ra tay đoạt. Cũng là 6 người này cố ý phóng túng, vị nữ tử mới có cơ hội chạy trốn. Người chạy trốn một đường, khó khăn nhìn thấy phía trước có hai người khí chất bất phàm, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Có thể chờ hai người quay đầu, mọi người thấy rõ phía trước bạch y liễu nữ tu dung mạo lúc, cầu cứu nữ tử sắc mặt đại biến, hối hận không thôi, mà tên kia cầm y liễu người lùn thì vui mừng quá đỗi. Cầu cứu nữ tử ngọc dung thảm đạm, liên thanh hô, cô nương ngươi đi mau, phía sau chúng ta người là Hoành Hồ lão ma con trai độc nhất, thích trưng diện nhất sắc, bị hắn tóm lấy nữ tu. Không có cái có kết cục tốt. Cẩm Y Liễu người lùn cười hì hì nói, làm sao ngươi biết đi theo ta người không có kết cục tốt? Hắn một đôi híp mắt nhìn chòng chọc vào Diêu Thiện, vị cô nương này nếu là chịu đi theo ta, ta nhất định khiến nàng vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Diêu Thiện tò mò nhìn qua hắn, ngươi là không cách nào tu luyện sao? Nàng chú ý tới vị này tu vi yếu đến có thể bỏ qua không tính, hiện nhiên liền dẫn khí nhập thể đều không có. Hắn mở miệng chính là vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, đây không phải dụ hoặc phàm nhân nữ tử thủ đoạn sao? Tu sĩ nơi nào quan tâm cái này? Không phải là dùng tài nguyên tu luyện cùng công pháp dụ hoặc sao? Phía sau hắn tu sĩ thực lực còn rất mạnh, tu vi đều tại kim đan trở lên, đằng sau áp hậu hai người, càng là sâu không lường được, đoán chừng có nguyên anh. Có thể để cho hai cái tu sĩ nguyên anh bảo hộ một phàm nhân, cái này người lùn phụ thân tu vi hẳn là rất lợi hại a. Lợi hại như thế người, đứa bé tu vi lại yếu như vậy, vị này hẳn là không có linh căn. Người không có linh căn cũng không phải là không có tu luyện, chỉ là chịu khổ muốn so hữu linh căn tu sĩ nhiều, tốn hao tài nguyên cũng nhiều. Cẩm Y Liễu người lùn hiển nhiên không thiếu tài nguyên, khẳng định là không thể ăn đắng. Cẩm Y Liễu người lùn sắc mặt đại biến, từ đâu tới nhỏ tiện tỳ dám phát ngôn bừa bãi. Các ngươi còn không bắt lại cho ta? Diêu Thiển nghiêng đầu hỏi Lam Minh, sư huynh, Hoành Hồ lão ma là ai? Vì cái gì đại sư huynh cho tư liệu của nàng bên trong không có vị này? La Minh nói, hắn là áo cưới phái trưởng môn, tán tiên tu vi, bởi vì luyện hóa hoành hồ mệnh nguyên, mới vì lấy tên đạo hiệu hoành hồ. Diêu Thiện hơi nhíu mày, không ngờ rằng cái này người lùn địa vị vẫn còn lớn, tán tiên chẳng khác nào dương thần, rất nhiều tán tiên tu vi so với dương thần còn cao hơn một chút. Tán tiên tính là phàm nhân giới có thể chứa đựng tu vi cao nhất, đối với phần lớn người tới nói, bọn họ chính là không phi thăng lục địa thần tiên. Liên lấy Diêu Thiện quan điểm đến xem, trừ số người cực ít là xuất phát từ nội tâm không nghĩ phi thăng bên ngoài, phần lớn người là không có cách nào phi thăng mới làm tán tiên. Mà Hoành Hồ Lao Ma chính là như thế, hắn bởi vì công pháp cực hạn, tu vi dừng bước tại dương thần, hắn phi thăng không phải là bị thiên lôi đánh chết, chính là nhập hắn hóa tự tại thiên trở thành ma thần chất dinh dưỡng. Cho nên hắn chuyển thành tán tiên, lưu mãi thế gian. Đồng thời vì phòng ngừa lão đối đầu trước khi phi thăng xuống tay với mình, hắn lại luyện hóa Hoành Hồ mệnh nguyên, cùng Hoành Hồ đồng sinh cộng tử. Hoành Hồ là Vân Châu một cái không lắm thu hút hồ lục địa, bất quá hồ này chiếm diện tích rất rộng, sinh linh đông đảo, một nhân loại liền có mấy triệu người, đây đều là Hoành Hồ Lao Ma nuôi dưỡng ở nơi đó. Một khi Hoành Hồ Lao Ma chết rồi, toàn bộ Hoành Hồ cũng cùng theo tiêu vong, cho nên người bình thường cũng không dám đối với Hoành Hồ Lao Ma ra tay. Người lùn Dương Dương đắc ý nói, nếu biết ta lai lịch của ta, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Hắn ghét bỏ nhìn La Minh một chút, như ngươi loại này tu vi yếu ớt, cũng liền hồn phách có chút tác dụng, thân thể ném đi được rồi. Hắn rất là cao ngạo nói hai ngữ quyết định La Minh sinh tử. Diêu Thiện nghiêng đầu đối với hắn mỉm cười, đời ta còn chưa thấy qua người lùn, ngược lại là hết sức tân kỳ. Không bằng cầm làm trường minh đăng, cũng có thể cho trong nhà chưa thấy qua người lùn đứa bé mở mang tầm mắt. Diêu Thiện để người lùn giận tím mặt, hắn không cần nghĩ ngợi muốn người hầu đem đôi cậu nam nữ này bắt giữ. Nhưng là một màn kế tiếp để tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện ném ra 9 cái âm trầm bạch cốt xá lợi hóa thành 9 bộ tu vi nguyên anh bạch cốt thiên ma. Quỷ khí âm trầm thiên ma, để hoàn cảnh chung quanh đều âm u mấy phần, Diêu Thiện mạn hứng hở phân phó nói, đem đầu này người lùn bắt, ta yếu điểm trường minh đăng. Bạch cốt thiên ma. Người lùn thị vệ hãi nhiên lên tiếng, tiểu chủ nhân ngươi nhanh hô lão chủ nhân. Bọn họ lần này là đá trúng thiết bản. Đồng thời những thị vệ này cao giọng hô, không biết cô nương là vị cao nhân nào danh nghĩa. Nhà ta lão chủ nhân Hoành Hồ chân quân cùng Nguyên Môn 10 tông đều có chút giao tình. Áo cưới chỉ trích Ma Môn 10 tông, thuộc về bàng môn tà đạo, nhưng nó bởi vì môn nhân làm việc cùng công pháp đặc thù tính, cũng bị quy kết đến Ma Môn, Hoành Hồ lao ma cùng Ma Môn 10 tông không ít người giao hảo. Nha đầu này vừa ra tay chính là 9 cái bạch cốt thiên ma, tuyệt đối với không phải bình thường Nguyên Môn đệ tử, làm không tốt là nào đó vị đại năng ái đồ. Bọn họ cũng không dám phản kháng, thế nhưng che chở nhà mình tiểu chủ nhân, không cho bạch cốt thiên ma tới gần tiểu chủ nhân. Lúc này bên tai vang lên ôn hòa trong sáng thanh âm nam tử, nhà ta bất thành khí nghiệt chướng, chọc tiểu hữu tức giận. Ta thay ngươi giao huấn hắn như thế nào? Ngươi tạm tha hắn một mạng. Diêu Thiện ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đại sư huynh cùng một tên thanh y nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt mọi người. Bùi Trường Thanh mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, thanh y nam tử thái độ thanh thản, khuôn mặt như ngọc, nhìn xem liền phảng phất phổ thông phàm nhân văn sĩ. Diêu Thiện giật mình, nam tử mặc áo xanh này là Hoành Hồ lão ma, nàng nhịn không được liếc trộm người lùn một chút, trong lòng thầm nghĩ, vị này thật sự là thân sinh. Chương 160, hành trình Đông Hải. Bé gái tâm tư đối với Bùi Trường Thanh, Hoành Hồ lão ma loại này lao yêu quái tới nói, nông cạn đến một chút liền có thể nhìn ra. Hoành Hồ lão ma cười đối với Diêu Thiện nói, hai tử nhà ta không nên thân, chọc giận sư muội xin đừng trách. Hắn cũng không thấy đến Diêu Thiện hoang mang là mạo phạm, bất kỳ cái gì nhìn thấy con trai mình người đều có cái này nghi hoặc, hắn muốn tức giận cũng sinh ra tới. Sư muội. Hoành Hồ lão ma để Bùi Trường Thanh bên ngoài tất cả mọi người đều thất kinh, Hoành Hồ lão ma đều là thành danh không biết bao lâu lão ma đầu, hắn cùng cơ trưởng môn sư tổ tính cùng thời đại người, làm sao lại xưng hô Diêu Thiện vì sư muội? Diêu Thiện cũng choáng, nàng nghi hoặc mà nhìn hướng sư huynh, người này gọi thế nào mình sư muội? Hoành Hồ lão ma giải thích nói, sư phụ đối với ta có thể cứu mệnh dạy bảo tri ân, ta dù tuổi tác so sư phụ hơi dài mấy tuổi, có thể nghe đạo không phân trước sau, sư phụ lợi hại hơn ta, hắn liền sư phụ ta. Hoành Hồ lão ma để Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ thật không hổ là tu hành giới đệ nhất nhân, lợi hại đến để cho người ta không tiếc vương mặt mũi, cũng muốn quấn quýt chặt lấy bái sư. Diêu Thiện không cho rằng lấy sư phụ tâm tính, sẽ nghiêm túc chỉ điểm Hoành Hồ lão ma tu vi phương diện nội dung, có khả năng chỉ là thuận miệng nói một câu, liền bị Hoành Hồ lão ma đánh rắn bên trên côn. Nhưng có thể để cho một cái lão ma như thế định bợ, vẹn vẹn có thân phận là không đủ. Chử Cự Sơn làm nhiều năm như vậy vô cực tông trưởng môn, cũng không thấy có bao nhiêu người phục hắn. Sư phụ đây là dựa vào thực lực và vương bá chi khí thu phục thuộc hạ a, Diêu Thiện trong lòng cảm khái, tại Bùi Trường Thanh đối nàng khẽ vuốt cằm về sau, nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, xưng hô hắn nói, Hoành Hồ sư huynh. Có thể những người khác sẽ cho rằng Hoành Hồ lao ma không muốn mặt, Diêu Thiện lại tiếp nhận tốt đẹp, có thể ôm đùi, ai không muốn ôm đùi. Nàng cũng là ôm sư phụ đùi, mới thời gian tốt hơn đứng lên. Nàng chính là hiếu kỳ, Hoành Hồ lao ma có cái gì kỳ lạ địa phương, có thể để cho sư phụ cho phép hắn xưng hô như vậy chính mình. Tuy nói Diêu Thiện cũng cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, ước chừng trừ bán manh bên ngoài, không có cái khác sở trường, có thể nàng tư chất tốt, tiền đồ rộng rãi, sư phụ đối với mình tính sớm đầu tư. Diêu Thiện nghĩ tới đây liền chột dạ, nàng thực sự không cảm thấy mình một cái mộc linh thể năng để sư phụ nhìn với con mắt khác, bởi vì nàng hoài nghi sư phụ cũng là năm hệ linh thể. Bất quá tu hành giới có thể có một cái để sư phụ phá lệ mình là đủ rồi, sẽ không còn có cái thứ hai, Hoành Hồ lão ma khẳng định là những khác ưu điểm, Diêu Thiện tự tin nghĩ đến. Hoành Hồ lão ma gặp Diêu Thiện nhìn xem thần sắc của mình chỉ có mấy phần hiếu kỳ, cũng không rất nhiều người lần thứ nhất thấy mình xưng hô sư phụ lúc xem thường kinh thường, hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, khó trách sư phụ như thế sủng tiểu sư muội này, quả nhiên có ý tứ. Hắn cười đưa cho Diêu Thiện một cái chữ vật giới chỉ, vi huynh là người thô hảo, cũng không biết sư muội thích gì, sư muội coi trọng cái gì, liền tự mình đi mua đi. Diêu Thiện không có nhận chữ vật giới chỉ, mà là lần nữa nhìn hướng sư huynh, chờ sư huynh lần nữa gật đầu, nàng mới hai tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đa tạ Hoành Hổ sư huynh. Nàng thân thức bất động thanh sắc hướng trong chữ vật giới chỉ quét qua, tất cả đều là khối lớn linh thạch, hạ phẩm nhiều nhất, trung phẩm cũng không ít, sư huynh này còn thật có ý tứ. Hoành Hổ gặp Diêu Thiển Thu chấp nhẫn, lại đối với con trai quát, nghiệt xúc, còn không qua đây cho ngươi sư thúc thỉnh tội. Cẩm Y Liễu người lùn nhìn thấy phụ thân liền bắt đầu tốc tốc phát run, bởi vì cha đã khuyên bảo qua mình vô số lần, không cho phép hắn ỷ vào mình quyền thế khinh người, hắn trên miệng ứng, có thể quay đầu lại đã quên. Lần này bị phụ thân bắt cái bình thường, còn phạm đến mình sư thúc trên thân, hắn vẻ mặt cầu xin quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sư thúc tha mạng. Diêu Thiển mỉm cười, ngươi cũng không có mạo phạm ta, không cần đi lớn như thế lễ, chỉ là cái này mấy vị cô nương tu luyện không dễ, ngươi có bằng lòng hay không thả các nàng? Cẩm Y Liễu người lùn trầm tiếng nói, ta nguyện ý. Sư thúc muốn thế nào đều được. Cẩm Y Liễu người lùn để Bùi Trường Thanh cùng La Minh không tự chủ được liếc mắt nhìn hắn, hắn đột nhiên cảm giác trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, vô ý thức hướng phụ thân bên người gót. Hoành Hổ lao ma thầm mắng con trai không biết sống chết, biết rõ Diêu Thiển thân phận, cầu xin tha thứ còn dám miệng ba hoa. Diêu Thiển ngược lại là không có cảm giác gì, nàng nhìn xem bị người lùn thị vệ đè ép ba vị nữ tu, luôn cảm giác mình tựa hồ đã quên chuyện gì. Nàng không khỏi nhìn xem các nàng suy nghĩ sâu xa đứng lên, ôm một mạc xem tam nữ gặp Diêu Thiển nhìn chằm chằm các nàng xem, không khỏi tốc tốc phát run. Rơi vào ma môn nam đệ tử trong tay, hạ chàng thê thảm, rơi vào ma môn nữ đệ tử trong tay, khả năng càng thê thảm hơn. Sống không bằng chết. Tiểu ma nữ này mặc dù nhìn xem một phái hồn nhiên, không có chút nào âm hiểm ngon độc, nhưng mà ai biết nàng có phải là giả vờ. Diêu Thiển nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, nàng quả nhiên đã quên thật là lắm chuyện. Nàng ngẩng đầu đối với Bùi Trường Thanh nói, "Sư huynh, ta trước dẫn các nàng rời đi." Bùi Trường Thanh ngắm La Minh một chút, ánh mắt lại rơi vào rủ xuống cái đầu, không dám nói lời nào Tuyết Nương cùng Lino trên thân, gặp hai người mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn mới thu hồi ánh mắt căn dặn nói, "Đừng đi xa." Diêu Thiển đối La Minh vẫy tay, nàng không thể để cho La Minh lưu tại nơi này quá lung túng, La Minh trầm mặc cùng ở sau lưng nàng. Diêu Thiển ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này đã tới không ít người, giữa không trung đỉnh đài lầu các vô số kể, thỉnh thoảng có hát hay múa giỏi thanh âm truyền ra, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Những này đỉnh đài lầu các đều là các đại tông môn nơi ở tạm thời, đương nhiên có thể có loại này trụ sở đều là ít có hào đại tông môn. Những cái kêu bảng môn tà đạo chi lưu hoặc là tại bên bờ là một cái nơi ở tạm thời, hoặc là chính là ở trong biển xây cái lâm thời đảo nhỏ. Càng có chút hơn không có điều kiện kiến tạo nơi ở tạm thời tông môn, liền top 5 top 3 tại bên bờ dựng trướng đồng nghỉ ngơi. Cho dù là những này làm lều lán tông môn, tại trong giới tu hành đều tối thiểu là thanh mục cốc cái này một đẳng cấp, xuống chút nữa những cái kia môn phái nhỏ, tán tu, căn bản không có tư cách tới đây. Diêu Thiển đưa tay đem ôm một mạc xem tam nữ trên thân dây thường giải khai, nàng ấm giọng hỏi, các ngươi tông môn ở đây có trụ sở sao? Ba người hoảng hốt nhìn xem luôn từ ôn hòa Diêu Thiển, có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng là thật muốn thả các nàng. Diêu Thiển gặp ba người chậm chạp không đáp lời, khẽ mỉm cười nói, các ngươi không cần kinh hoàng, ta vốn là muốn để người hộ tống các ngươi đi tông môn trụ sở, nếu như các ngươi không muốn nói, bây giờ rời đi cũng được. Sớm nhất cầu cứu nữ tu ngẩng đầu lên nói, có, chúng ta tông môn chú đuổi theo Thanh Tông cùng một chỗ. Cái này nữ tu nhìn xem là sư tỷ mỗi bên trong lớn tuổi nhất một vị, ước chừng dáng vẻ chừng 20, khí chất ôn nhu trầm tĩnh, xem xét chính là ôn nhu đại sư tỷ bộ dáng. Ôn Mộc Mạc xem là nữ tử tông môn, bởi vì tông môn kích thước không lớn, bình thường thâm cư không ra ngoài, rất ít để ý tới tu hành giới việc vặt. Lần này Huyền Đô Di phủ hiện thế, các nàng thụ thượng Thanh Tông mời, mới có thể đến Đông Hải chờ đợi di tích mở ra. Các nàng tông môn lúc đầu nhân số liền không nhiều, lần này xuất hành sư phụ liên tục phân phó mọi người không thể hàm chơi, nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát chính mình. Nơi nào nghĩ đến nhỏ nhất hai cái tiểu sư muội vẫn là ham chơi vụng trộm chạy ra ngoài, kết quả kém chút bị người bắt, nghĩ tới đây Thạch Tiên Lặng liền không nhịn được hung hăng trừng mắt liếc hai cái tiểu sư muội. Diêu Thiện không để ý tới các nàng sư tỷ muội ở giữa mặt mày kiệt cáo, nàng từ linh thú đại bên trong ném ra ba cái hôn mê bất tỉnh tiểu tu sĩ, đã các ngươi tông môn là đuổi kịp Thanh Tông cùng một chỗ, cái kia Thanh ba người này cũng mang đi đi. Nàng trước đó cha hỏi liền hỏi ra, ba vị này là thượng Thanh Tông đệ tử, nàng lúc ấy vội vã xử lý ẩn linh mạch, một người lấp một hạt tích cốc đan, đem bọn hắn nhốt ở linh thú đại bên trong. Về sau sự tình phát sinh quá nhiều, nàng đều đã quên ba vị này, hiện tại vừa vặn cùng nhau đưa trở về. Thạch Tiên Lặng nhìn thấy trên mặt đất ba cái thiếu nam thiếu nữ, sắc mặt đại biến, Vân Nhi, Long Nhi. Không chỉ Thạch Tiên Lặng nhìn thấy cái này thiếu nam thiếu nữ sắc mặt đại biến, chính là nàng hai cái sư muội cũng thế nào nhưng biến sắc, muốn nói lại thôi. Diêu Thiển tò mò hỏi, ngươi biết bọn hắn? Mấy vị này trước đó tự giới thiệu lúc, nàng nhớ kỹ ba người sư phụ đều là thượng Thanh Tông không thế nào nổi danh người. Thạch Tiên Lặng gật đầu nói, ba vị này đều là ta đệ muội, bọn họ từ trước đến nay lỗ mãng, mạ phạm Diêu cô nương. Đa tạ cô nương rộng lượng, không cùng bọn hắn so đo. Diêu Thiển nhìn xem nàng cười nhạt một tiếng, đã ngươi biết bọn hắn không thể tốt hơn, đem bọn hắn cũng mang đi đi. Thạch Tiên Lặng vội vàng nắm lên ba người này, vội vã mà hướng thượng Thanh Tông trụ sở chạy tới. La Minh đám ba người sau khi đi, nhẹ giọng nhắc nhở Diêu Thiển, Thiển Thiển, ngươi bắt ba người này tựa hồ thân phận bất phàm, ngươi sợ là kết thủ. Bằng không thì Thạch Tiên Lặng không sẽ vội vội vàng vàng như thế rời đi. Diêu Thiển xem thường, ta cựu nhân nhiều đi, cũng không ít cái này ba cái. Lần này thả bọn họ, nếu có lần sau nữa nàng liền không nương tay. Kỳ thật nghe được Long Nhi danh tự này, nàng liền biết đại khái vị này chính là người nào. Diệp Mai anh đệ đệ không phải liền là gọi Diệp Long mà sao? Giang Tuyết Nữ nói qua nàng dị mẫu đệ đệ rất ngu ngốc, quả nhiên không giả. Nàng quay người đối với La Minh nói, "Sư huynh, ngươi đi về trước đi." Bằng không thì một hồi đại sư huynh lại muốn nhìn hắn không thuận mắt. La Minh gật gật đầu, "Ta đi." Hắn bản ý chính là đưa Thiện Thiện đến Đông Hải, hiện tại an toàn đưa đạt, hắn cũng cần phải trở về. Hắn chính muốn rời khỏi, lại không nghĩ Bùi Trường Thanh truyền âm cho hai người, "Các ngươi đều tới." Diêu Thiện cùng La Minh nhìn chăm chú một chút, hai người một trước một sau hướng Vô Cực Tông trụ sở mau chóng đuổi theo. Lúc này trên biển Đông lại xuất hiện một tòa Bạch Cốt đạo cung thấp thoáng tại trong âm khí như ẩn như hiện. Đạo cung bên ngoài là dậy sóng Minh Hà, 18 đạo Bạch Cốt trưởng tiểu gác ở trên dòng Minh Hà, vô số Bạch Cốt đạo binh tại đạo cung bên trong tuần tra. Theo Bạch Cốt đạo cung xuất hiện, Đông Hải chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo dài vạn dặm cầu vồng, một tòa kim bích huy hoàng đạo cung rơi vào trên biển Đông, cùng Bạch Cốt đạo cung giao giao tương đối. So với Bạch Cốt đạo cung âm khí âm u, tòa này đạo cung hiển nhiên chính đại đường hoàng, vô số võ sĩ giáp vàng trong cung tuần tra. Tòa này đạo cung chính là Thượng Thanh Tông trưởng môn Tiêu Cảnh Dương Cựu Tiêu đạo cung. Theo Bạch Cốt đạo cung, Cựu Tiêu đạo cung xuất hiện, trên biển Đông dị tượng liên tiếp, lại có mấy mười tòa đạo cung mang theo thế lôi đỉnh vạn quân xuất hiện. Đến tận đây, Đông Hải bên trên Huyền Môn 9 tông, Ma Môn 10 tông tài tính chân chính đến đông đủ. Diêu Thiển đứng tại Bạch Cốt trưởng tiểu bên trên, không kịp nhìn mà nhìn xem một màn này, rung động trong lòng không thôi, đây cũng quá đẹp. Bùi Trường Thanh gặp tiểu sư muội không chớp mắt nhìn xem một tòa lại một tòa đạo cung, không khỏi buồn cười nói, những này tính là gì? Tại sư phụ đạo cung trước mặt đều không chịu nổi một kích. Diêu Thiển thuận miệng nói, chỉ là bề ngoài là đủ rồi, lại không phải chúng ta đạo cung, cũng không cần lo lắng lực công kích. Bùi Trường Thanh bị sư muội chọc cười, ngươi nha đầu này tất cả đều là ngụy biện. Diêu Thiển quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, mặc kệ là lẽ phải vẫn là ngụy biện, chỉ muốn ta nói đối với liền tốt. Hoành Hồ Lao Ma kinh ngạc nghe sư huynh muội nói chuyện, hắn biết Diêu Thiển rất được sủng ái, nhưng lại không biết nàng tại Bùi Trường Thanh trước mặt cũng như này được sủng ái. Bùi Trường Thanh đưa tay dùng sức xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, xua mặt nói, để ngươi ra ngoài lịch luyện, cũng không phải cho ngươi đi chơi, nếu không phải ta bảo ngươi trở về, ngươi có phải hay không là còn muốn tiếp tục chơi? Làm cho nàng mau chóng chạy tới, nàng còn như thế muộn tới đây, chơi đến liền phân tốc đều đã quên. Nên phạt. Diêu Thiển lắc đầu, không phải, sư huynh đưa tin trước đó ta liền muốn về tông môn. Hoành Hồ Lao Ma tại, Diêu Thiển cũng không cho sư huynh truyền âm, nàng liền đối với sư huynh nháy nháy mắt, dùng ánh mắt ra hiệu sư huynh, nàng có bí mật muốn nói với hắn. Nàng mặc dù luyện hóa ẩn linh mạch, có thể cũng không biết có thể hay không triệt để che khuất, còn có thể chất của mình cũng đau đầu, những này đều muốn sư phụ hỗ trợ, cho nên nàng cũng không gạt. Bùi Trường Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự là đem nàng làm hư, đối với mình càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Chương 161, hành trình Đông Hải. Bùi Trường Thanh cũng mặc kệ đối với mình chớp mắt sư muội, trước phân phó La Minh nói, Đông Hải tới nhiều như vậy tông môn, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không thái bình, ngươi cùng động trời, vô tâm cùng một chỗ giúp ta xử lý tông môn sự vụ. Động trời chính là Thạch Kinh Thiên, Cơ Lăng Tiêu tọa hạ chân truyền đệ tử một trong, tại sư huynh đệ xếp hạng thứ 5, hắn cũng là Diêu Thiện thiếu có từng thấy, đồng thời nói chuyện qua chân truyền đệ tử. Diêu Thiện lúc trước bái nhập tông môn, phụ trách bọn họ nhập môn tu hành chính là Thạch Kinh Thiên. Vô tâm chính là Huyết Vô Tâm, La Minh đại sư huynh. Lần này hành trình Đông Hải, Thiên Tâm mạch cùng Huyết Hà mạch sớm nhất đến, sau đó lại là Minh Hà mạch. Đương nhiên Minh Hà mạch không đến thì thôi, vừa ra trận chính là kinh thiên động địa, gây nên môn phái khác chủ mạch đạo cung tề tụ. Cửu U mạch từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, trừ phi là nhất định phải bọn họ xuất hiện trường hợp, nếu không Cửu U mạch từ trước đến nay mặc kệ loại sự tình này. Ma thần mạch lúc trước tại Vô Cực Tông địa vị cùng Minh Hà mạch cùng loại, nhưng những này năm theo trừ Cự Sơn tướng môn hạ đệ tử tinh anh hầu hết luyện thành đạo binh, gần một nửa thoát đi tông môn. Ma thần mạch liền dần dần ẩn giật, rất ít xuất hiện tại loại trường hợp này. Là La Minh cung kính xác nhận. Huyết Hà mạch bởi vì công pháp quan hệ, thói quen xung làm tông môn tiên phòng, tay chân xử lý hết thảy tông môn không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, La Minh sớm quen thuộc. Diêu Thiển lo lắng nhìn qua hắn, hắn đối nàng trấn an cười một tiếng, sau đó lui ra rời đi. Bùi Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, Diêu Thiển lập tức quay đầu, đối với hắn làm nũng nói, đại sư huynh, ta lần này đi ra ngoài gặp một cái lao yêu quái, có thể lợi hại có thể lợi hại, may mắn có sư phụ cho đạo binh cùng ngươi lôi châu, ta mới không có xảy ra việc gì. Diêu Thiển nghĩ đến gốc kia lớn cỏ lao, nếu không phải nàng cùng La Minh đủ thông minh cẩn thận, hai người lại trùng hợp có khắc chế nó biện pháp, hai người nói không chừng thật bị nó đoạt xá. Nàng chìm đắm thức thay vào cỏ lao bạch như tung bay, tiến vào mình đầu góc chẳng cảnh, trên mặt nàng lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, muốn diễn kịch liền muốn chìm đắm thức, chân tâm thật ý sợ hãi. Bùi Trường Thanh vốn đang làm tiểu nha đầu làm nũng, nhưng nhìn nàng một mặt sợ hãi làm được không giả, hắn không khỏi có chút đau lòng, cũng hơi kinh ngạc, cái gì cỏ lao? Liên Bạch Cốt đạo binh đều không cách nào bảo hộ ngươi. Ánh mắt của hắn lần nữa thanh thanh đạm đạm rơi vào tuyết đường, Lino trên thân, hai yêu dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hoành Hồ Lao Ma gặp Bùi Trường Thanh như thế làm việc, trong lòng lần nữa đem Diêu Thiện trình độ trọng yếu đề cao một đoạn, hắn đoán trường sư phụ tọa hạ, trừ Bùi Trường Thanh, vị tiểu sư muội này xem như vị thứ hai. Hoành Hồ Lao Ma trong lòng chua chua, sư phụ quá bất công, đại sư huynh vậy thì thôi, hắn cũng là đệ tử của sư phụ, phụ dưỡng hắn nhiều năm như vậy, vẫn còn không sánh được một cái sẽ làm nũng tiểu cô nương. Hoành Hồ Lao Ma cỡ nào cay độc, gặp Diêu Thiện như thế hôn thành thiên nhiên làm nũng, liền biết nàng bình thường ở trước mặt sư phụ là cái dạng gì. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết nha đầu này là lai lịch gì, sư phụ chưa từng như thế dung túng qua tọa hạ đệ tử. Diêu Thiện thẹn nói, cũng không trách bọn họ, là chính ta choáng váng đầu. Bởi vì liên quan tới sen lẫn linh mạch, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hoành Hồ Lao Ma hiểu rõ tình hình thức thời nói, sư huynh, ta đi ra ngoài nhìn xem có không có chuyện gì khác. Bùi Trường Thanh gật đầu nói, ngươi đi đi. Diêu Thiện chờ Hoành Hồ Lao Ma sau khi rời đi, đối với Bùi Trường Thanh nói, đại sư huynh, sư phụ lúc nào đến? Bùi Trường Thanh nhíu mày, có sư phụ cũng đừng có sư huynh. Diêu Thiện liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nàng ngắm nhìn bốn phía, Bùi Trường Thanh gặp nàng dạng này, không khỏi buồn cười nói, ngươi đến cùng được vật gì tốt, đáng giá ngươi như thế che che lấp lấp. Diêu Thiện gặp sư huynh dạng này, liền biết nơi này an toàn, nàng vui vẻ nói, sư huynh, ta được một đầu sen lẫn linh mạch, là La sư huynh cho ta. Sen lẫn linh mạch. Bùi Trường Thanh lần này thật kinh ngạc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diêu Thiện, ánh mắt như thực chất, thấy Diêu Thiện toàn thân không được tự nhiên, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng đấy nhâm sư huynh dò xét. Bùi Trường Thanh sau một lát mới nói, ngươi là vì luyện hóa sen lẫn linh mạch, cho nên mới chậm chạp không đến. Diêu Thiển gật đầu xác nhận. Bùi Trường Thanh nói, trên người ngươi còn có một chút khí tức tiết lộ, ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài. Hắn ngay từ đầu thật đúng là không để ý, cái này sẽ phát hiện sư muội trên thân là có chỗ không đúng, hắn mắt túi xuống nhìn xem nha đầu này, cái này khí vận cũng là người tiên. Nếu nàng không phải mình hôn sư muội, Bùi Trường Thanh cũng nhịn không được muốn giúp nàng cột vào bên cạnh mình, làm cho nàng nhiều thay mình tìm bà bối. Diêu Thiển vẻ mặt đau khổ hỏi, sư huynh, ngươi có biện pháp gì để cho ta giấu giếm sen lẫn linh mạch khí tức sao? Bùi Trường Thanh nói, ta biện pháp không sánh được sư phụ, ngươi đi tìm sư phụ. Diêu Thiển kinh ngạc hỏi, sư phụ cũng tại đạo cung sao? Nàng coi là loại chuyện nhỏ nhặt này, sư phụ sẽ không tới. Bùi Trường Thanh nói, sư phụ bản thể đương nhiên sẽ không tới, nhưng hắn lưu lại một cái thân ngoại hóa thân ở đây. Ở đây bất luận cái gì một tòa đạo cung đều có chủ nhân thân ngoại hóa thân tọa trấn, liền Tiêu Cảnh Dương Cựu Tiêu Thần Điện cũng không ngoại lệ. Diêu Thiển nghe vậy lập tức đi bên trong tìm sư phụ, nàng còn muốn hỏi một chút sư phụ liên quan tới chính mình thể chất vấn đề, nàng cảm giác mình cái này thể chất, tựa hồ là cái thảo mộc linh thể đều có thể nhìn ra, đây cũng quá nguy hiểm. Cỏ cây biến hóa tinh linh đối với khắp cả tu hành giới tới nói là hiếm thấy, có thể đối cao tầng tới nói tuyệt đối không hiếm thấy, vạn nhất bị người phát hiện mình thể chất làm sao bây giờ? Nàng cũng quá xui xẻo. Bùi Trường Thanh cũng không có cùng theo đi, hắn còn có chuyện khác phải làm, không có thời gian bồi tiểu nha đầu tu luyện. Huyền Đô Di phủ trước thời gian xuất hiện tại Đông Hải, cũng tại sư phụ trong dự liệu, dù sao sư phụ cũng không am hiểu suy đoán, hắn cũng xưa nay không đem hư vô mở mịt hy vọng đặt ở thôi diễn bên trên. Tiểu nha đầu hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là dành thời gian tu luyện, tốt nhất có thể sách tu luyện sớm đến Ngọc Dịch Kỳ, dạng này lui có thể thủ tiến có thể công. Nếu như Huyền Đô Di phủ cần kim đan kỳ đệ tử đi vào, nàng liền lập tức kết đan, nếu như cần kim đan trở xuống, trực tiếp tiến vào là đủ. Diêu Thiển cũng tương tự nghĩ đến vấn đề như vậy, nàng tu luyện luôn luôn bắt rất chặt, chỉ là hai loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, nàng tiến độ liền chậm chạp. Chỉ xem Đông Hải lần này tư thế, liền biết Huyền Đô Di phủ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người đi vào, nàng nhất định phải dành thời gian tu luyện, đồng thời tích lũy càng nhiều pháp thuật, nếu không mình đều không có bảo mệnh át chủ bài. Bạch Cốt Đạo Cung là Cơ Lăng Tiêu pháp bảo thành danh một trong, nó tại Cơ Lăng Tiêu lâu dài ẩn dưỡng hạ đã có khí linh, Diêu Thiển cùng Bùi Trường Thanh giấu không được Cơ Lăng Tiêu. Hắn thậm chí so Bùi Trường Thanh còn nếu sớm biết ấu đồ được sen lẫn linh mạch, bởi vì cho Diêu Thiển Thiên Ma thị vệ cũng là Bạch Cốt Đạo Cung phân ra đến thị vệ. Cơ Lăng Tiêu nghĩ đến lúc trước mình trò cười nha đầu này nghĩ quá nhiều, cho rằng nàng không có khả năng đi ra ngoài tìm đến linh mạch, hiện tại nàng thế mà mình luyện hóa một đầu tiên thiên đất mục chi tinh. Hắn sờ lên cái cằm, nghiêm túc tự hỏi, lần này cần không cần nhiều thay nàng chuẩn bị một chút bắt linh mạch công cụ, miễn cho tiến vào Huyền Đô Di phủ sau bỏ lỡ bảo bối tốt. Đồng thời nàng pháp khí chứa đồ cũng muốn mang nhiều một chút, bằng không thì đều không có địa phương xếp vào. Giống nàng tức giận như vậy vận người thả mắt toàn bộ tu hành giới cũng không nhiều. Sư phụ. Diêu Thiển đi vào mật thất, liền gặp sư phụ ngồi ở bồ đoàn bên trên, sư huynh nói đây là sư phụ thân ngoại hóa thân, có thể nàng không khỏi cảm thấy đây chính là sư phụ. Nàng đi đến sư phụ trước mặt, quỳ trước mặt hắn hành lễ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Cơ Lăng Tiêu mắt túi xuống nhìn xem Diêu Thiển, vận khí cũng không tệ lắm. Sen lẫn linh mạch hiếm thấy, nhất là phù hợp mình thể chất sen lẫn linh mạch thì càng hiếm thấy. Diêu Thiển ngựa đầu hỏi Cơ Lăng Tiêu, sư phụ, sư huynh nói ta sen lẫn linh mạch khí tức còn không có triệt để giấu giếm. Cơ Lăng Tiêu nói, kia là nó còn không có cùng ngươi khí hải hoàn toàn tương dung nguyên nhân, ngươi ở đây tu luyện một đoạn là tốt rồi. Diêu Thiển trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không dám công nhiên hoài nghi sư phụ, nàng lại nói đến cỏ lau sự tình, sư phụ, vì cái gì nó cùng chi bảo đều có thể nhìn ra ta là một linh thể? Cỏ lau. Cơ Lăng Tiêu lông mày cau lại, ngươi đem hai lần nhìn thấy cỏ lau hình dạng dùng linh khí ngưng kết ra đến cho ta xem một chút. Thực vật cũng là có cao đẳng cấp thấp, tựa như trùng thú như vậy, sâu bọ, con thỏ loại này dễ dàng sinh sôi không dễ dàng khai linh, mà sinh sôi càng khó khăn thú loại càng dễ dàng khai linh. Cỏ lau đủ loại này từ nhất phi liền có thể sinh sôi thực vật, không thể nói không có khai linh, nhưng cũng là vô cùng ý thấy. Dù là đồ nhi khí vận vô cùng tốt, nàng có thể gặp được thực vật bậc cao khai linh một linh thể, có thể hai lần gặp được khai linh cỏ lau liền kỳ quái. Cơ Lăng Tiêu đối với đồ nhi thể chất tiết lộ cũng không kỳ quái, ngũ hành linh thể ở giữa là có tương hỗ cảm ứng, nhất là dán vào bản thân thuộc tính linh thể càng có sinh ra đã biết năng lực. Tỷ như chi bảo vốn là linh thực, lại là một linh thể, nó liền có thể bằng vào bản năng nhận ra một linh thể, lại tỷ như nói khai linh linh hỏa, nếu như diễn hóa thành hỏa linh thể, cũng có thể nhận ra cái khác hỏa linh thể. So sánh với nhau, nhân tộc ngũ hành linh thể là thiếu sót nhất, cũng không loại này sinh ra đã biết năng lực, không qua nhân tộc sinh ra hữu linh trí, tu luyện so ngũ hành linh thể nhanh hơn, cái này là nhân tộc ưu điểm. Thế gian sự vật đều là như thế, có được tất có mất. Cơ Lăng Tiêu cho Đồ Nhi che lấp thân thể pháp khí là dùng nhắc tới phòng người có tâm điều tra, hắn vốn cho rằng một linh thể hiếm thấy, Đồ Nhi bình thường mà nói cũng gặp không được, nơi đó nghĩ đến nàng khí vận tốt như vậy, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, gặp hai lần một linh thể. Cơ Lăng Tiêu trấn an Đồ Nhi nói, ta lại thay ngươi luyện chế một cái che lấp thể chất pháp khí, dạng này ngươi liền sẽ không bị phát hiện. Hắn không biết mình uy tín tại Đồ Nhi nơi này hàng mấy cái đẳng cấp, Đồ Nhi hiện tại cũng không tin nhiệm hắn. Diêu Thiển Nhu thuận nói, sư phụ cực khổ rồi. Mặc dù sư phụ có chút vượt quá mình dự kiến không đáng tin cậy, có thể nàng cũng chỉ có thể tín nhiệm sư phụ. Nàng dùng linh lực đem cỏ lau hình tượng ngưng ra, Cơ Lăng Tiêu nhìn thấy cái này hai gốc cỏ lau, chân mày nhíu chặt hơn, quả nhiên là đồ vật. Sư phụ, đây là cái gì không đồ tốt sao? Diêu Thiển gặp sư phụ khó được vẻ mặt thận trọng, có chút thấp phẩm hỏi, chẳng lẽ cái này cỏ lau là cái gì ngoại lai xâm lấn giống loài? Cơ Lăng Tiêu chậm vừa nói, đây không phải bình thường cỏ lau, đây là diệt sinh vi. Diệt sinh vi? Diêu Thiển không có ở vạn vật ghi chép bên trên gặp qua cái tên này, bất quá nghe thấy danh tự này đã cảm thấy nó không là đồ tốt. Đây là một loại cực kỳ bá đạo giới vực bên ngoài linh thực, có lẽ là trước đó từng tại thượng giới tạo thành thương vong cực lớn, nó dựa vào thôn phệ vạn vật huyết nục, thần hồn tăng trưởng, thôn phệ càng nhiều, linh trí càng mạnh, nó từng tạo thành thượng giới tổn thất rất nhiều tu chân vực. Lúc trước thượng giới tiên nhân đối với hắn chém giết là diệt tuyệt tính, thế nhưng là bởi vì loại này có lao đặc tính, khó tránh khỏi sẽ có thất lạc thời điểm, hơn nữa còn có người sẽ chuyên môn nuôi dưỡng nó, cho nên loại thực vật này một mực hoàn toàn diệt tuyệt. Có thể Cơ Lăng Tiêu không nghĩ tới Vân Châu thế mà cũng có, mà lại đơn mình Đồ Nhi liền phát hiện hai gốc, như vậy Vân Châu nơi này nên có bao nhiêu? Cơ Lăng Tiêu lông mày nhíu chặt, Vân Châu là mình nơi sinh, cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ, Vân Châu sinh linh chết nhiều ít không quan trọng, có thể Vân Châu không thể có hủy diệt tính đặc kích, nếu không mình đại đạo cũng không dài lâu. Diêu Thiển nghe sợ nổi da gà, sư phụ, loại này linh thực có đối phó biện pháp sao? Cơ Lăng Tiêu nói, loại này linh thực trừ phi là dùng thần hồn công kích, bằng không thì nó bản thể chỉ sợ thái âm, thái dương chân hỏa, cái khác công kích đều vô dụng. Diêu Thiển cố gắng nghĩ lại lấy chính mình lúc trước công kích nhỏ cỏ đau, giống như chính là trước thần hồn công kích, sau đó lại lần ngũ lôi phủ. Nàng vậy sẽ còn không có luyện hóa thái âm chân hỏa, ngũ lôi phủ cũng hữu dụng sao? Diêu Thiển xoa xoa đôi bàn tay hỏi, sư phụ, loại này linh thực rất nhiều sao? Cơ Lăng Tiêu lắc đầu nói, ta không biết. Nhiều hay không còn muốn điều tra, loại này linh thực am hiểu nhất tận nấp, rất ít có thể bị người phát hiện. Chương 162, hành trình Đông Hải. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi một mặt lo lắng, hắn trầm ngâm một hồi nói, ngươi biết tông môn có một cửa âm lôi dương hỏa pháp phương pháp tôi luyện thân thể sao? Diêu Thiển gật đầu nói, biết. Chính là quyển kia làm cho nàng khắc sâu ấn tượng ma sát nhóm lửa luyện thể pháp môn, bất quá cũng nhờ vào môn tâm pháp này, mình thức hải thụ thái dương chân hỏa rèn luyện, thần hồn chi lực cũng càng tinh thuần. Có thể chính mình lúc trước thi triển ngũ lôi phủ đối với cỏ lao hữu dụng, là bởi vì nàng lúc trước chịu đựng thái dương chân hỏa rèn luyện. Bằng không thì giải thích thế nào diện sinh vi sẽ bị mình ngũ lôi phủ đánh chết. Cơ Lăng Tiêu hiển nhiên cũng nhớ tới ma sát nhóm lửa, trong lòng có chút xấu hổ, bất quá hắn từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, cũng không có để Đồ Nhi nhìn ra đầu mối. Cơ Lăng Tiêu cùng Đồ Nhi nói đến đây công pháp, bản này công pháp còn có tiến giai bản tên là Đại Nhật Tôi Thể Thuật, chính là dẫn một sợi thái dương chân hỏa vì loại, lấy chân khí bản thân vì tuổi, rèn luyện thân thể. Hắn lúc trước không có để Đồ Nhi tu luyện công pháp này, là bởi vì đây chỉ là tôi thể thuật, không phải luyện thể thuật, Đồ Nhi bản thân liền là lưu ly thuần tinh thể, không cần tôi thể. Bất quá môn công pháp này cũng có thể giúp nàng tự vệ, chính là tích trữ thái dương chân hỏa hộ thân, vạn nhất nàng gặp lại cỏ lao, thả ra thái dương chân hỏa là đủ. Diêu Thiển cũng không cần thái dương chân hỏa, nàng có thái âm chân hỏa luyện thành đèn diễm, đầy đủ tự vệ, có thể sư phụ nói lời, lại làm cho nàng trong lòng có tiếp xúc động. Tự mình tu luyện Nhật Nguyệt Kinh chính là tu luyện thái âm, thái dương, mình luyện hóa thái âm, thái dương chân hỏa, đối với tự mình tu luyện cũng hữu ích bổ tác dụng đi. Diêu Thiển nghĩ đến bản thân lúc trước luyện chế thái âm chân hỏa đèn diễm, là dùng tiên thiên nguyện phách chi tinh, như vậy nếu như mình luyện chế ra thái dương chân hỏa, là không phải muốn đi mượn tiên thiên đại nhật chi tinh. Nghĩ tới đây Diêu Thiển có chút kích động, phàm là hữu ích tại mình tu luyện công pháp nàng đều thích tu luyện, cùng tự mình tu luyện không quan hệ tâm pháp nàng cũng không có cái gì hứng thú. Cơ Lăng Tiêu nói, Huyền Đô Di phủ cũng chẳng biết lúc nào sẽ mở ra, ngươi ngay tại ta đạo cung tu luyện, tốt nhất trong vòng 3 năm có thể tu luyện tới Ngọc Dịch đại viên mãn kỳ. Chờ Di phủ mở ra, nếu như là cho phép luyện khí tu sĩ tiến vào, ngươi liền không thể đến giai, nếu như là muốn tu sĩ kim đan tiến vào, ngươi liền lập tức kết đan. Diêu Thiển cũng có ý tứ này, Huyền Đô Di phủ cơ hội này là nhất định phải bắt lấy, nàng hiện tại chỉ hy vọng Huyền Đô Di phủ có thể muộn một chút mở ra. Cơ Lăng Tiêu gặp Đồ Nhi một mặt nhu thuận, hắn một chút do dự, ấm giọng nói, ngươi đừng lo lắng tiến giai quá nhanh sẽ căn cơ bất ổn, chờ ngươi từ Huyền Đô Di phủ ra, những vấn đề này đều có thể giải quyết. Nếu là ngươi còn cảm thấy có khiếm khuyết, ta dẫn ngươi đi một chuyến vực ngoại chiến trường, ngươi ở nơi đó tôi luyện mấy năm là tốt rồi. Lúc đầu Cơ Lăng Tiêu kế hoạch là làm cho nàng trong vòng 10 năm, tiến giai đến Ngọc Dịch cảnh giới đại viên mãn. Bất quá bây giờ Huyền Đô Di phủ sớm hiện thế, chỉ có thể làm cho nàng tăng thêm tốc độ tu luyện, không thể lại giống như trước đó, tu luyện xong còn muốn hảo hảo rèn luyện một phen lại tiến giai. Sư phụ để Diêu Thiển hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sư phụ sẽ như vậy vì chính mình cân nhắc, nàng cảm kích nói, sư phụ ngươi không cần lo lắng cho ta, lần này Di phủ với ta mà nói là khó được cơ duyên, ta sẽ không bỏ qua. Coi như sư phụ không nói, Diêu Thiển đều chuẩn bị tiếp cận cắn thuốc tiến giai, nhìn Huyền môn, ma môn lớn như vậy trận chiến đấu thế, liền biết mọi người coi trọng cỡ nào cái này Di phủ. Đừng nói chỉ là để cho mình sách mấy năm trước tiến giai, chính là lại để cho nàng bước lên điểm hiểm nàng đều nguyện ý. Diêu Thiển hoàn toàn không cảm thấy mình đây là vì sư phó hy sinh, nàng cũng được chỗ tốt, làm người không thể quá vô sỉ. Không có sư phụ, nàng hiện tại cũng là khổ cấp cấp tán tu đâu. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem Đồ Nhi nước trong và gợn sóng ánh mắt, không khỏi khẽ cười, thật là một cái khờ nha đầu, loại thời điểm này cũng sẽ không cho mình khoe thành tích. Hắn đem lại tế luyện qua không gian giới chỉ đưa cho Diêu Thiển, cái này ngươi dùng tinh huyết từng tế luyện về sau, nó liền có thể biến mất tại trong thân thể ngươi. Không gian giới chỉ là dùng đến cứu mạng, bình thường đều là biến mất trong thân thể không bị người phát hiện. Cơ Lăng Tiêu nghĩ nghĩ còn nói, cái này không gian giới chỉ so trước ngươi thủy tạ càng lớn, hơn nếu như ngươi tại Huyền Đô Di trong phủ tìm tới linh mạch, liền trực tiếp đem linh mạch dung nhập ngươi không gian giới chỉ. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, linh mạch có thể từ nguyên nơi sản sinh đưa ra, cũng có thể lần thứ hai tiếp tục đưa ra, có thể cái này hai lần khoảng cách không thể chênh lệch quá ngắn, tối thiểu cũng muốn 100 năm thời gian, bằng không thì có thể sẽ tổn thương linh mạch căn bản. Cơ Lăng Tiêu nói, ta cùng sư huynh của ngươi trong tay tạm thời không thiếu linh mạch, ngươi cầm tới những cái kia linh mạch đều trước đặt ở ngươi trong không gian, thay ngươi cẩn thận ẩn dưỡng không gian, chờ qua một thời gian ngắn ta lấy thêm một nửa ra. Diêu Thiển nghe được con mắt đều sáng lên, sư phụ có ý tứ là, tiến vào Di phủ sau ích lợi đều là nàng cùng hắn chia đôi phần. Cơ Lăng Tiêu nói bổ sung, bất quá cây tiên đào ngươi phải cho ta, ngươi giữ lại tiên thực cũng vô dụng. Tiên đào quả cũng không phải nàng bây giờ có thể tiêu thụ. Đợi nàng ngày sau cần tiên đào, hắn tự sẽ cho nàng. Cơ Lăng Tiêu tự nhận mình là phụ trách người, đã thu tên đồ đệ này, liền muốn một mực phụ trách xuống dưới. Diêu Thiện bảo đảm nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ tận lực đem Huyền Đô Di Phủ tiên thực đều cầm đưa cho ngươi. Cơ Lăng Tiêu nghĩ nói hạ giới không có khả năng có nhiều như vậy tiên thực, có thể nghĩ đến Đồ Nhi khí vận, hắn chỉ có thể đổi thành căn dặn Đồ Nhi, ngươi trước hảo hảo tu luyện, nghĩ muốn vật gì tốt đều muốn mình có thực lực. Diêu Thiện liên tục gật đầu, ta biết. Nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện. Cơ Lăng Tiêu trong tay không có đại nhật tôi thể thuật, cũng lời để cho người ta đi tông môn cầm, trực tiếp dùng một tờ kim trang luyện hóa đưa cho Đồ Nhi, bản này công pháp chính là cho ngươi luyện chế Thái Dương chân hỏa dùng để phòng thân, không cần tốn hao quá nhiều tâm tư. Diêu Thiện vui mừng cầm kim sách, đi theo Bạch Băng đi mình đã từng tu luyện tinh thất. Cái này tinh thất không chỉ có yên tĩnh, hơn nữa còn có thể mở ra nóc nhà, trực tiếp thu thập nhật tinh nguyên hoa. Bạch Băng cầm trong tay một con dê sơn ngọc bình đưa cho Diêu Thiện, cô nương, đây là lao gia thưởng ngươi linh dịch, ngươi ngày sau hay dùng cái này tu luyện, nếu là uống xong hỏi lại ta muốn. Linh dịch cũng là linh mạch bên trong một loại đặc sản, tựa như Diêu Thiện ngọc thủy có thể gia tăng thần hồn chi lực, linh dịch chính là linh mạch bên trong linh khí hóa lỏng trạng thái, cái này là linh khí tinh túy nhất trạng thái. Bởi vì linh dịch có trong nháy mắt khôi phục linh khí tác dụng, có rất ít người sẽ dùng linh dịch tới tu luyện, tất cả mọi người dùng để làm áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài. Bạch Băng gặp Diêu Thiện mặt lộ vẻ không bỏ, lo lắng nha đầu này không nỡ dùng linh dịch, nhắc nhở nàng nói, cô nương, linh dịch ôn hòa bổ dưỡng, dùng tới tu luyện là tốt nhất, so đan dược tốt hơn nhiều, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ bản cầu mạng. Diêu Thiện trên mặt cười ứng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng xem ra giống keo kiệt ngay cả mình đều bỏ được ngược đãi người sao? Có đồ tốt nàng đương nhiên muốn dùng. Sư phụ có thể cho mình một bình, nhất định sẽ cho mình thứ hai bình, nàng suy nghĩ chờ mình nhập động phủ trước, hỏi lại sư phụ muốn một bình dự bị, vạn nhất mình có cần đâu. Diêu Thiện đem tiểu hắc tử trong quả cầu đá ôm ra đi, ôm tiến vào tinh thất, nàng đều quen thuộc tự mình tu luyện thời điểm có tiểu hắc cùng tiểu kim bồi tiếp mình. Tiểu hắc nhiều năm vẫn là cái dạng này, trừ ăn ra đến một chút. Từ lúc nó lần trước kém một chút mất mạng về sau, Diêu Thiện đối với nó ẩm thực quản khống rất nghiêm ngặt. Mỗi lần đều để tiểu kim dựa theo lượng uy nó, ăn vặt cũng không cho nó ăn nhiều, còn để tiểu kim thúc giục nó mỗi ngày vận động. Có không gian giới chỉ về sau, Diêu Thiện còn chuẩn bị tại trong không gian giới tự dựng một cái nhà gỗ nhỏ để tiểu hắc trường kỳ ở. Hiện tại tiểu hắc tại mình nghiêm ngặt giám sát hạ rất khỏe mạnh. Diêu Thiện sợ nó tịch mịch, còn nuôi thật nhiều tiểu ngư cho nó chơi. Tiểu hắc không yêu nước, nhưng là không bài xích ao nước nhỏ, nhất là Thiện Thiện có thể ở bên trong tắm rửa ao nước nhỏ. Không gian giới chỉ hiện tại chiếm diện tích càng rộng, có đất liền, tiểu hắc nguyện ý đợi ở bên trong địa phương cũng lớn, để tiểu hắc có càng nhiều không gian hoạt động. Diêu Thiện trước đó liền phân hóa rất nhiều thanh long tơ mỏng cho tiểu kim, hiện tại lại phân hóa rất nhiều cho chi bảo, làm cho nàng có rảnh liền cho tiểu hắc uy một đầu. Tự mình tu luyện lúc khẳng định không có cách nào quản nhiều như vậy việc vặt. Chi bảo cơ chân nhỏ hỏi, tỷ tỷ, Huyền Đô Di trong phủ có phải là có rất nhiều đại mật mạng? Diêu Thiện nói, ta không rõ ràng, bất quá bên trong hẳn là có đồ vật rất là tốt. Một cái từ thượng cổ cho tới nay, từ đầu đến cuối không gãy truyền thừa tông môn, nội tình khẳng định phong phú. Chi bảo hưng phấn khuôn mặt nhỏ phát sáng, từ trong ngực đưa một bình mình có cây bản nguyên tinh chất cho Diêu Thiện, tỷ tỷ, ngươi thanh long kinh dùng cái này tu luyện, chúng ta dành thời gian tu luyện, sau đó nhập di phủ bắt đại mật mạng. Diêu Thiện đối với chi bảo giáo dưỡng là phi thường tốn tâm tư, có rảnh liền nói chuyện với nàng, trả lại cho nàng dạng các loại tu hành giới thưởng thức. Nàng từ thế gian tìm trẻ nhỏ được đọc sách vật cho chi bảo vỡ lòng, chi bảo ngôn ngữ năng lực tiến triển rất nhanh, hiện tại cơ bản đã có thể cùng Diêu Thiện không chướng ngại trao đổi. Tốt, chúng ta nhập di phủ tìm đại mật mạng. Diêu Thiện hai con ngươi nhắm lại, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, nàng không chỉ tu làm quan trọng đi lên, pháp thuật cũng muốn nhiều tích lũy. Mình linh khí cũng muốn nhiều chứa đựng chút tại bên trong thiên diễn địa, vạn nhất tương lai mình linh lực không có, linh dịch cũng không có bản thân mình luyện hóa linh khí tốt. Diêu Thiện từng loại tính toán, đương nhiên nàng bế quan chuyện thứ nhất chính là muốn luyện hóa Thái Dương chân hỏa, nàng có một loại dự cảm, mình chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp được Diệt Sinh Vi. Nàng không biết chi bảo tiêu hao có cây bản nguyên muốn bỏ ra cái giá gì, bất quá nàng vẫn là ở chi bảo mừng rỡ dưới ánh mắt, lại đặc biệt phân thật nhiều thanh long tơ mỏng chuyên cho chi bảo, còn đối với chi bảo nói, ta trước tu luyện thanh long kinh, ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Nàng tu luyện thanh long kinh lúc, tất cả mọi người có thể được lợi. Lúc đầu Huyền Đô Di phủ liền lấy một hệ pháp thuật lấy sưng, nàng trước tiên đem thanh long kinh tu luyện tới ngọc dịch đại viên mãn, sau đó lại tu luyện nhật nguyệt kinh. Cơ Lăng Tiêu phân phó Đồ Nhi dụng tâm tu luyện đồng thời, Cửu Tiêu đạo cung bên trong Tiêu Ngọc Chất cũng quỳ gối trước đại điện, cung kính nói, Đồ Nhi bái kiến sư tôn. So với Bạch Cốt đạo cung bên trong Cơ Lăng Tiêu cùng Diêu Thiện sư đồ hài hòa, Tiêu Cảnh Dương cùng Tiêu Ngọc Chất quan hệ thầy trò còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Lần này Tiêu Cảnh Dương thậm chí đều không có chân thân lộ diện, chỉ cho mượn Cửu Tiêu đạo cung bên trong một bức tượng thần miệng nói ra bản thân phân phó. Tượng thần này người khoác màu vàng cốt chất chiến giáp, từ đỉnh đầu bắt đầu đến bàn chân, đều bị chiến giáp bao trùm. Cái này màu vàng cốt chất chiến giáp hiển nhiên tính chất bất phàm, cho dù là Dương Thần tu sĩ thần thức đều không cách nào xuyên thấu bộ chiến giáp này, thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì. Tiêu Ngọc Chất dù là người hai đời, thần thức so bình thường tu sĩ muốn cường hãn, có thể cũng không cách nào nhìn thấu bộ này màu vàng cốt giáp. Nàng thậm chí ngay cả ánh mắt đều không dám ở nơi này màu vàng trên cốt giáp dừng lại thêm, nàng vừa rồi nhiều nhìn thoáng qua, thậm chí có loại thần hồn đều muốn thu đi cảm giác. Trong vòng 3 năm ngươi tu vi muốn đạt tới Ngọc Dịch đại viên mãn. Cùng màu vàng cốt giáp hoàn toàn không đắp trong sáng ưu nhã giọng nam trong điện vang lên, thanh âm 10 phần nhu hòa, nhưng lại mang theo một cỗ để cho người ta hoàn toàn để không nổi một tia lòng phản kháng khí thế. Tiêu Ngọc Chất nghe được sư phụ phân phó, sắc mặt một chút chợt nhìn, thế nhưng là, nàng vừa mới bước vào Ngọc Dịch sơ kỳ, nghĩ nhanh chóng tiến vào Ngọc Dịch đại viên mãn kỳ, chỉ có thiên tài địa bảo tăng tiến tu vi một đường. Đây cũng là huyền môn, ma môn đệ tử phổ biến tiến giai phương thức, có thể Tiêu Ngọc Chất lại không nguyện ý, mình tiếp trước còn không có tu luyện nguyên anh liền chuyển thế, liền là bởi vì chính mình ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, tiến giai quá nhanh. Hết lần này tới lần khác mình tâm cảnh tu vi lại theo không kịp, thoáng bị người châm ngòi, liền tẩu hỏa nhập ma, nửa người đều cương chết rồi. Sư phụ nói với nàng, nàng nếu chịu dốc lòng tu luyện, bình tâm khí cùng tu luyện mấy trăm năm, liền có thể một lần nữa đứng lên. Có thể mình vậy sẽ tâm cao khí ngạo, tự cảm thấy mình là thiên chi tiêu tử, như thế nào nguyện ý cùng Khôi Lỗi chết cứng tại Tuyết Sơn mấy trăm năm. Nàng liền trực tiếp chuyển thế, nàng cho là mình sau này chuyển thế, còn có thể bái nhập sư phụ môn hạ, lại không nghĩ liền tông cửa đều không. Đời này nàng hấp thụ kiếp trước giáo dục, mỗi một bước đều đi được chân thật, Tiêu Cảnh Dương để cho mình trong vòng 3 năm đột phá, Tiêu Ngọc Chất từ đáy lòng không vui. Chương 163, hành trình Đông Hải. Tiêu Cảnh Dương nhạt thanh hỏi, ngươi không muốn đi Huyền Đô Di phủ? Hắn lời này chỉ là đơn thuần hỏi ý, cũng không có cái khác hàm nghĩa. Huyền Đô Di trong phủ trừ một gốc tiên thực bên ngoài, cũng không có gì để hắn để mắt bà bối. Hắn bởi vì thể chất vấn đề, luôn luôn không nhận linh thực hơn nên. Người khác giống hắn dạng này, bên người nói thế nào cũng có mấy cái thảo mộc tinh linh hầu hạ, bên cạnh hắn thì một cái đều không có. Huyền Đô quan lấy thủy hệ, một hệ pháp thuật lấy sừng, vật lưu lại cũng đại khái suất là hai cái này thuộc tính, Tiêu Cảnh Dương một cái đều trước mắt. Là lấy hắn đối với Huyền Đô Di phủ còn không có Cơ Lăng Tiêu để bụng, tốt xấu Cơ Lăng Tiêu còn coi trọng cây tiên đào, hắn sẽ thu Tiêu Ngọc Chất làm đồ đệ, hoàn toàn là bởi vì vì sư phó duyên cớ. Nếu như Tiêu Ngọc Chất không muốn đi Huyền Đô Di phủ, hắn liền đổi người khác đi, chút chuyện nhỏ này Tiêu Cảnh Dương cũng không muốn nhiều quan tâm. Nếu không phải quân cùng mấy ngày nay thoát thân không ra, lần này liền nên quân cùng tới xử lý việc vặt. Tiêu Cảnh Dương chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Tiêu Ngọc Chất lại nghe thành uy hiếp, nàng coi là Tiêu Cảnh Dương lấy tông môn truyền thừa uy hiếp chính mình. Tiêu Ngọc Chất nhớ tới kiếp trước ân sư đối với mình ôn nhu từ ái, sư tỷ muội ở giữa hòa thuận, nàng hít sâu một hơi, Đồ Nhi tuân sư tôn pháp chỉ, không tiến giai ngọc dịch đại viên mãn, nàng nói không chừng liền tông môn gì phủ đô vào không được, nàng đã thẹn với ân sư, nàng không thể đem tông môn truyền thừa tặng cho người khác. Tiêu Ngọc Chất nhập di phủ còn có một cái mục đích chính là, nàng nghĩ cha già sư môn năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì Huyền Đô quan mất tích có ngàn năm, mọi người đối với Huyền Đô quan ấn tượng đều chỉ là yếu đuối, coi là Huyền Đô quan cả nhà đều là yếu đuối, chỉ có thể cô động Hải Nhi phi thăng nữ tu. Có thể Tiêu Ngọc Chất là Huyền Đô quan thân truyền đệ tử, nàng tự nhiên biết nhà mình tông môn nội tình, các nàng tông môn cùng yếu đuối không dính nổi một chút bên cạnh. Cho dù là những cái kia cô động Hải Nhi phi thăng các sư tổ cũng từng cái cương liệt như lửa, mọi người chọn con đường này chỉ là bởi vì băng phách hàn quang kiếm quyết quá khó luyện mà thôi. Nói câu khuyết đại chút, trừ phi là ma môn 10 tông liên thủ, bằng không thì cho dù ai đều không cách nào tử tại trong một đêm hủy diệt các nàng Huyền Đô quan. Tiêu Ngọc Chất muốn biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu có thể, nàng vẫn còn muốn tìm xuất sư phó chuyển thế. Kiếp trước sư phụ kiên nhẫn dạy mình, dẫn mình nhập tiên môn, một thế này đổi thành nàng đến che chở sư phụ. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Chất thần sắc dần dần kiên định, nàng ngẩng đầu muốn nói lại thôi nhìn qua Tiêu Cảnh Dương. Nàng không nói lời nào, Tiêu Cảnh Dương đương nhiên sẽ không hỏi, hắn gặp Tiêu Ngọc Chất không nói chuyện, liền muốn rời đi. Tiêu Ngọc Chất gặp Tiêu Cảnh Dương giống như muốn rời khỏi, nàng bận bịu hô, "Sư tôn." Tiêu Cảnh Dương hỏi, "Chuyện gì?" Hắn đã hơi không kiên nhẫn, nữ đồ đệ sự tình đều nhiều như vậy sao? Tiêu Cảnh Dương cùng Cơ Lăng Tiêu đồng dạng, trước đó thu nhận đệ tử đều là nam đệ tử, tương tự cũng là quản thu không quản giáo, dạy dỗ thủ đồ về sau, còn lại đệ tử đều cho thủ đồ mang theo. Tiêu Ngọc Chất cũng không giống Diêu Thiện, chỉ cần tại tông môn liền sẽ thừa hoan rời gối, đổi lấy biện pháp hống sư phụ vui vẻ, nàng bái sư cho tới nay, cũng liền gặp qua sư phụ ba mặt, sư đồ hai người tự nhiên không có tình cảm gì. Tiêu Ngọc Chất chần chờ một hồi lâu, thẳng đến Tiêu Cảnh Dương đều nhanh không kiên nhẫn được nữa, nàng mới thấp giọng nói, "Sư tôn, đệ tử hiện tại là băng linh thể, ngài có cái gì thay đệ tử che đậy thể chất biện pháp sao?" Nàng luyện hóa băng linh châu về sau, thể chất liền đổi thành băng linh thể, nàng trước đó chính là thể chất cũng tốt, nhưng khẳng định không sánh được băng linh thể. Mà lại có băng linh thể về sau, nàng liền có thể tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết, đây chính là nối thẳng đại đạo đạo pháp, là cho nên Tiêu Ngọc Chất lúc trước không cần nghĩ ngợi liền luyện hóa. Thế nhưng là luyện hóa sau cũng có vấn đề, băng linh thể quá đặc thù, dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe, ngay từ đầu nàng mời Tĩnh Hòa Nguyên Quân thay mình che lấp thể chất. Có thể về sau nàng phát hiện Tĩnh Hòa Nguyên Quân thay mình che lấp thể chất pháp khí, chỉ có thể giấu được trúc cơ, tu sĩ kim đan, tu sĩ nguyên anh liền không dối gạt được. Nàng cũng chỉ có thể đi cầu sư phụ, nàng cái này thể chất tông môn cao tầng hầu như đều biết rồi, giấu giếm cũng vô dụng. Tiêu Cảnh Dương trước kia liền phát hiện Đồ Nhi thể chất thay đổi, bất quá nàng không để cập tới, hắn cũng không hỏi, một cái băng linh thể mà thôi, còn không đáng cho hắn để ở trong lòng, cũng không phải một linh thể. Người trước bế quan tu luyện, chờ ngươi đi Huyền Đô Di phủ lúc ta cho ngươi che lấp thể chất pháp khí. Tiêu Cảnh Dương cái này sư phó cũng không phải là xứng trước, bất quá Đồ Nhi loại yêu cầu này hắn vẫn là sẽ thỏa mãn nàng. Hắn trướng mắt băng linh thể, bên ngoài còn nhiều người muốn, vạn nhất Tiêu Ngọc Chất bị người đoạt xá, hoặc là làm đỉnh lô, cuối cùng phiền phức vẫn là chính mình. Tiêu Ngọc Chất gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sư tôn mặc dù nghiêm khắc lãnh đạm, có chịu không chính mình sự tình nhất định sẽ làm được. Trước mắt phiền lòng nhất giải quyết vấn đề, Tiêu Ngọc Chất cũng bắt đầu cân nhắc mình như thế nào mới có thể tại trong vòng 3 năm tiến giai ngọc dịch đại viên mãn kỳ. Nàng vừa mới ngọc dịch sơ kỳ, nghĩ ngắn như vậy thời gian tiến đến giai, không chỉ có linh thạch muốn đủ nhiều, còn muốn có đầy đủ nhiều linh dịch, dựa vào đan dược là không được, cũng không có nhiều như vậy đan dược để cho mình phục dụng. Đương nhiên ôn hòa có cây bản nguyên là lựa chọn tốt nhất, so linh dịch còn tốt, nhưng đáng tiếc nàng không có. Tiêu Ngọc Chất đau răng tựa như hít một hơi, linh dịch nàng có. Nàng mỏ linh thạch liền sinh linh dịch, có thể linh dịch một ngày cũng nhiều lắm là mở dọn, nàng kiếp trước vì nhanh chóng tăng cao tu vi, lại lãng phí không ít, hiện tại tay nàng đầu hàng tồn cũng không nhiều. Đợi nàng tiến giai kim đan về sau, còn nghĩ dùng linh dịch đổi chút luyện chế bản mệnh pháp khí tài liệu, lần này sử dụng hết, nàng cũng chỉ có thể từng dọn diện tích đất ngay toàn. Tiêu Ngọc Chất đau lòng không được, lệnh nàng còn không thể hỏi rõ thù muốn có cây bản nguyên, bà lão kia cửa là tuyệt đối sẽ không cho mình loại này muốn tiêu hao nàng bản nguyên bà bối. Tiêu Ngọc Chất từ cột mốc bên trong lấy ra một bình nhỏ linh dịch bắt đầu tu luyện, Minh Xu thì nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trong tay nàng linh dịch. Tiêu Ngọc Chất không thèm để ý nàng, chiếu nàng nhìn lại, cái này lao keo kiệt căn bản không phải cái gì linh thực biến hóa, nàng hẳn là tỳ hưu biến hóa, chỉ có vào chứ không có ra. Minh Xu gặp Tiêu Ngọc Chất một chút cũng không có phân linh dịch cho mình ý đồ, không khỏi nhếch miệng, nàng còn làm tông môn thiên kiêu có thế nào lợi hại, kết quả lại như thế keo kiệt, uổng công nàng cột mốc cùng công đức châu. Minh Xu trong lòng âm thầm thổn thức, tông môn nhiều ngày như vậy tiêu, làm sao lại lệnh cái này chuyển thế? Nếu là đổi thành người khác tốt bao nhiêu? So với Tiêu Ngọc Chất còn muốn tiết kiệm dùng linh dịch, Diêu Thiển tháng ngày liền thoải mái nhiều, nàng có sư phụ phụ cấp, căn bản không quan tâm linh dịch, nàng cũng không vội mà tu luyện, trước tiên đem sư phụ cho đại nhật tôi thể thuật nhìn. Cơ Lăng Tiêu cho chính là kim trang, tôi thể thuật tiến vào nàng thức hải, tự động từ thiên diễn bia thôi diễn tiến hóa, Diêu Thiển quen thuộc dùng thần thức dò vào đại nhật tôi thể thuật phụ lục, cẩn thận lĩnh ngộ nội dung bên trong. Trải qua thiên diễn bia thôi diễn về sau, đại nhật tôi thể thuật đổi thành đại nhật ma thần trải qua, thứ này lại có thể là một bản thị thân thành thánh pháp môn. Quyền công pháp này chính là mượn nhờ đại nhật bản nguyên trong đan điền ngưng tụ thành một cái đại nhật đan điền, luyện thành đại nhật chân khí, lấy chân khí bản thân vị tuổi, rèn luyện thần ma chi khu, cuối cùng luyện thành thần ma thân thể bất tử. Công pháp này nghe cùng Thanh Long Kinh có chỗ tương tự, nhưng Thanh Long Kinh càng nhiều là khuynh hướng thọ nguyên phương diện, chính là đem thân thể điều dưỡng đến cực hạn, để pháp thân thọ nguyên hết khả năng kéo dài. Mà quyền công pháp này là hoàn toàn đem thân thể của mình luyện trở thành pháp bảo, cái gọi là không chết, là thật sự không chết. Liên cung thượng cổ đại vu hình thiên đồng dạng, cho dù bị chặt đầu cũng sẽ không chết. Dù là thân thể đều chặt thành thịt muối, hoặc là đốt thành cho cũng sẽ không chết, thiên hạ cũng không có khả năng có thể đem thần ma thân thể bất tử đốt thành cho lửa. Thần ma thân thể bất tử vốn chính là dùng đại nhật chân hỏa tôi luyện được. Thiên hạ lấy ở đâu so đại nhật chân hỏa lợi hại hơn chân hỏa? Diêu Thiển vẻ mặt nghiêm túc, nàng nếu là mình đọc qua qua tư liệu không có vấn đề lời nói, bản này công pháp hẳn là quá cổ vu tộc pháp môn tu luyện. Vu tộc là thân người, nhưng không phải nhân tộc, truyền thuyết bọn họ là gần với thần nhất ma chủng tộc, trên thân còn có thần ma huyết mạch. Thuần huyết vu tộc sinh ra tới chính là nhân tiên thực lực, lực lớn vô cùng, lúc trước thần ma đại chiến thời điểm vu tộc là thần ma trung thành nhất thuộc hạ. Về sau thần ma ẩn giật, vu tộc cũng đi theo chủ nhân ẩn lui, chỉ để lại một chút hôn huyết vu tộc dần dần dung nhập nhân tộc, thời gian dần qua vu tộc liền biến mất ở tu hành giới. Diêu Thiển nằm mơ đều không nghĩ tới thiên diễn biên lại còn có thể thôi diễn ra vu tộc công pháp, đây cũng quá lợi hại. Bất quá nghĩ lại, Long Tượng Bản Nguyện Kinh vẫn là Phật môn tâm pháp, nó đều có thể thôi diễn, vu tộc tâm pháp cũng không đáng kể, so với ngoại lai Phật môn, vu tộc cũng coi như bọn họ lao tổ tông. Diêu Thiển nâng lên chi bảo hưng phấn nói, chi bảo, ta rốt cục có công pháp luyện thể. Nói từ bản thân luyện thể, Diêu Thiển thật muốn vì chính mình cúc một thanh đồng tình nước mắt, người khác luyện thể đều dễ dàng như vậy, mình nhưng thật giống như trải qua thiên tân vạn khổ đồng dạng. Đầu tiên là sư phụ nói tu luyện Thanh Long Kinh liền có thể luyện thể, kết quả nàng Thanh Long Kinh tu luyện, thân thể cũng rèn luyện, nhưng là khí lực lại không chút gia tăng. Sư môn Hắc Long luyện thể pháp lại không thích hợp bản thân tu luyện, khó khăn từ Hoa Nhuận sư tỷ nơi đó cầm một bản Long Tượng Bản Nguyện Kinh, kết quả là một bản hố người hàng. Cũng không phải nói Hoa Nhuận cố ý muốn hố mình, quyển kia công pháp tuy là bản thiếu, nhưng bản thân là không có vấn đề, bằng không thì Hoa Nhuận cũng sẽ không tu luyện. Thế nhưng là Diêu Thiển bởi vì làm việc khá là cẩn thận, cảm thấy tại cuộc sống bên trên tu luyện có chút dọa người, dùng mình nuôi Thiên Long trùng thử một chút, kết quả thật bị nàng thử xảy ra vấn đề tới. Công pháp này hoàn toàn chính xác có thể luyện thể, nhưng đồng dạng cũng là Phật môn dùng để bồi dưỡng hộ pháp thần pháp môn. Hoa Nhuận sở dĩ không có phát hiện, bởi vì nàng bản thân ý chí kiên định, không bị ảo tưởng làm cho mê hoặc, cho nên khiêng qua lúc ban đầu lục tự chân ngôn khảo nghiệm. Mà Thiên Long trùng thần trí không được đầy đủ, cũng rất dễ dàng bị lục tự chân ngôn khống chế, cũng may mắn nó vốn chính là mình khôi lỗi, bị khống chế cũng là từ mình khống chế. Có thể nghĩ đến kia lục tự chân ngôn, Diêu Thiển liền toàn thân không được tự nhiên, nàng hiện tại tu vi còn thấp, ai biết quyển công pháp này còn có cái gì cả bấy. Vạn nhất tương lai mình cũng bị người nào khống chế được làm sao bây giờ? Mà lại sư phụ cũng đã nói, Phật môn khống chế lòng người thủ đoạn không thể so với thiên tầm mạch kém. Nếu như không có đại nhật ma thần trải qua, nàng có thể qua một thời gian ngắn gánh không được, sẽ còn tiếp tục tu luyện Long Tượng Bản Nguyện Kinh, hiện tại cũng không cần tu luyện. Diêu Thiển Nhật Nguyện Kinh vốn là có thái cực khí huyệt, cũng không cần mặt khác tu luyện, nàng chỉ cần trước tiên đem đại nhật bản nguyên mượn tới liền tốt. Mấu chốt nhất là, vu tộc vốn là nhân thân, coi như nàng tu luyện thành vu tộc, cũng chính là thân thể lực lượng cường hãn hơn, không sẽ đem mình tu luyện thành đồ vật để ngổn ngang. Quyền công pháp này quá hợp mình tâm ý. Diêu Thiển nghĩ đến trước đó nhìn thấy đại nhật kim ô, trong lòng bồ chồn, đại nhật bên trên sinh linh tựa hồ so thái âm bên trên càng nhiều, nàng đi mượn bản nguyên sẽ không xảy ra vấn đề a. Nếu không để hộ pháp thiên ma đi nhìn thử một chút, có thể vạn nhất hộ pháp thiên ma chết rồi, nàng làm sao cùng sư phụ giải thích? Mình quá âm linh diễm cũng không thể đi đại nhật a. Hai cái này tính tương khắc chân hỏa. Diêu Thiển suy nghĩ một hồi lâu, quyết định trước tu luyện, đem tu vi tăng lên lại nói. Tu vi cao, sức tự vệ liền mạnh hơn, đi mượn bản nguyên liền an toàn hơn. Chương 164, hành trình Đông Hải. Từ Huyền Đô Di phủ tại Đông Hải hiện thế về sau, Đông Hải liền mười phần náo nhiệt, các đại tông môn dồn dập điều động dưới trướng đạo binh đóng giữ nơi đây. Bùi Trường Thanh ngay lập tức liền chạy tới, Dung Quân Hòa bởi vì tông môn bí cảnh xảy ra chút vấn đề, hắn đi xử lý tông môn bí cảnh, chậm nửa tháng mới tới. Hắn không đến, Tiêu Cảnh Dương cũng lười lộ diện, chỉ đem mình đạo cung chuyển qua Đông Hải về sau liền tiếp theo bế quan tu luyện. Thượng Thanh Tông mấy vị trưởng lão đi cựu Tiêu đạo cung xin Tiêu Cảnh Dương nhiều lần, hắn mỗi lần hay dùng một cái đạo binh đổi rồi, nhiều ngày như vậy đừng nói người, chính là góc áo cũng không thấy. Bọn họ cũng nghĩ qua để Tiêu Ngọc Chất đem Tiêu Cảnh Dương mời đi ra, làm sao Tiêu Ngọc Chất ngay tại cựu Tiêu đạo cung bế quan tu luyện, bọn họ cũng gặp không đến người. Tiêu Cảnh Dương cái này thái độ làm cho Thượng Thanh Tông các trưởng lão tức giận đến đều muốn thăng thiên, làm sao mọi người bắt hắn không có cách nào khác, còn chỉ có thể cẩn thận mà bưng lấy dỗ dành hắn, tất cả mọi người nhanh nhẹn mà chết. Chờ Dung Quân Hòa xử lý tốt bí cảnh bên trong vấn đề chạy đến Đông Hải lúc, Bùi Trường Thanh đã xem Di phủ tình huống chung quanh dò không sai biệt lắm. Dung Quân Hòa nghe các trưởng lão phàn nàn, lòng tràn đầy không kiên nhẫn, bọn họ cũng không phải không biết sư phụ cho tới bây giờ quản những chuyện nhỏ nhặt này, bọn họ còn cầm những sự tình này đến phiền phức sư phụ. Có thời gian phiền sư phụ, không có thời gian đi dò xét gì phủ. Chẳng lẽ to như vậy tông môn, rời bọn họ sư đồ liền không quay được rồi. Dung Quân Hỏa trong lòng oán thầm, bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười trấn an được các trưởng lão, để bọn hắn tạm thời rời đi. Đám người sau khi rời đi, thần sắc hắn lạnh nhạt hỏi, Tiêu Ngọc Chất ở đâu? Trong cung đạo binh cung kính nói, lao ra để Tiêu cô nương bế quan tu luyện, hắn muốn Tiêu cô nương trong vòng 3 năm tu luyện tới Ngọc Dịch đại viên mãn. Dung Quân Hỏa nghe vậy không hỏi thêm nữa, trước cùng Bùi Trường Thanh liên hệ, hai người tại mật thất bên trong nói chuyện một hồi lâu, Dung Quân Hỏa mới đi ra khỏi mật thất. Tiêu Cảnh Dương đối với Huyền Đô Di phủ hứng thú không lớn, Dung Quân Hỏa đối với bên trong linh thực, linh mạch rất có hứng thú. Hắn sư tổ là Huyền Đô quan con rể, đối với Huyền Đô quan nội tình so với bình thường người hiểu, Huyền Đô quan nội tình thâm hậu, tông môn trụ sở chỉ là bên ngoài linh mạch liền có mấy trăm đầu. Cái này cái tông môn truyền thừa từ thượng cổ bắt đầu liền không từng đứt đoạn, nếu không phải tâm pháp hạn chế các nàng thu môn đồ khắp nơi, hiện tại Huyền môn 9 tông xếp hạng thật đúng là khó mà nói. Dung Quân Hỏa liền nghĩ mấy trăm đầu linh mạch, dù là không có cái gì khí vận người cũng có thể phân đến một hai đầu a. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói binh mời Diệp Mai anh tới. Diệp Mai anh cũng tại tu luyện, nàng cũng không phải giống Tiêu Ngọc Chất như thế, tại toàn lực xung kích Ngọc Dịch đại viên mãn, nàng vốn là nhanh Ngọc Dịch đại viên mãn kỳ. Nàng bế quan hoàn toàn là vì tránh đệ đệ mình Diệp Long. Diệp Long mà bị Diêu Thiện quan tại bên trong linh thú đại vài ngày, tự giác thụ vô cùng nhục nhã. Trở lại Thượng Thanh Tông về sau, một lòng muốn đi Vô Cực Tông kêu lên cửa, muốn cùng Diêu Thiện quyết nhất tử chiến. Hắn tự nhận mình tu vi chắc tuyệt, Diêu Thiện có thể áp chế mình là đã chiếm Bạch Cốt Thiên Ma ánh sáng. Nàng nếu là không có Bạch Cốt Thiên Ma, cùng mình một đối một đơn đấu, nàng nhất định là bại tướng dưới tay chính mình. Hắn bị cha nuông chiều đến vô pháp vô thiên, Diệp Mai anh lại không đốc, nàng cùng Diêu Thiện gặp qua nhiều lần, hai người đều không động tới tay, có thể nàng rất xác định, chính mình cũng chưa chắc là nàng đối thủ, huống chi nhà mình xuẩn đệ đệ. Diệp Mai anh cùng đời này cha mẹ đệ đệ tình cảm bình thường, cũng không phải bởi vì chuyện thế, nàng không có khôi phục túc tuệ trước hãy cùng cha mẹ không thân cận. Diệp Mai anh từ nhỏ thiên tư thông minh, bị gia tộc trưởng lão nhìn trúng, mang theo trên người dốc lòng giáo dưỡng, cha mẹ nàng cũng ngầm thừa nhận nữ nhi này tương lai là muốn bái nhập đại tông môn, vì gia tộc kiếm vinh diệu. Cho nên bọn họ chỉ lo có thể thừa hoan dưới gối Diệp Long, đem hắn nuông chiều đến vô pháp vô thiên. Về sau Diệp Mẫu bị Giang Tuyết nữ giết, Diệp Mai anh bởi vì mẫu thân qua đời, đối với đệ đệ cũng nuông chiều mấy phần, đến mức hắn hiện tại càng ngày càng coi trời bằng vung. Lấy Diệp Mai anh thủ đoạn, nàng như muốn quản tốt Diệp Long mà cũng quản được tốt, thế nhưng là nàng mỗi lần muốn quản, cha nàng liền ngăn cản, qua mấy lần Diệp Mai anh cũng lười quản. Dù sao Diệp Long mà tư chất bình thường, nếu chịu khổ tâm tu luyện, còn có thành tựu kim đan khả năng, nhưng bây giờ đỉnh tiên cũng liền tại luyện khí phí thời gian một thế. Luyện khí tu sĩ sống trên hơn 200 tuổi cũng chấm dứt, mình cũng có thể sớm giải thoát rồi. Diệp Mai anh làm người hai đời, kiếp trước từng là kim đan đại viên mãn tu vi, trừ đối với ân sư cùng đồng môn có tình cảm bên ngoài, còn lại người bất quá hời hợt. Diệp Mai anh nghe nói Dung Quân Hỏa gọi mình, nàng hơi kinh ngạc, nàng không có trì hoãn, rất nhanh liền tìm đến Dung Quân Hỏa, "Quân cùng ngươi tìm ta." Dung Quân Hỏa nói ngay vào điểm chính, "Sư thúc, chờ Huyền Đô Di phủ mở ra, ngươi cùng sư muội tách ra tiến vào Di phủ." Diệp Mai anh kinh ngạc hỏi, "Vì sao? Mọi người tiến vào Di phủ không đều vì tài nguyên sao? Hợp tác không phải so đơn độc tốt hơn?" Dung Quân Hỏa nói, "Sư muội là Huyền Đô quan đệ tử, vào Di phủ sau khó tránh khỏi sẽ thụ ảnh hưởng, ngươi cùng với nàng vẫn là tách ra hành động tương đối tốt." Ta vừa mới cùng Bùi Trường Thanh liên lạc qua, Bùi Trường Thanh nói Di phủ hẳn là tại 3 năm sau mở ra, chỉ có thể luyện khí kỳ, cốt linh tại 50 trở xuống đệ tử tiến vào. Mở ra thời gian ước chừng có 2-3 năm, nhưng nếu như Di phủ tìm tới truyền nhân cũng có khả năng lập tức quan bế, ta một hồi muốn đi cùng các đại tông môn thương nghị, cam đoan chúng ta cựu tông đệ tử trước tiến vào. Dung Quân Hòa lời nói này đến rõ ràng, hắn chính là lo lắng Tiêu Ngọc chấp nhập động phủ về sau, chỉ muốn tiếp nhận tông môn truyền thừa, không đề cập tới tông môn gia tăng tài nguyên, cho nên hắn muốn Diệp Mai anh tiến vào liền đoạt tài nguyên. Mà Huyền môn cùng Ma môn cũng thương nghị qua, trước hết để cho riêng phần mình đệ tử tiến vào. Chờ qua một thời gian ngắn sau lại thả những người khác đi vào. Đây cũng là một chút tài nguyên hình di phủ lần thứ nhất xuất hiện lúc ước định mà thành quy định, nếu như một khi xuất hiện di phủ, liền làm cho tất cả mọi người đi vào, thế gia đại tộc cùng đại tông môn làm sao có thể đem tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay mình. Tiêu Ngọc Chất là Dung Quân Hỏa tìm trở về nuôi lớn, nhưng bởi vì Tiêu Ngọc Chất toàn tâm toàn mắt đều là kiếp trước sư môn, tại bên trong Thượng Thanh Tông cũng liền cùng Diệp Mai anh thân cận chút, những người khác nàng đều phòng bị. Ở trong mắt Tiêu Ngọc Chất, Thượng Thanh Tông nuôi chính mình là vì tông môn di phủ, bọn họ muốn nhà mình tông môn tài nguyên. Mà những cái kia tài nguyên quan hệ Huyền Đô quan có thể hay không tiếp tục truyền thừa, Tiêu Ngọc Chất đương nhiên không nguyện ý để cho người ta người khác, cho nên nàng đối với Thượng Thanh Tông rất đề phòng. Cho dù là Diệp Mai Anh, cũng chỉ là bởi vì nàng cùng mình kiếp trước sư tỷ muội rất giống, nàng mới có thể nhịn không được rời tỉnh. Cho quân giống như Bùi Trường Thanh, đừng nhìn hai người đối ngoại đều là lãnh đạo tông môn thiên tiêu, kỳ thực trong lòng đều là nhà mình sư phụ phát cuồng. Trong lòng bọn họ sư phụ là hết thảy, sư phụ liền không có không địa phương tốt, Bùi Trường Thanh có thể bởi vì sư phó sủng ái tiểu sư muội, còn đối với tiểu sư muội yêu ai yêu cả đường đi. Dung Quân Hỏa cũng có thể bởi vì Tiêu Ngọc Chất không có đem sư phụ làm thành chân chính sư phụ tôn kính, còn đối với sư muội mười phần lạnh lùng. Tiêu Ngọc Chất sau khi nhập môn phần lớn thời gian đều là tự mình tu luyện, Tiêu Cảnh Dương mặc kệ, Dung Quân Hỏa cũng mặc kệ. Chỉ là Tiêu Cảnh Dương bởi vì thực lực duyên cớ, không cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt, dù là đối với sư phụ mình, hắn đều không có tôn kính như vậy. Mà Dung Quân Hỏa lại bởi vì sư tổ đối với Tiêu Ngọc Chất thiên vị, ngẫu nhiên sẽ còn làm chút mặt mũi tình, để người khác cho là hắn còn rất sủng ái người tiểu sư muội này. Cũng bởi vì lấy duyên cớ này, Tạ Linh Tiên đối với Tiêu Ngọc Chất có nhiều làm có dễ. Nàng thật sự cho rằng Dung Quân Hòa rất sủng ái tiểu sư muội. Kỳ thật lấy Dung Quân Hòa làm việc thủ đoạn, nếu như hắn thật yêu thương sư muội, lại làm sao có thể để cho người ta đi làm khó dễ sư muội. Tựa như Diêu Thiện bái nhập sư môn đều lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua làm khó dễ mình người, gặp qua đại bộ phận đồng môn đều là đúng nàng rất thân mật. Là bởi vì Vô Cực Tông đồng môn so Thượng Thanh Tông càng tương thân tương ái sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là bởi vì Diêu Thiện hậu trường quá lớn, đối nàng thiên vị cũng rõ ràng, người bình thường không dám mạo hiểm phạm nàng mà thôi. Diệp Mai Anh cùng Tiêu Ngọc chất tính tình không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau là trong nội tâm nàng khuynh hướng tông môn là Thượng Thanh Tông. Dung Quân Hòa kiểu nói này, nàng lập tức đáp ứng nói, ngươi yên tâm, ta đi vào liền sẽ mau chóng tìm linh mạch cùng linh thực. Dung Quân Hòa cười khẽ, đem Huyền Đô Di phủ dư đồ cho Diệp Mai Anh, sư thúc, đây là Huyền Đô Di phủ dư đồ, ngươi trở về hảo hảo nhìn kỹ, nếu có thể nhớ kỹ là nhất tốt. Diệp Mai Anh một lời đáp ứng. Dung Quân Hòa có dư đồ, Bùi Trường Thanh tự nhiên cũng có, nhưng bởi vì Diêu Thiện còn tại tu luyện, Bùi Trường Thanh cũng không cho nàng, mà là cho sư muội chuẩn bị tiến vào Di phủ cần các loại vật phẩm. Bùi Trường Thanh cùng Dung Quân Hòa mục đích đồng dạng, đến Di phủ chính là đoạt tài nguyên, đoạt linh thực, còn truyền thừa, Vô Cực Tông lại không thiếu truyền thừa, ai mà thèm Huyền Đô quan truyền thừa. Bùi Trường Thanh biết sư muội khí vật tốt, chuẩn bị cho nàng rất nhiều pháp khí chứa đồ, đều là mễ lạp lớn tiểu chân châu, đều xuyết tại một đầu trên đai lưng, đến lúc đó nàng chỉ phải mang theo đầu này đai lưng là được rồi. Hắn cũng biết sư muội có không gian giới chỉ, cái kia hay dùng đến thả linh mạch, Bùi Trường Thanh đối ngoại vẫn là chung với tông môn, nhưng đối với nội tông môn khẳng định không sánh được sư phụ trọng yếu. Linh mạch, cao phẩm linh thực thứ đồ tốt này, tông môn có một chút là được rồi, đồ tốt vẫn là phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Bùi Trường Thanh mục đích đúng là để sư muội nhập Di phủ sau tận khả năng nhiều tìm bà bối, còn có thể hay không đối với Di phủ tạo thành hủy diệt tính đả kích, lại không phải mình tông môn, hủy thì đã có sao? Diêu Thiện đối với trong tông môn các loại tính toán hoàn toàn không biết gì cả, nàng gần nhất đều tại tu luyện, hoặc là nói là tại nhỏ mạo hiểm. Nàng được Đại Nhật Ma Thần trải qua về sau, liền bế quan tu luyện, nàng không có tu luyện Nhật Nguyệt Kinh, mà là trước tu luyện Thanh Long Kinh. Nàng nghĩ 3 năm thời gian gấp gáp lắm, nàng không nhất định có thể đem hai loại công pháp muốn tu luyện đến Ngọc Dịch Đại Viên Mãn, chỉ có thể trước tu luyện Thanh Long Kinh. Dù sao Huyền Đô Di phủ là thủy hệ, đạo pháp hệ mộc làm chủ đạo, Thanh Long Kinh hẳn là so Nhật Nguyệt Kinh thích hợp hơn, bởi vậy nàng bắt đầu trước tu luyện Thanh Long Kinh. Đây là mình luyện hóa sen lẫn linh mạch về sau, lần thứ nhất tu luyện Thanh Long Kinh, lần này tu luyện Diêu Thiện có thể cảm giác được cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó Thanh Xà Long chỉ là thổ nạp đất mộc chi khí, mà lần này Thanh Xà Long thì hóa ra bản thể, bám vào toàn bộ sen lẫn trên linh mạch. Tiên Tiên đất mộc chi tinh bị Thanh Xà Long liên tục không ngừng hấp thu, đồng thời từng sợi tinh thuần tiên tiên sinh cơ cũng từ Thanh Xà Long bên trên tràn lan ra, bổ khuyết lấy linh mạch tiêu hao. Dần dần Thanh Xà Long cùng sen lẫn linh mạch ở giữa tạo thành hoàn chỉnh tuần hoàn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Diêu Thiện thấy thế cũng không đi quản Thanh Xà Long, mặc nó ghé vào linh mạch bên trên tu luyện, cái gọi là ngọc dịch, chính là đem tu luyện tốt linh khí ngưng kết thành dịch, điền nhập các lớn khiếu huyệt, chờ khiếu huyệt đều có một giọt ngọc dịch, liền có thể xung kích kim đan. Một bước này đồng dạng cũng là mài nước công phu, có đôi khi tốn hao thời gian thậm chí so trúc cơ kỳ còn rất dài, dù sao từ ngoại giới thu nạp mà đến linh khí đều là có tạp chất, muốn đi vu lấy tinh sau mới có thể sử dụng. Có thể Diêu Thiện là một linh thể, phàm là linh thể đều là lưu ly thuần tinh thể, hấp thu thổ nạp linh khí đều là tinh khiết nhất, bằng không thì cái này thể chất cũng sẽ không như thế để cho người ta ghen tị. Mà lại Diêu Thiện hiện tại có sen lẫn linh mạch, mặc kệ cái gì phẩm giai linh mạch, có thể linh khí mức độ đậm đặc có khác nhau, nhưng linh khí thường thường đều là 10 phần tinh thuần. Nàng ở phương diện này thì càng không cần quan tâm, nàng buông tay để Thanh Xà Long tự mình tu luyện, nàng thì đem ý nghĩ đặt ở Nhật Nguyệt Kinh bên trên, đây mới là tương lai mình đại đạo căn bản. Nàng nhìn xem Đại Nhật Ma Thần trải qua miêu tả, nghĩ đến Đại Nhật Ma Thần trải qua muốn mình đan điền dung nhập Đại Nhật bản nguyên, vậy quá âm bản nguyên tiên thiên nguyệt phách chi tinh cũng muốn dung nhập a. Nếu không mình đan điền lại muốn âm dương mất cân bằng đi. Vậy nàng là không phải lại muốn đi thái âm bên trên mượn một chút bản nguyên đâu? Lần này có thể hay không bị kia Lục Nhãn Ngân Thiềm phát hiện? Diêu Thiển nghĩ tới đây lần nguy hiểm liền lòng còn sợ hãi, nhưng nghĩ tới kia một đại khối thái âm tinh túy nàng lại nhịn không được tâm động, dùng thái âm tinh túy tu luyện thái âm chân kinh tiến triển quá nhanh, nhanh hơn linh dịch nhiều. Diêu Thiển đung đưa trái phải mấy ngày, rốt cục quyết định lại mạo hiểm một lần thử nhìn một chút. Nếu là có thể được thái âm tinh túy, nàng khả năng không muốn thời gian 3 năm liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn.